Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1256, Phục Hy Thị. Lại có một vị thần vương ngưng trọng nói ra, các ngươi không phát hiện ra sao? Sau khi Viên Thiên Cương chém chết Thiên Dương Thần Hoàng, khí tức trên người đã phát sinh biến hóa. Tuy rằng hắn che giấu vô cùng tốt, nhưng bản tọa tinh thông nhất là vọng khí. Một thân khí tức của hắn đã suy yếu đi ít nhất 8 phần. Tuyệt đối không thể tiếp tục thể hiện ra loại uy năng đáng sợ kia nữa. Tên thần vương lên tiếng đầu tiên lạnh lùng nói. Thời vận thần vương nhìn phía bóng lưng của Viên Thiên Cương. Ánh mắt hiện lên một tia u quang. Theo như suy đoán của hắn, một chỉ này của Viên Thiên Cương chắc chắn là mượn một lực lượng của một chí bảo khủng bố nào đó. Nếu là có thể trước tiên đoạt Lạc Thư, sau đó chém Viên Thiên Cương đoạt lấy món chí bảo kia. Hô hấp của thời vận thần vương mơ hồ trở nên dồn dập. Đúng vậy, đạo hữu quan sát thật tỉ mỉ. Đám người lập tức cùng nhau thi triển thần thông cảm ứng. Chỉ một lát sau, trong lòng tất cả bọn họ đều thả lỏng. Giống như buông xuống được một tảng đá lớn. Vậy thì theo ý của đạo hữu, 8 tên thần vương đỉnh phong đều gật đầu, nhẹ nhàng sải bước. Dường như tạo thành một tòa thế trận đáng sợ. Viên Thiên Cương trong lòng hơi động, nhíu mày, hắn cảm giác được sát ý thâm sâu của từng tên thần vương kia. Trạng thái lúc này của hắn thực sự không tốt, cho dù hiện tại thực lực của hắn không phải kém so với thần vương đỉnh phong. Nhưng với thực lực như thế làm liều dùng tiên khí vô thượng đi công kích một tên thần hoàng thì quả. Thật là quá là xa vời, thần hồn bị tổn hại, cơ thể bị tổn hại, tinh thần bị tổn hại. Một thân thực lực còn sót lại không đến 3 phần. Không suy nghĩ nhiều, ánh mắt của hắn vẫn chăm chú nhìn phía Thạch Quy, nhìn chằm chằm Lạc Thư ở phía trên Lạc Thủy kia. Hư không yên tĩnh thời khắc này, không có người nào nói chuyện. Ánh mắt của mọi người đều đang đặt ở phía trên Lạc Thủy. Sụt, sụt, chỉ có âm thanh của Thạch Quy đang bơi trong Lạc Thủy phát ra tiếng động, cảm giác thật là kỳ quái. Khi Lạc Thư dần tiếp cận, tâm thần Viên Thiên Cương bỗng dưng chấn động. Một luồng khí tức vô cùng huyền ảo như muốn dung nạp mọi thứ xuất hiện. Giống như những giọt nước chậm rãi chảy vào trong tâm thức của hắn. Thần hồn được tưới mát, cơ thể được tưới mát, tinh thần được tưới mát. Trong 3 cái hô hấp, tổn thương do tiên khí vô thượng gây ra kia liền hoàn toàn khôi phục. Thậm chí so với lúc trước còn muốn mạnh mẽ hơn. Đây không phải là tu vi tăng lên, mà chính là căn nguyên tăng lên. Tuy cực kỳ nhỏ nhưng hắn lại cảm ứng được rất rõ ràng. Tia khí tức to lớn kia dường như đang nâng cao căn nguyên, nâng cao cấp bậc của hắn. Hắn vốn là bán nhân kiệt tuyệt thế, nhưng lúc này hắn lại cảm giác được bản thân mình tựa như đang dần dần tiến về phía cấp bậc nhân. Kiệt tuyệt thế, quả không hổ danh là Lạc Thư, chí bảo trong truyền thuyết. Viên Thiên Cương có hơi kích động, bán nhân kiệt tuyệt thế đã là cực hạn của hắn rồi. Tiến thêm một bước, bước vào tuyệt thế, nếu như vậy khi tiến vào cảnh giới chư thánh, thì đã có thể so sánh ngang với thánh hiền thời cổ rồi. Có thể đứng cùng cấp bậc với vị chiến thần vô địch, thống soái vô địch, mưu sĩ vô địch ở trong lịch sử Hoa Hạ 5.000 năm trước kia. Sụt, sụt, Thạch Quy vọt ra khỏi mặt nước, chậm rãi đứng ở trước mặt Viên Thiên Cương, một đôi mắt chứa vô tận tang thương và huyền ảo, giống như một sinh linh cổ xưa nhất trong thiên địa. Lúc này, cặp mắt của Thạch Quy đang nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cũng nhìn thẳng vào mắt nó. Trong mơ hồ, Viên Thiên Cương dường như đi tới một bộ lạc. Trong bộ lạc này từng luồng khí thế ngút trời dao động khắp mọi nơi. Từng người nhân tộc cầm trong tay trường mâu, trên người mặc áo da thú đi săn yêu tộc trong ngàn vạn dặm đại địa. Mỗi con yêu thú đều vô cùng khủng bố và đáng sợ, khiến Viên Thiên Cương đều cảm thấy mình nhỏ bé như cái kiến. Nhưng đều bị các chiến sĩ nhân tộc dễ dàng tiêu diệt. Sau đó thân thể to lớn bị chiến sĩ nhân tộc vác lên đem về bộ lạc. Bộ lạc này xây dựng ở trong một dãy núi, diện tích vượt qua cả nghìn vạn dặm, mỗi một nhân tộc đều giống như thiên nhân cao đến cả trăm trượng, to lớn như thần nhạc, khí tức của bọn họ như rồng, hàng tỷ dặm đại địa linh khí vô tận gào rít, hình thành vòi rồng hội tụ ở phía trên bộ lạc, sau đó bị nhân tộc thổ nạp sạch sẽ, vô cùng đáng sợ, đây rốt cuộc là nơi nào? Viên Thiên Cương bị chấn động rồi. Một vài cảnh tượng hiện lên, ngoại trừ đi săn yêu tộc, hô hấp thổ nạp ra, còn có cả đại quân chinh phạt và chém giết yêu thú. Thậm chí phi thiên độ địa, trên thiên cung thắng cảnh cũng đầy huyết tinh giết chóc. nơi đó có yêu thú thần nhạc cao lớn và dữ tợn. Cũng có phi cầm đáng sợ, vỗ cánh liền có thể di tinh hoán đầu, và cả chân long gào thét khiến tinh thần vẫn lạc, nhưng tất cả lưu lạc thành đối tượng bị bộ lạc này săn giết lấy làm đồ ăn. Hô, Viên Thiên Cương còn không kịp suy nghĩ, hình ảnh trong đầu liền đột nhiên biến mất, tựa như chưa bao giờ xuất hiện, mà chẳng biết vì sao Viên Thiên Cương cảm nhận được sự sợ hãi lẫn vui mừng ở bên trong hai mắt của Thạch Quy. Chương 1257, Phục Hy Thị 2. Xuất thủ. Đúng lúc này, tám tên thần vương đỉnh phong đã bàn bạc xong đột nhiên hét lớn. Toàn thân hiện ra khí thế ngập trời, một tòa đại trận đáng sợ trong nháy mắt hình thành, che khuất bầu trời trực tiếp bao phủ lấy Mệnh Tinh Thần Hoàng. Muốn chết sao? Mệnh Tinh Thần Hoàng giận dữ, tám tên thần vương mà cũng dám ra tay với hắn ư? Khi hắn ở cảnh giới thần vương đã bước vào thần vương cực cảnh, chính là tuyệt đại thần vương danh xứng với thực, bây giờ đã bước vào cảnh giới thần hoàng. Nếu còn ở thời kỳ đỉnh phong thì chiến lược tuyệt đối không thua thần hoàng trung đẳng. Cho dù là hiện tại tuổi già sức yếu, chiến lược đại giảm, nhưng cũng có thể tùy ý áp chế một tên thần hoàng bình thường. Há lại để cho thần vương tùy tiện khiêu khích. Dòng sông thời gian hiện ra, quang hà tinh tú ngưng tụ, hai dòng sông cuồn cuộn trong hư không trực tiếp dung hợp làm một. Khí tức chấn động cửu thiên, như tồn tại tuyệt thế nhấn chìm tất cả. Oanh, tiếng nổ rung trời vang lên. Nhưng tòa đại trận kia vậy mà chỉ kịch liệt lay động một chút đã khôi phục về bình thường. Không hề bị đánh vỡ, khiến cho Mệnh Tinh Thần Hoàng rung động. Đây là chí bảo của Vẫn Thân Ma Tông ta, Bát Môn Tỏa Kim đại trận. Nếu là ngươi còn ở thời kỳ đỉnh phong thì còn có thể trực tiếp đánh vỡ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Ha ha, Thời Vận Thần Vương cười lạnh, trực tiếp ném ra một bộ trận đồ lơ lửng trên đầu của Mệnh Tinh Thần Hoàng. Bao vây lấy hắn, rầm rầm rầm. Mệnh Tinh Thần Hoàng nổi giận, vài tên thần vương lại dám bao vây hắn. Từng đợt công kích đáng sợ nổ ra, cả tòa đại trận đều đang rung động kịch liệt, nhưng lại cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ ương ngạnh, không có dấu hiệu nào là sẽ vỡ vụn. Lấy Lạc Thư ra đây. Thời Vận Thần Vương ánh mắt tham lam, không tiếp tục để ý tới Mệnh Tinh Thần Hoàng. Hắn nhìn chằm chằm vào Lạc Thư ở trên lưng Thạch Quy. Cước bộ khẽ động liền trực tiếp phóng đi. Bảy tên thần vương đỉnh phong còn lại của Bát Môn Kim Tỏa đại trận cũng không cam chịu yếu thế. Vọt thẳng ra, muốn cướp lấy Lạc Thư. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Viên Thiên Cương đứng lẳng lặng, không hề để ý tới tám tên thần vương đang vọt tới. Hắn chỉ là lẳng lặng đối mặt với Thạch Quy, nhìn vào hai mắt thâm trầm như biển, giống như ẩn chứa cả vạn cổ tang thương kia của nó. Tám tên thần vương cũng không để ý đến hắn, tất cả bọn họ đều phóng đi về phía Thạch Quy, muốn cướp lấy Lạc Thư từ trên lưng của nó. Tuy nhiên Thạch Quy có hơi quỷ dị, nó có thể vượt qua nước sông vô cùng đáng sợ kia. Nhưng cho dù có quỷ dị như thế nào đi nữa, bọn họ cũng không tin con Thạch Quy này còn có thể là một thần hoàng. Chư thiên vạn giới cũng có quy tộc, nhưng đó chỉ là một chi của yêu tộc, địa vị thấp, thiên tư cũng cực thấp, trong tộc đừng nói là thần vương, đến cả chân thần cũng không có. Con Thạch Quy trước mắt này cho dù có quỷ dị như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là quy tộc mà thôi. Tám tên thần vương sao sẽ để ở trong mắt. Quy tộc, bất kỳ người nào trong bọn họ xuất thủ đều có thể chém hết. Lạc gia huyết mạch bái kiến quy tổ. Nhưng vào lúc này, Lạc gia chủ tựa như cũng không nhìn thấy tám tên thần vương đang xông lên. Cung kính quỳ xuống đất, hướng về Thạch Quy hành đại lễ yết kiến, vẻ mặt vô cùng kính cẩn. Lạc gia huyết mạch bái kiến quy tổ. Cả tòa Lạc thành, ở rất nhiều nơi của Lạc gia, tất cả đều quỳ gối, thần sắc cung kính vô cùng. Lạc gia tất tử bái kiến quy tổ. Bên trong cấm địa, bảy vị lão giả Lạc gia người mặc trường bào màu sắc khác nhau, cũng đồng dạng cung kính cúi đầu. Nhất thời, tám tên thần vương nháy mắt là vọt tới Thạch Quy kia dùng mình. Trong lòng rét lạnh, toàn bộ huyết mạch Lạc gia, bao gồm cả Lạc gia chủ thần bí khó lường, đều hướng về con Thạch Quy này lễ bái. Suy nghĩ một chút tràng cảnh này, bọn họ liền sợ hãi tận sâu trong tâm can. Ai mà không biết Lạc gia thần bí, Lạc gia khủng bố. Nếu không phải mấy người bọn họ biết rằng Lạc gia có tổ huấn không được tham dự Lạc Thư chi tranh, nếu không cho dù cho bọn họ mượn 10 cái lá gan cũng không dám ra tay cướp đoạt Lạc Thư ở trong Lạc thành. Nhưng lúc này, con Thạch Quy đang mang trên lưng Lạc Thư mà bọn họ đang muốn cướp đi kia, lại khiến cho tất cả huyết mạch Lạc gia lễ bái. Đây là tồn tại như thế nào chứ? Mũi tên đã lên dây thì không thể không bắn. Thời Vận Thần Vương cắn răng, trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện con thạch quy này chỉ là vai vế cao mà thôi, nhưng thực lực thì khác. Song chảo hóa thành hình rồng, trực tiếp chộp tới Lạc Thư ở trên lưng thạch quy. Bên cạnh hắn, bảy tên đỉnh phong thần vương bên có ba tên bị dọa sợ mà dừng bước. Bốn tên còn lại thì có cùng suy nghĩ với thời vận thần vương. Âm thầm cắn răng, thần lực toàn thân chuyển động, chộp tới hướng Lạc Thư. Năm tên thần vương tên đỉnh phong, sức mạnh ngút trời, con sâu cái kiến mà dám mưu toan chiếm lấy Lạc Thư. Âm thanh tang thương mà cổ xưa vang lên trong hư không, tựa như từ viễn cổ truyền đến. Thạch Quy không hề nhúc nhích, chỉ thấy âm thanh này hóa thành một luồng gió, gió quất vào mặt. Tha, chương 1258, tám vị thần hoàng giáng lâm. Tám tên thần vương đỉnh phong đều đột nhiên cứng ngắc, mặt lộ ra sự sợ hãi tột cùng, há miệng muốn nói điều gì đó nhưng luồng gió quét đến thì thân thể bọn họ liền bị đồng hóa tiêu tán. Thành hư không, tám tên thần vương trong nháy mắt biết mất không thấy tung tích. Toàn trường yên lặng như chết, toàn bộ thần vương còn lại thân thể run rẩy, da đầu tê dãi, sợ hãi vô cùng, một màn này thực sự đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Một câu nói khiến cho tám tên thần vương đỉnh phong hóa thành hư không. Đây là nhân vật đáng sợ đến nhường nào a? Mọi người sợ hãi đến tột cùng, cơ thể không cách nào khống chế run rẩy kịch liệt, thậm chí Lý Thuần Phong cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Mệnh tinh thần hoàng đang bị đại trận vây khốn cũng trợn mắt cứng lưỡi. Không cách nào tin, hắc bào thần hoàng thân cũng bị rung động, không kìm được lòng mà lui lại mấy bước, chỉ có Viên Thiên Cương sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hắn ở trong tràng cảnh mơ hồ kia đã thấy qua con thạch quy này. Ở đại địa nghìn vạn dặm trong bộ lạc kia có một tòa cung điện cổ xưa với cự trụ kinh thiên cao đến trăm vạn trượng, mà ở phía trước cung điện có một cái hồ rất lớn. Trong hồ, chỉ có duy nhất con thạch quy này, thôn tinh hoa thiên địa, nạp nhật nguyệt tinh túy, thậm chí có võ đạo tắc vây quanh nó, khiến nó nhìn như một thánh thần. Khủng bố vô cùng, Viên Thiên Cương không thể nào suy đoán được sức mạnh của nó. Mấy tên thần vương bất quá chỉ là con sâu cái kiến. Huyết mạch Phục Hy thị, ngươi có tư cách đạt được Lạc Thư. Thạch Quy nhìn Viên Thiên Cương chậm rãi nói, âm thanh vô cùng tang thương. Phục Hy thị, Viên Thiên Cương chấn động, chính tay nghe được ba chữ này khiến nội tâm của hắn rung động vô cùng. Thậm chí thân thể cũng đang bị chấn động. Trước đó chỉ là suy đoán, bây giờ Thạch Quy mở miệng, hoàn toàn khẳng định suy đoán của hắn là đúng. Tấm Lạc Thư này thực sự là Thiên Hoàng Phục Hy thị, một trong thượng cổ tam hoàng lưu lại. Phục Hy thị đã từng tới phương thế giới này. Phục Hy thị ba chữ này đối với bất luận một hậu nhân nào của Hoa Hạ mà nói, đều vô cùng thần thánh, vô cùng sùng kính. Đây là vị thủy tổ đã mở đầu cho văn minh của Hoa Hạ. Huyết mạch Viêm Hoàng mặc dù nói chính là Địa Hoàng Thần Nông thị và Nhân Hoàng Hiên Viên thị, nhưng huyết mạch của Thiên Hoàng Phục Hy thị cũng đồng dạng lưu truyền trong cơ thể của tất cả con dân Hoa Hạ. Vĩnh hằng bất hủ, Phục Hy thị, các thần vương nghi hoặc, đây là loại tồn tại gì? Lẽ nào là vô thượng chí tôn ở thời viễn cổ? Lạc Thư là do vị chí tôn này lưu lại sao? Mà Viên Thiên Cương trước mặt lẽ nào là hậu duệ của chí tôn này? Vậy còn Lạc Thư thế gia thì sao? Lẽ nào Viên Thiên Cương trên thực tế là có cùng nguồn gốc với Lạc Thư thế gia? Trong lòng mọi người đều có một ý nghĩ lóe qua, nhưng lại không một ai dám nói ra lời. Sự đáng sợ của Thạch Quy trước đó khiến mọi người vốn đã kinh hãi. Ai cũng không muốn trở thành con sâu cái kiến, dễ dàng bị giết chết. Huyết mạch của Phục Hy thị, Lạc gia chủ dứt khoát ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, hoang mang, khiếp sợ nhìn Viên Thiên Cương. Người này sao có thể là huyết mạch của Phục Hy thị? Lúc này, ở cấm địa Lạc gia, bảy vị bô lão mặc trường bào bảy màu nghe thấy lời nói của Thạch Quy cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Viên Thiên Cương. Huyết mạch của lão tổ, lẽ nào ngoại trừ chi của bọn họ, chư thiên vạn giới, lão tổ còn lưu lại huyết mạch hậu duệ khác? Chuyện này đối với Lạc tộc bọn họ mà nói, chính là chuyện động trời. Đại huynh, nếu là hậu duệ của lão tổ thì cũng coi như là người của Lạc tộc chúng ta, há có thể tham gia đoạt thư? Bạch Nguyên nhíu chặt lông mày, tổ huẩn của Lạc gia không thể làm trái. Mấy vị bô lão cũng nghiêm trọng gật đầu. Nhưng lời của quy tổ sao lại nói rằng người này có tư cách có được Lạc Thư? Vị bô lão mặc trường bào màu tím vội tiếp lời, lại cau mày khó hiểu nói. Mọi người đồng thời kinh ngạc, tổ huấn mà lão tổ đặt ra, quy tổ tuyệt đối không thể làm trái. Chờ xem, quy tổ hành sự ắt có đạo lý, bô lão mặc áo xanh lạnh lùng nói. Bỗng chốc mọi người đều trầm mặc, cấm địa lại lần nữa rơi vào im lặng, nhưng ánh mắt bô lão áo xanh nhìn Viên Thiên Cương lại lộ ra một vẻ lạ thường. Hắn là người nắm quyền chủ chốt của Lạc tộc, bí mật quan trọng nhất của Lạc tộc đều do hắn nắm giữ. Thậm chí là lai lịch của tộc bọn họ, lai lịch của lão tổ, lai lịch của quy tổ hắn đều nắm rõ. Thân phận của Viên Thiên Cương, hắn cũng có chút đoán ra được. Ta biết ngươi có quá nhiều thắc mắc, nhưng những thắc mắc này, ngươi vẫn chưa có tư cách được biết. Biết quá nhiều không phải là chuyện tốt, ngươi chắc hẳn là một trong những hậu duệ có thiên tư nhất về soán mệnh trong huyết mạch Phục Hy. Thị rồi, nhớ rõ, đừng làm mai một Lạc thư. Những lời Thương Tang từ miệng Thạch Quy nói ra, xa xôi mà sâu sắc, tràn đầy ý vị cổ xưa. Tiền bối quá khen rồi, luận về thuật soán mệnh, ta tuy không phải là coi nhẹ bản thân nhưng trong tộc ta còn có một tuyệt thế nhân kiệt. Kinh thiên vĩ địa, nếu đem ra so sánh thì tại hạ hổ thẹn không bằng người. Thậm chí là kém xa. Chương 1259, bái kiến Thiên Hoàng Phục Hy thị. Viên Thiên Cương trịnh trọng đáp, Lạc thư là chí bảo trong truyền thuyết của Hoa Hạ, tuy hắn muốn có được, nhưng lại cảm thấy tuyệt đại nhân kiệt kia càng có tư cách có được hơn. Xét về trình độ soán mệnh, từ xưa tới nay, trừ Phục Hy thị và Chu Văn Vương ra, còn ai có thể so sánh được? Tuyệt đối hiếm có, trong tay người đó, Lạc thư mới có thể bộc lộ ra hào quang tuyệt thế vô song. Chiếu rọi cổ kim, chấn động thiên địa, ô, không ngờ hậu duệ của Phục Hy thị lại có người kinh diễm đến thế về thuật soán mệnh. Thạch Quy khẽ kinh ngạc, nó đương nhiên có thể nhìn ra được, Viên Thiên Cương kính phục sự tồn tại của người kia từ tận đáy lòng. Mà theo như nó thấy, thành tựu của Viên Thiên Cương trong soán mệnh đã là không thể xem thường rồi. Người có thể khiến hắn kính phục trong thuật soán mệnh còn mạnh cỡ nào nữa? Trong lòng Thạch Quy nổi lên một cảm giác hiếu kỳ. Người đó thực sự là thiên tài kinh thiên động địa, tinh thông số học nhật tinh tượng vĩ, binh học thao lược, du thuyết học hiểu rõ thế lý, tu thân dưỡng tính, tung hoành, phong thủy, soán mệnh tướng thuật, tài trí thông thiên như vậy, tại hạ còn kém xa. Tiền bối có thể đợi người đó tới lấy Lạc thư trước không? Viên Thiên Cương nhìn Thạch Quy, vô cùng trịnh trọng nói, ngươi không lấy Lạc thư? Lạc thư là vật gì? Chắc ngươi biết rõ. Chí bảo như thế ngươi cam lòng từ bỏ sao? Thạch Quy hơi kinh ngạc, Lạc thư, đó là chí bảo đỉnh cấp nhất của soán mệnh. Đừng nói là thế giới này, cho dù là thế giới trước đây của hắn cũng không có chí bảo nào trong thuật soán mệnh có thể mạnh. Hơn Lạc thư, hà đồ dài hơn phong thủy, bên trong gồm có sông núi, xu thế địa mạch, Lạc thư dài hơn tính toán, bên trong bao gồm tiên thiên bát quái. Chí bảo như vậy lại có người bằng lòng dâng vào tay người khác. Cho dù hắn đã sống lâu đến vô cùng vô tận, gặp qua không biết bao nhiêu yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng loại người như này hắn vẫn rất hiếm gặp. Chính vì biết rõ Lạc thư là vật gì, tại hạ mới cho rằng người kia mới càng có tư cách nhất. Ở trong tay người đó, Lạc thư mới không đánh mất uy danh, tỏa ra lắng muôn đời. Viên Thiên Cương kính nể nói, Lạc thư hà đồ, đây không chỉ là một món chí bảo, đây là khởi điểm của văn minh Hoa Hạ, là cội nguồn của văn minh Hoa Hạ. Đối đãi thận trọng đến thế nào cũng không phải là quá mức. Ha ha, người đó nếu thực sự tuyệt thế như ngươi nói, thì Lạc thư đối với hắn cũng chỉ là cẩm thượng thêm hoa. Tác dụng không lớn, ngược lại, đối với ngươi mới là sự trợ giúp lớn nhất. Thạch Quy lắc đầu, giọng nói trầm bổng mang theo chút ý cười. Viên Thiên Cương hơi sững sờ. Quả thực, nếu người kia xuất thế thì sẽ là cảnh giới nào chứ? Trong tay sao có thể không có chí bảo? Đa tạ tiền bối, hắn trịnh trọng hành lễ. Lúc này, thần vương đều há mồm kinh ngạc, ánh mắt ngây ra cực độ nhìn Viên Thiên Cương. Lạc thư, đây là vô thượng chí bảo mà ngay cả chí tôn cũng mơ ước chẳng được. Vậy mà hắn còn từ chối dăm lần bảy lượt. Mọi người cạn lời, căn bản không biết nói gì hơn. Người so với người, quả thực tức chết mà. Quần chúng thờ dài, ngưỡng mộ đố kỵ, hận không thể biến mình thành Viên Thiên Cương. Một tay lấy đi Lạc thư, nhưng ngay vào lúc này, trên bầu trời. Một tiếng gầm vang lên, vô số luồng khí mạnh mẽ đáng sợ xông thẳng lên trời. Giống như thái cổ thần sơn che lấp thiên địa, càn khôn điên đảo, nhật nguyệt bị hủy diệt. Sao trời đảo lộn, hư không bị phá vỡ, tất cả mọi thứ đều giống như đã biến mất. Trên không trung, chỉ có tám thần trụ đỉnh thiên lập địa, chiếu sáng thế gian, rực rỡ vô cùng. Tám thân ảnh cao lớn vĩ đại đứng trong thần trụ, thần quang sáng chói giống như lưu ly. Lại giống như trong không trung hiện ra nhiều hơn tám mặt trời sáng rực, chiếu rọi cổ kim, uy thế đáng sợ áp xuống. Bỗng chốc trên lộ đài, một thần vương sắc mặt đại biến, cơ thể đều run rẩy, thần hồn cũng run sợ. Tám thần hoàng, mọi người đều chấn động, sắc mặt trắng bệch. Ô, thời vận thần vương đâu? Bỗng chốc, một thần hoàng trong số đó lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt như thần nhạc quét xung quanh. Đột nhiên, da đầu của thần vương tê dần, nhưng nghe thấy câu hỏi của thần hoàng này, trên khuôn mặt không tự chủ được mà hiện lên một vẻ kỳ lạ. Thời vận thần vương đã sớm hóa thành một cơn gió nhẹ rồi. Chư vị, đây là đang khiêu khích tộc ta sao? Lạc gia chủ lạnh lùng nói. Tám thần hoàng đứng ngạo nghễ bên trên không trung của Lạc Thành. Khí thế thần hoàng bạo phát ra không chút che đậy, những ngọn núi rung chuyển, vạn khe suốt thét gầm. Nếu không phải lúc này vẫn còn đang trong thời gian đại hội đoạt thư thì hắn đã đập một trường chết tươi rồi. Ha ha, Lạc gia chủ xin đừng hiểu nhầm. Chúng ta lần này tới không có bất cứ địch ý nào đối với Lạc thư thế gia. Chỉ là đoạt Lạc thư mà thôi. Một thần hoàng lên tiếng cười nói, chỉ là trên mặt hắn không có lấy một chút ý cười nào. Ánh mắt quét khắp nơi cũng không nhìn thấy thần vương trong tộc. Tám thần hoàng tận lực thu lại khí thế, bước xuống, đứng tại lộ đài. Lúc này thần vương mới hoảng hốt, không biết từ lúc nào, Lạc Thủy vậy mà đã biến mất. Bọn họ đã từ trên hòn đảo trở về trung tâm lộ đài Lạc Thành một lần nữa. Lạc gia chủ không nói gì thêm, lạnh lùng nhìn, chỉ cần không phá hoại Lạc Thành, không làm hại huyết mạch Lạc tộc, trong thời gian đại hội đoạt thư, Lạc tộc sẽ không tham dự. Đây là tổ huấn, hiển nhiên, những thần hoàng đều nắm rõ điểm này, nếu không bọn họ cũng không thể đường hoàng tới đoạt thư. Vút, một thần hoàng cau mày, đột nhiên bước tới, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt một thần vương. Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói, đã xảy ra chuyện gì? Uy áp đáng sợ của thần hoàng phủ xuống, vị thần vương này sắc mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc nào. Khác biệt giữa thần hoàng và thần vương là quá lớn, một thần hoàng dễ dàng nhấc tay một cái là hủy diệt được một thần vương. Thậm chí là hoàn toàn không tốn chút sức lực nào. Thần vương trưởng quản không gian, mà thần hoàng lại trưởng quản không gian và thời gian. Đại nhân, trước đó, thần vương này không dám chậm trễ. Trực tiếp lên tiếng tường thuật lại, hỗn trướng, một câu nói ra, toàn bộ đều hóa thành gió, biến mất giữa trời đất, ăn nói hàm hồ, muốn chết à, thần hoàng nổi trận lôi đình, trong mắt chiếu ra thần quang sáng rực, giống như hai thanh thần thương, trong nháy mắt xuyên thủng vị thần vương trước mặt, máu của thần vương chảy đầy đất, a, thần vương kêu lên thảm thiết, cơ thể run lên kịch liệt, trong mắt lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt thần hoàng chứa đựng pháp tắc thời không. Hắn cảm thấy cơ thể mình giống như bị tách rời, mỗi một dòng máu tắc thịt đều như đã bị tách khỏi các thời không khác nhau. Lạc gia chủ lạnh nhạt nhìn, những thần vương này cho dù chết hết thì có liên quan gì đến hắn chứ? Vút, ngươi nói, thần hoàng lạnh lùng lại bước tới trước mặt một thần vương. Giọng nói lạnh căm lên tiếng, đại nhân, lời hắn nói quả thực là sự thật. Thần vương này nén giọng, nói, ô, thần hoàng híp mắt lại, liếc tới các thần vương khác, bỗng chốc. Tất cả thần hoàng đều vội vàng gật đầu, biểu thị những lời vị thần vương trước đó nói, từng câu từng chữ đều là sự thật. Các hạ vì sao lại ra tay với hậu bối của chúng tôi? Tám thần hoàng cất bước, chậm chậm đi về phía Thạch Quy, áp lực đáng sợ và cuộn trào mãnh liệt áp xuống Thạch Quy. Bọn họ nhìn Lạc Thư phía sau Lạc Thư, không thể không lộ ra tinh quang và kích động. Vô thượng chí bảo, Lạc Thư, lấy Lạc Thư đi. Thạch Quy căn bản không thèm để ý bọn họ, mà trịnh trọng nói với Viên Thiên Cương, vâng, thưa tiền bối. Viên Thiên Cương gật đầu, hành lễ với Thạch Quy, sau đó trực tiếp vươn tay lấy đi Lạc Thư ở phía sau Thạch Quy. Lạc Thư bắt buộc phải đích thân lấy, cảnh này khiến trong mắt Thạch Quy xuất hiện một chút cảm khái. Trong giây phút ngẩn ngơ, hắn dường như lại nhìn thấy cảnh rất nhiều năm về trước. Phục Hy Thị vươn tay lấy đi Lạc Thư từ phía sau lưng hắn. Lạc Thư, sinh ra từ đất trời. Chí bảo của hoàng để yêu tộc tuấn bạn xanh, dựa vào việc chấp trưởng hồng hoang, uy danh ngàn vạn giới, Phục Hy Thị dựa vào luyện hóa nhân tộc trở thành chủ của trời đất. Đấu với trời, đấu với yêu, đấu với vu, công đức vô lượng, là người chấp trưởng thứ ba của Lạc Thư, đừng coi thường bản thân. Tiếng nói của Thạch Quy xa xôi mà thăng trầm, cổ xưa và khó đoán, giống như tiên nhân thời viễn cổ, ngâm nga ở nơi xa thẳm. Thần sắc Viên Thiên Cương nghiêm túc. Lạc Thư, không chỉ là chí bảo, đây còn là truyền thừa nặng tựa núi cao, truyền thừa của Hoa Hạ. Buông Lạc Thư xuống, nhưng ngay vào lúc này, tám thần hoàng lại đột nhiên hét lớn, thanh âm như sấm, chấn nhiếp chư thiên. Keng, một thần hoàng sắc mặt lạnh băng, phóng ra sát khí, trường kiếm trong tay đã rút ra khỏi vỏ, kiếm quang vô hạn che lấp mọi thứ, chém rách hư không, vạn vật tận diệt, chém về phía Viên Thiên Cương. Dưới kiếm quang này, mọi vật trong trời đất đều giống như trở nên thật nhỏ bé, chỉ còn kiếm quang chiếu sáng rực rỡ thế gian. Một thần hoàng khác, hung dữ, ác việt, mái tóc đen tung bay, hắn trực tiếp vùng nắm đấm màu vàng kim phá vỡ hư không, giống như hàng tỷ con rồng đang bay múa trong không trung. Thần quang rực rỡ, che lấp 9 tầng mây, huỳnh huỳnh huỳnh, một thanh trường đao chém đứt thiên địa, một thần quyền đấm thủng vạn vật, một trường ấn che lấp trời mây. 8 thần hoàng trong tiếng gầm phẫn nộ, toàn bộ ra tay, uy lực đáng sợ làm điên đảo càn khôn, phá hủy nhật, nguyệt, tinh tú. Thần vương biến sắc, nhìn cảnh tượng trước mắt không thể không nuốt một ngụm nước miếng, kinh ngạc đến cực độ. 8 thần hoàng đồng loạt ra tay, đây là cảnh tượng khủng bố cỡ nào chứ, cả đời họ cũng chưa từng thấy qua cảnh nào đáng sợ đến thế này. Thần hoàng là hoàng giả trong thần minh, còn là sự tồn tại cao nhất trong chư thiên vạn giới. Một thân uy lực khủng bố đến cực điểm, xuất ra toàn lực, một đại thế giới cũng chẳng thể cầm cự bao lâu, sẽ phải phân thành 4-5 phần. Hàng trăm ngàn vạn chúng sinh tận diệt, mà hiện nay, 8 thần hoàng lại xuất ra toàn lực ở ngay trước mặt bọn họ. 8 thần hoàng uy lực ngút trời, nếu không phải bản thân đang ở Lạc Thành, 8 thần hoàng khống chế, nỗi khiếp sợ chu vi ngàn vạn dặm, mọi thứ đều phải bị phá hủy tận diệt. Thần hoàng chi lực, còn gọi là hủy thế chi lực, đây là sức mạnh đáng sợ có thể hủy diệt thế giới, phá hủy tất cả. Viên Thiên Cương quay lưng lại với 8 thần hoàng, thần sắc trịnh trọng. Chương 1260, bái kiến Thiên Hoàng Phục Hy Thị. 2. Vào khoảnh khắc 8 thần hoàng ra tay, tay phải của hắn cũng đã chạm vào Lạc Thư, bỗng chốc Lạc Thư tỏa ra hào quang, hàng trăm triệu tầng thần quang sáng lạn đến vô cùng, rực rỡ đến vô cùng, giống như hàng triệu mặt trời bạo phát, ánh sáng mãnh liệt, chiếu rọi cổ kim, vạn vật trong thế gian đột nhiên lu mờ ảm đạm, khí tức dày đặc của đại đạo, tiên thiên bát quái sáng lên. Những vì sao nhiều vô tận hiện ra, tinh thần chi lực cuộn trào mạnh mẽ như biển chảy ngược. Ong, Lạc Thư khẽ rung lên, trên bầu trời xuất hiện 2 bức tranh, bên một bức tranh, thiên cung nguy nga, mây trắng ẩn hiện, lần lượt những bóng dáng đáng sợ cực điểm chia ra đứng thành 2 hàng. Hướng lên hành lễ với một người thân ảnh cao lớn đầu đội vương miệng vàng. Trên người mặc trường bào vàng, miệng hô to, bái kiến thiên đế, chúng khanh bình thân. Giọng nói lãnh đạm vang lên, toàn bộ trời đất đều run rẩy. Vừa ngay lúc này, thiên đế ngẩng đầu, ánh mắt dường như xuyên qua được bức tranh, trực tiếp nhìn về phía Lạc Thư, nhìn thấy Viên Thiên Cương, người đang nắm giữ Lạc Thư trong tay, cũng nhìn thấy 8 đòn tấn công đáng sợ đang đánh về phía Viên Thiên Cương. Trời đất rung chuyển, ánh mắt của thiên đế xa xăm và thâm trầm, 8 đòn tấn công đáng sợ cùng cực của thần hoàng trong nháy bị chôn vùi giống như chưa từng xuất. Hiện, trên một bức tranh khác, trong bộ tộc khổng lồ tung hoành ngàn vạn dặm, một người đầu người thân rắn, thân hình hùng vĩ như núi đang ngồi xếp bằng, phía trước mặt hắn có 10+ vị nhân tộc cao lớn như núi đang cùng nhau tiến đến. Cung kính bái kiến, vị đầu người thân rắn mở trừng đôi mắt, ánh mắt cũng thâm sâu vô tận giống như biển sâu, xuyên qua bức tranh nhìn về Lạc Thư, nhìn thấy Viên Thiên Cương, cũng nhìn thấy Thạch Quy, đương nhiên cũng nhìn thấy 8 thần hoàng hùng mạnh. Huynh, 8 thần hoàng cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ không thể tin được, từ cánh tay phải lan ra, thân thể trải qua vô số kiếp nạn mới trở thành thần hoàng, bắt đầu chậm chậm tan ra. Không, đây là loại tồn tại gì vậy? Tha cho ta, 8 thần hoàng khiếp sợ kêu lớn, nhưng Phục Hy Thị bên trong bức tranh đã bắt đầu thương đàm sự vụ với 10+ vị nhân tộc kia rồi, giống như hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Thần vương nhìn thấy cảnh này, bất giác căng cả da đầu. Trên mặt đầy vẻ kinh hãi, sau lưng lạnh toát, bước từng bước lùi về phía sau, bọn họ quả thực là không tin vào mắt mình nữa. Thân hình trong bức tranh, ánh mắt quét qua, công kích đáng sợ của cảnh giới thần hoàng trong nháy mắt tan biến. Thân hình trong bức tranh khác, ánh mắt chuyển động, 8 thần hoàng liền giống như đống đất đá đang sụp đổ. Một cảnh nghe rợn cả người, khiếp sợ đến vô tận. Đây rốt cuộc là cảnh giới vĩ đại cỡ nào? Một thần vương sắc mặt trắng bệch, nói như nói mơ, phát ra âm thanh kinh sợ, vô thượng chí tôn sao? Không thể nào, Tuy rằng vô thượng chí tôn sức mạnh vô tận, cực kỳ đáng sợ, hoành đẩy vạn địch, tung hoành cổ kim, nhưng một đồ án của chí tôn lại có thể hủy diệt tám thần hoàng sao? Chuyện vô cùng khó tin này vô thượng chí tôn cũng không thể làm được. Lẽ nào là vô thượng tiên? Một thần vương khác cả người đều có chút lung lay, gian nan lên tiếng, vô thượng tiên, thần vương sợ hãi, vậy Lạc Thư, lại một thần vương khác run rẩy kinh hãi nói, thân hình mọi người đều chấn động, theo đó, những ánh mắt phát ra ánh sáng rực lửa vô tận đều nhìn về phía Lạc Thư mà Viên Thiên Cương đang nắm. Trong tay, một cảm giác vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ vô cùng, giống như hóa thành thực thể ngưng tụ giữa đất trời. Đây là vô thượng tiên bảo đó, nhưng không ai dám ra tay. Tiên bảo có tốt đến mấy cũng không tốt bằng tính mạng của bản thân. A, tha mạng, tám thần hoàng hét lên thảm thiết, lúc này đôi tay của bọn họ đã biến mất, đôi chân cũng đang biến mất, sự hoảng sợ vô tận khiến tinh thần tám thần hoàng đều sụp đổ. Quỳ rạp trên mặt đất không ngừng dập đầu, bọn họ không ngừng dập đầu về phía bức tranh của Phục Hy thị. Tám thần hoàng không tay quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu, cảnh tượng sởn tóc gáy khiến một vị thần hoàng lại phải nuốt một ngụm nước miếng. Trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, tám thần hoàng đấy, đây là thực lực đáng sợ đủ để có thể quét ngang vạn giới. Nhưng giờ đây lại như con kiến, quỳ xuống cầu xin sự sống, thê lương biết nhường nào. Thiên đế trong bức tranh đang thương nghị quốc sự, Phục Hy thị cùng nhân vật cấp cao trong nhân tộc thương nghị đại sự trong bộ tộc. Viên Thiên Cương nhắm mắt, đang cảm ứng sức mạnh của Lạc Thư, Thạch Quy yên tĩnh ngồi xếp bằng như hóa thành đá, Lạc gia chủ quỳ trên đất. Hướng về Phục Hy thị thành kính dập đầu, huyết mạch Lạc thị khắp thành đều quỳ xuống, chín vị bô lão ở trung tâm cấm địa cũng quỳ trên đất. Hướng về Phục Hy thị hành lễ, a không, không có bất cứ người nào để ý tới tiếng kêu thảm thiết của tám thần hoàng. Chỉ trong vòng 20 nhịp thở ngắn ngủi, tám thần hoàng đã hoàn toàn biến mất trước mắt mọi người. Giống như chưa từng xuất hiện, thế gian vốn chưa từng có mấy vị thần hoàng này. Thậm chí ấn tượng của những thần vương xung quanh về tám vị thần hoàng này đều nhanh chóng trở nên mơ hồ, giống như tám thần hoàng này chưa từng tồn tại, những thứ liên quan đến bọn họ trên thế gian này đều biến mất. Loại cảm giác này khiến những vị thần vương kinh hãi, khiếp sợ đến run rẩy, bọn họ không cách nào giải thích được, đây là sức mạnh như thế nào, có thể khiến một sinh linh bị tiêu diệt một cách triệt để như vậy. Chính vào lúc này, Viên Thiên Cương mở to đôi mắt. Tiên thiên bát quái đồ văn xẹt qua trong đôi mắt hắn. Vô cùng thần bí, vô cùng huyền ảo, huyết mạch hậu duệ Viên Thiên Cương, bái kiến thiên hoàng Phục Hy thị. Viên Thiên Cương hành lễ sâu, huyết mạch hậu duệ Lý Thuần Phong, bái kiến thiên hoàng Phục Hy thị. Trong các thần vương, Lý Thuần Phong nhanh chóng hành lễ theo, vẻ mặt kính nể, sau đó hai người nhìn thấy Phục Hy thị ở trong bức tranh. Ánh mắt dường như vô ý lướt qua hai người bọn họ. Mang theo một chút nét cười ẩn hiện, vù, hai luồng ánh sáng nhạt bắn ra từ trong tay Phục Hy thị. Xuyên thẳng qua bức tranh, trực tiếp nhập vào cơ thể hai người. Huỳnh huỳnh, bức tranh biến mất, Lạc Thư cũng bình tĩnh trở lại. Ánh sáng nhàn nhạt biến mất, nhưng Viên Thiên Cương lại hiểu rõ. Lạc Thư đã tồn tại trong thức hải của hắn. Ngay giữa trung tâm, đại hội đoạt thư kết thúc. Lạc gia chủ hô lên, Viên Thiên Cương chấn động, đưa mắt nhìn, Thạch Quy đã không thấy đâu. Tất cả mọi chuyện cứ như một giấc mộng. Phục Hy thị, ở trong đại thế giới bên trong chư thiên vạn giới, Lý Bắc Thần vừa bước ra khỏi trận truyền tống, đột nhiên ánh mắt lóe lên, lộ ra vẻ chấn kinh. Lúc này, trong vạn giới lâu, một hóa thân của Viên Thiên Cương đang bẩm báo với hắn về mọi chuyện xảy ra ở Lạc Thư thế gia. Lý Bắc Thần thực sự không ngờ, Lạc Thư thế gia lại là một trong tam hoàng thượng cổ. Hậu duệ mà thiên hoàng Phục Hy thị lưu lại, mà Phục Hy thị vậy mà lại từng đi qua thế giới này. Quả thực khiến hắn rung động trong lòng, thế giới này rốt cuộc là có quan hệ như thế nào với Hoa Hạ? Thanh Khâu Sơn, Phục Hy thị, Thương tộc, từng thế lực lớn đều có liên quan đến người và vật trong truyền thuyết Hoa Hạ. Trừ khi thế giới này có thông đạo nối với Hoa Hạ. Vậy thế giới chứa Hoa Hạ lại là ở nơi nào? Trong lòng Lý Bắc Thần hiện ra vô số nghi vấn, hắn thầm cảm nhận được, đây có lẽ là bí mật ẩn sâu nhất của thế giới này. Bí mật lớn mà cả cửu thiên tiên giới cũng không mấy người biết được. Phụng Hiếu, ngươi cảm thấy thế nào? Hít một hơi thật sâu, ánh mắt Lý Bắc Thần hướng qua một bên, Quách Gia cũng lộ ra vẻ chấn kinh, lên tiếng hỏi, Thánh Thượng, chuyện của Phục Hy thị không thể xem nhẹ. Theo như thần đoán, hít sâu một hơi, Trong ánh mắt của Quách Gia lóe lên một tia sáng. Giới ngoại hữu giới, thế giới chứa đựng hoa hạ của chúng ta nằm bên ngoài thế giới này. Bên ngoài thế giới này, Lý Bắc Thần lẩm bẩm. Hắn đương nhiên là biết thế giới mà Quách Gia nói đến không phải là chỉ những đại thế giới của chư thiên vạn giới, mà là vũ trụ bao gồm cửu thiên tiên giới ở bên trong. Lẽ nào bên ngoài vũ trụ này còn có vũ trụ khác? Mà hoa hạ của ta chính là nằm ở vũ trụ khác. Hắn nghiêm trọng lên tiếng, đây tuyệt đối là bí mật lớn tày trời. Chí ít thì những tiên nhân tiến vào vạn giới lâu, không một ai biết, vũ trụ, không sai, theo như thần đoán thì có ít nhất là 5% khả năng là có vũ trụ khác. Quách Gia trịnh trọng gật đầu, đi thương tộc trước, thương tộc tất nhiên có liên hệ với đại thương, có lẽ có tin tức mà ta muốn biết. Trầm tư một lát, Lý Bắc Thần nói, cái suy đoán này quá kinh người, ngoài vũ trụ còn có vũ trụ, vô thượng chí tôn cũng không thể tin tưởng, Lý Bắc Thần cũng khó mà tin. Một hàng mấy người trực tiếp đi qua đại thế giới này, đi về phía bên kia chư thiên vạn giới xa xôi, địa chỉ lưu lại trên thiệp mời của thương tộc nằm ở thiên vực. Thiên địa huyền hoàng, tứ đại vực của chư thiên vạn giới, mỗi một vực đều rộng lớn vô biên, ngang dọc không biết bao nhiêu năm ánh sáng, bao hàm vô số đại thế giới, rất nhiều thần vương, cả đời đều chỉ sinh sống ở một giới vực, quá lớn, cho dù trong từng đại thế giới, đều có truyền tống đại trận nối liền vượt giới. Nhưng để vượt qua, vẫn phải hao phí thời gian dài dằng dặc. Suốt nửa tháng, Lý Bắc Thần cũng không biết chính mình đã đi qua bao nhiêu đại thế giới. Chỉ riêng thần tệ tiêu tốn dùng cho truyền tống đã gần 1 triệu. Đây là tiền tài mà thần vương bình thường đều khó có thể đưa ra. Cũng là thần vương, nguyên nhân lớn nhất cả đời cũng sẽ không biết vượt vực. Chả không nổi lộ phí. Thiên hồng thần giới, quả thực không hổ thẹn được xưng là thiên địa huyền hoàng tứ đại vực. Thần giới đứng đầu trong 8 đại thần giới, mức độ phồn hoa vượt xa tưởng tượng. Trên bầu trời, từng hòn đảo san sát nhau lơ lửng trên không trung, kéo dài đến hết tầm nhìn. Trên mặt đất, từng ngọn thần phong vươn lên trời, thần quang vạn trùng, hương thơm thần dược lan tỏa trong trời đất. Hít sâu một hơi đối với sinh linh dưới cảnh giới thần minh mà nói, có lợi ích cực lớn, gần như có thể phá cảnh ngay lập tức. Lại có những tu sĩ mạnh mẽ cưỡi dị thú tung hoành giữa những hòn đảo nhỏ lơ lửng trên không trung và những ngọn thần phong. Lý Bắc Thần dương mắt nhìn lại, gần như không nhìn thấy sự tồn tại dưới cảnh giới thần linh. Chương 1261, thần giới, vực ngoại thiên ma, cảnh tượng này khiến hắn giật mình không hề nhẹ. So với Thái Hoàng thần giới, quả thực là không chỉ mạnh hơn 1-2 cấp. Căn cứ tình báo, thế lực hùng mạnh nhất thiên hồng thần giới chính là thiên tộc. Quách Gia trịnh trọng nói, thiên tộc xếp hạng thứ nhất chư thiên vạn tộc bảng, thực lực mạnh mẽ, đáng sợ, chư thiên vạn giới, không ai là không kiêng nể, không ai dám ra tay với thiên tộc, đây là thế lực đáng sợ thật sự trấn áp vạn giới. Thiên tộc, Lý Bắc Thần hạ giọng, thiên tộc đã từng là một thành viên nhân tộc, nhưng uy thế hiện giờ lại mạnh vượt xa so với nhân tộc, điều này khiến trong lòng hắn cũng có một chút bùi ngùi, các vị không phải người của thiên hồng thần giới. Đúng lúc này, cách bên cạnh không xa, một vị trung niên nam tử vẻ mặt mỉm cười, thân hình hơi béo cười tủm tỉm mở miệng. Trong chớp mắt, một tia tinh quang lóe lên, thoạt nhìn có vẻ thông minh tháo vát, không giống người bình thường. Đúng vậy, Lý Bắc Thần gật đầu. Ha ha, các vị, thiên hồng thần giới tuy rằng phồn hoa, nhưng nơi hoang dã cũng cực kỳ hỗn loạn, không biết các vị muốn đi về hướng nào? Trung niên nam tử giống như Phật Di Lặc cười, ý cười trên mặt càng thêm nồng hậu. Các hạ có biết Thương Thành? Lý Bắc Thần mỉm cười. Thương Thành chính là tổng bộ thương tộc. Vị trí cuối cùng trên địa chỉ thương tộc đánh dấu trong thiệp mời. Chỉ là thiên hồng thần giới. Còn về khi vào thiên hồng thần giới rồi, nên đi tới Thương Thành như thế nào? Thì lại không có tuyến đường. Thương Thành chính là cả một khu vực này. Thành trì lớn nhất cũng là thế lực chủ tể cả một khu vực này. Chư vị đang có dự định nhập hàng từ Thương Thành? Trung niên nam tử vẫn mang vẻ tươi cười nói. Thương tộc, thương gia lớn nhất chư thiên vạn giới, mỗi năm, không biết có bao nhiêu thương nhân từ chư thiên vạn giới tìm đến thiên hồng thần giới. Đi vào Thương Thành, việc của họ chính là lấy hàng từ trong tay thương tộc. Hàng hóa trong tay thương tộc rẻ hơn so với ngoại giới. Thương tộc đối với thương nhân của chư thiên vạn giới cũng cực kỳ hữu hảo. Lý Bắc Thần khẽ cười, không bày tỏ ý kiến gật gật đầu. Ha ha, vừa đúng lúc, chúng ta chung đường, cũng đang đi tới Thương Thành. Chư vị chi bằng đi cùng nhau, các người chưa từng đến thiên hồng thần giới, khả năng không biết rõ nguy hiểm nơi hoang dã. Những nơi đó, cường hào xuất hiện lớp lớp, cũng có thần vương, một khi gặp phải, 9 người chết 9, trong số chúng ta, có một vị thần vương tiền bối, có mặt vị tiền bối này, những cường hào đó, cũng sẽ để cho một chút thể điện, an toàn hơn biết bao. Trung niên nam tử cười nói, cường hào xuất hiện lớp lớp, ánh mắt Lý Bắc Thần khẽ chớp, tất nhiên hắn hiểu rằng cường hào mà trung niên nam tử nói là có ý gì. Chỉ là hắn vẫn rất kinh ngạc, ngay cả thần vương thiên hồng thần giới cũng vào rừng làm cướp, lấy cướp bóc mà sống, chẳng lẽ chất béo nơi này cao như vậy? Được, nhìn mặt trung niên nam tử đầy chân thành, Lý Bắc Thần cười đồng ý. 10 ngày sau, mấy người Lý Bắc Thần đi cùng trung niên nam tử một hàng hơn 100 người. Ngồi trên một chiếc thiên châu, đang đi về phía Thương Thành, cả một khu vực này rộng lớn vô biên, bề ngang dọc vượt qua hàng tỷ dặm, tất cả đều thuộc phạm vi của Thương tộc. Ở Thiên Hồng Thần Giới, Thương tộc cũng là thế lực đỉnh phong nhất. Đối với điểm này, Lý Bắc Thần không có bất cứ nghi vấn gì, dù sao thì Thương tộc khả năng có mối liên hệ rất chặt chẽ với Đại Thương. Mà Đại Thương là thế lực như thế nào? Thần tiên đứng san sát, đúng lúc Thiên Châu đi qua một ngọn núi lớn cao ngút trời. Đột nhiên một tiếng nổ truyền đến, phía xa có hai thần vương đang đánh nhau điên cuồng, không gian bị phá vỡ, từng cây cổ thụ thành tro, cả ngọn núi to đang rung chuyển, dường như sắp trực tiếp rách nát dưới sức mạnh to lớn của hai thần vương. Hả? Lý Bắc Thần dương mắt nhìn lên, nhìn hai thần vương chém giết lẫn nhau, hai mắt khẽ híp lại, bên cạnh hắn, Quách Gia khóe miệng mỉm cười. Vương Hy Chi hai tay vắt sau lưng, Bồ Tùng Linh trong tay một quyển thư tịch, Lý Tồn Hiếu mặt không biểu cảm, Lữ Bố mắt đầy kiêu ngạo, còn về Tôn Võ, vốn đã địch nhưng lại không đến mà ở lại Vũ Đô. Hai thần vương chém giết lẫn nhau, tốc độ càng lúc càng nhanh, cũng ngày càng đến gần Thiên Châu. Đột nhiên, một thần vương trong đó hét lớn, động thủ, trên ngọn núi cao chọc trời đột nhiên vọt lên từng luồng khí thế mạnh mẽ. Sau đó từng tên chân thần cúi đầu lao xuống, sắc mặt lạnh băng, sát khí thâm trầm, dữ tợn cười nhạt nhìn về phía Thiên Châu. Hai thần vương kia cũng dừng tay trong nháy mắt, sức mạnh to lớn đáng sợ của thần vương hướng về Thiên Châu chút xuống. Trên Thiên Châu, từng tên thần minh sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, một dòng cảm xúc tuyệt vọng lưu truyền. Thần vương công kích, ai có thể chắn? Đại nhân, trung niên nam tử giống Phật Di Lặc mặt nhìn về phía đầu Thiên Châu. Một thần vương vẻ mặt kiêu căng hét to, trong âm thanh có vẻ sợ hãi. Trước đó tuy rằng hắn nói nơi hoang dã cường hào đông đảo, thậm chí còn có thần vương, nhưng sao có thể ngờ được bọn họ lại gặp phải thần vương thật. Hơn nữa còn là hai tên. Chương 1262, Thần Giới, Vực Ngoại Thiên Ma 2, Hỗn Xược, Bản Tôn ở đây, các người ai dám động thủ? Hai mắt thần vương có khuôn mặt kiêu căng mở ra, quát lạnh một tiếng. Trực tiếp đi ra khỏi Thiên Châu, một luồng kiếm ý thấu xương tràn ngập, một cây trường kiếm đâm ra, như thiên kiếm giáng xuống. Ha ha, thần vương, hai tên thần vương động thủ kia không hề kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Đây là dê béo to, trong khi cười ha ha, khí thế toàn thân bọn họ bùng nổ trong nháy mắt, sức mạnh to lớn của cao đẳng thần vương cảnh lao ra. Một cây trường thương, một thanh đại đao, lập tức phá không. Trực tiếp chém diệt trường kiếm mà thần vương kiêu căng kia đâm ra. Cao đẳng thần vương, sắc mặt thần vương kiêu căng trắng bệch, sau đó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người bỏ trốn. Mọi người trên Thiên Châu tuyệt vọng, thần vương còn phải trốn, bọn họ làm sao bây giờ? Thoát được sao? Một thần vương cười nhạt, trường thương như long, thương cương huyết sắc hung tàn ngang trời, trực tiếp xuyên thủng cửu thiên, xiên chặt thần vương kiêu căng đang cấp tốc chạy trốn trong không trung. Ngay sau đó, ánh đao chém xuống, thần quang lóng lánh, lộng lẫy đến cực điểm, một cái đầu vẻ không cam lòng bay lên trời, máu thần vương tung tóe khắp trời cao. Khà khà, thu lại, thi thể một tên thần vương, có thể bán ra giá tiền rất cao, càng không cần phải nói tài nguyên bên trong thần quốc của hắn. Thần vương cầm thương cười to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp quét về phía Thiên Châu. Lúc này, chân thần lao xuống từ phía trên ngọn núi lớn chọc trời đã bao vây chặt Thiên Châu. Mỗi một tên chân thần đều bị huyết vụ bao vây, cực kỳ hung ác, khiến người sợ hãi. Bên trong Thiên Châu, tất cả mọi người tĩnh lặng như ve sầu mùa đông, tràn ngập sợ hãi, run bần bật. Thánh thượng, những thần minh này dường như có chút vấn đề. Quách Gia hai mắt khẽ híp lại, nhìn thần vương và những tên chân thần ngoài Thiên Châu, mở miệng nói, Quách Tế Tửu nói không sai, những thần minh này, tuy rằng ẩn nấp rất sâu, nhưng hơi thở lại mờ ảo có chút quỷ dị. Lý Tồn Hiếu mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt, quỷ dị như thế nào? Lý Bắc Thần nhíu mày, có chút giống, vực ngoại thiên ma, Lý Tồn Hiếu nghiêm nghị nói, âm thanh giọng nói vang vọng trong tâm trí mọi người, lại có chút giống như thiên lôi, vực ngoại thiên ma, mấy người đều dùng mình, vực ngoại thiên ma chẳng phải bị phong tỏa trong pháp trận chí tôn rồi sao? Thánh thượng, xem ra bởi vì tiên thủ, vực ngoại thiên ma tộc đã xảy ra thay đổi lớn, rất có khả năng, đã phá phong tỏa mà ra, nhưng lại không có người phát hiện. Suy Tuyết Kiếm Tông, ảo ảnh ma hoàng của vực ngoại thiên ma tộc, Thế Gia Lạc Thư, Viên Thiên Cương bói ra tung tích tiên thủ, cộng với thần vương và chân thần vực ngoại thiên ma tộc trước mắt. Thần quang trong mắt Quách Gia hơi lóe lên, trịnh trọng nói, Tồn Hiếu, bắt giữ toàn bộ. Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh, nếu đúng là vực ngoại thiên ma, vậy chư thiên vạn giới khả năng sắp xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn tày trời, Lý Tồn Hiếu gật đầu, dậm chân bước ra, thân thể vững chắc, giống như một ngọn thần sơn nguy nga, mặt hắn không chút biểu cảm, trong tay cầm Vũ Vương giáo, chỉ mấy bước đã ra khỏi Thiên Châu, sừng sững trên không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía hai tên thần vương kia. Hừ, tự tìm cái chết. Mấy tên chân thần bao vây xung quanh Thiên Châu nhìn bóng dáng Lý Tồn Hiếu hơi sững sờ. Sau đó giận tím mặt, còn dám phản kháng, đây là không coi bọn họ ra gì. Xuất, một vệt đao quang, một vệt kiếm quang, một vệt phủ quang, trong nháy mắt chém về phía Lý Tồn Hiếu. Không trung rung chuyển, dường như không thể chịu được sự công kích như thế, sắp bị xé rách ra. Trên Thiên Châu, từng vị thần minh dùng mình, vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Lúc đầu nhìn Lý Tồn Hiếu dậm chân bước ra, còn mang từng ánh mắt mong đợi, trong phút chốc trở nên ảm đạm, lòng nguội như cho, ba đòn công kích này, mạnh mẽ đến cực điểm, đều là chân thần đỉnh phong, không có cảnh giới thần vương, kháng cự như thế nào, đối phó kẻ địch như thế nào, nhưng trước khi bọn họ ngồi lên Thiên Châu, cũng đã biết được, trên Thiên Châu chỉ có một vị thần vương, mà vị thần vương kia, trước đó đã ngã xuống, tại sao lại như vậy? Vị trung niên nam tử mời Lý Bắc Thần kia lúc này ngã gục trên mặt đất. Khuôn mặt trắng bệch, thất thần tự hỏi, hắn đi trên thương lộ này đã trên trăm năm, còn chưa xảy ra chuyện bao giờ. Nhưng lần này, vì sao lại gặp phải hai tên thần vương đáng sợ như thế? Hắn không cách nào nghĩ thông suốt. Thực lực của thần vương kiêu căng, người khác không biết rõ lắm. Chẳng lẽ hắn còn không biết rõ sao? Trung đẳng thần vương, nhưng vẫn bị chém chết trong khoảng thời gian ngắn. Thi thể chia lìa. Dọa người đến cực điểm, xong đời rồi, hắn tuyệt vọng lẩm bẩm, còn Lý Tồn Hiếu đi ra khỏi Thiên Châu nghênh địch thì sao? Cho dù là một vị thần vương, chẳng lẽ lại có thể chống lại hai tên cường giả đáng sợ có thể dễ dàng chém giết trung đẳng thần vương sao? Hoàn toàn không có hy vọng. Ba đòn công kích trong nháy mắt giáng xuống người Lý Tồn Hiếu, vầng sáng lộng lẫy lóa mắt, che phủ tất cả, từng tên chân thần cười dữ tợn nhìn, nhưng rất nhanh chóng nụ cười trên mặt bọn họ bỗng nhiên ngưng kết, đồng tử co chặt. Chương 1263, vực ngoại tâm ma. Vàng sáng tiêu tán, bóng dáng Lý Tồn Hiếu sừng sững trên không trung, không có bất cứ thay đổi gì, dường như ba đòn công kích kia chỉ là ba làn gió nhẹ. Còn kiến hôi, giọng nói lạnh lùng vang lên trên không trung, sau đó Lý Tồn Hiếu nhẹ nhàng khởi động Vũ Vương giáo trong tay. Trời đất phát ra quang minh, từng đợt giáo quang lạnh băng đến cực điểm. Lại nhấp nháy bắt mắt, tung hoành trên không trung, giống như thiên quân vạn mã, đạp diệt tất cả, chết tiệt, thần vương, sắc mặt hai tên thần vương kia thay đổi, phải xông lên phía trước ngăn chặn đòn này, thủ hạ của bọn họ, mạnh nhất cũng là chân thần đỉnh phong, không ai đỡ nổi đòn này, nhưng hai người bọn họ vừa mới hành động thì hoảng sợ phát hiện. Không biết từ khi nào, Lý Tồn Hiếu đã đứng ở trước mặt bọn họ, đôi mắt lạnh lùng nhìn bọn họ, khiến lòng người ớn lạnh. Ôi, trần trừ một lúc, từng vệt giáo quang giống như mũi tên dài, ghim toàn bộ những tên chân thần trên không trung, thần huyết tung tóe, bầu trời hóa thành màu đỏ. Đây, đây, trên Thiên Châu, trung niên nam tử Lương Canh bỗng nhiên giật mình một cái. Đứng dậy, trợn mắt há miệng nhìn, một đòn khiến hai mươi mấy tên chân thần bị thương nặng. Thần vương, chắc chắn là thần vương, hơn nữa không phải thần vương bình thường, trong lòng hắn cháy bừng lên một tia hy vọng. Nắm chặt hai nắm đấm, khuôn mặt đỏ thẫm, cường giả thần vương, chúng ta được cứu rồi. những người còn lại sắc mặt lại càng mừng như điên, kích động hét to, thậm chí không ít người nước mắt lưng tròng, tràn đầy vẻ vui sướng. Ngươi là ai? 2000 vạn thần tệ, các hạ không được nhúng tay vào. Thế nào? Hai tên thần vương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lý Tồn Hiếu. Lời nói thốt ra từ trong miệng lại khiến vẻ mặt mọi người trên Thiên Châu thay đổi. 2000 vạn thần tệ, đây là số tiền mà thần vương bình thường cũng khó có thể đưa ra. Đại nhân, giúp chúng ta rời đi. Tới Thương Thành, ta giới thiệu cho ngươi một vị tử tước thương tộc, chắc chắn có thể mua sắm lượng hàng hóa lớn bằng giá cả thấp nhất. Không biết từ khi nào, Lương Canh đã đứng gần Lý Bắc Thần. Hắn nghiến chặt răng, nói với Lý Bắc Thần, hắn tự nhiên sẽ biết vị thần vương ở ngoài Thiên Châu kia và mấy người trước mắt đi cùng nhau. Hơn nữa người làm chủ chính là thanh niên nam tử trước mắt, thương tộc tử tước. Mọi người trên Thiên Châu sao động, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn Lương Canh. Trong thương tộc, phân chia địa vị theo bậc công, hầu, bá, tử, nam, nhưng bất kể là một bậc quý tộc nào, cho dù là một vị nam tước, thực lực thấp nhất cũng là thần vương, mà theo bọn họ biết, phần lớn tử tước đều là thần vương đỉnh phong. Nhân vật lớn như vậy, bọn họ căn bản còn chưa từng nghĩ tới, nhưng hiện giờ Lương Canh lại có thể giới thiệu cho người khác. Đây rõ ràng là rất thân quen với nhân vật lớn thương tộc kia. Thương tộc tử tước, không cần đâu, Lý Bắc Thần khẽ cười, chẳng qua chỉ là 2000 vạn thần tệ mà muốn mua chuộc bọn ta. Xua đuổi ăn mày sao? Ánh mắt hắn lướt qua Thiên Châu, nhìn hai tên thần vương kia, bình tĩnh nói, hắn phát hiện hai tên thần vương này, bất kể là từ thần thái hay là cử chỉ, hoặc nói chuyện, đều không giống vực ngoại thiên ma chút nào, ngược lại có chung đặc điểm với đạo phỉ. Điều này làm cho hắn có chút nghi hoặc, có đúng là vực ngoại thiên ma không? Không đợi hai tên thần vương mở miệng lần nữa, Lý Tồn Hiếu ra tay, không ai có thể thấy rõ Lý Tồn Hiếu ra tay như thế nào. Chỉ là trong không trung, đột nhiên phá rách hai cái khe hở không gian rất lớn, vắt ngang bầu trời, á, á, hai tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, hai tia giáo quang lạnh băng đến cực điểm, hóa thành vật thật, ghim chặt hai tên thần vương trong không trung. Mà Lý Tồn Hiếu dường như từ đầu chí cuối đều không có hành động gì, vẫn lạnh lùng đứng tại chỗ. Đây, Lương Canh trợn mắt há miệng, thân thể hơi run rẩy, tất cả mọi người trên Thiên Châu cũng đều trợn mắt há miệng. Một đòn, hai tên thần vương thất bại, hơn nữa còn là thần vương đáng sợ vừa mới dùng thủ đoạn mạnh mẽ chém chết một tên cường giả cấp thần vương, đây là chuyện hoang đường đúng không? Mọi người hoảng hốt, dường như đang ở trong mơ, không thể tin được, thánh thượng. Lý Tồn Hiếu dậm một bước, quay trở lại Thiên Châu, hành lễ với Lý Bắc Thần, Bồ Tùng Linh, đi tra xem. Lý Bắc Thần gật đầu, dặn dò nói, sách cổ trong tay Bồ Tùng Linh mở ra. Theo đó, một bóng dáng xinh đẹp đi ra, trên mình khoác áo choàng đen xinh tươi khẽ cười, ánh mắt đung đưa, tình cảm phong phú. Đi, Bồ Tùng Linh quát nhẹ, bóng hình xinh đẹp cất bước, trực tiếp đi về phía một tên thần vương. Dưới ánh mắt sợ hãi của tên thần vương kia, một bước trực tiếp đi vào trong trí óc hắn. Á, thần vương kêu thảm thiết, rúng động trời đất. Đại nhân, đây là? Lương Canh nuốt nước miếng, có chút kinh hồn bạt vía hỏi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác chính mình dường như đang thấy một bí mật động trời. Nhìn xem thì biết, Lý Bắc Thần lạnh lùng nói, nhìn chằm chằm tên thần vương kia không chớp mắt. Đột nhiên, sắc mặt tên thần vương kia trở nên dữ tợn vô cùng. Sau đó, thân thể bỗng nhiên nổ tung, Bồ Tùng Linh hơi nhíu mày, sách cổ trong tay không gió tự động hiện lên một ngọn núi đen nhánh mà ảm đạm. Trực tiếp chắn ở phía trước, chặn sóng âm vụ nổ lại. Chương 1264, vực ngoại tâm ma 2. Cạc cạc, âm thanh u ám mà quỷ dị vang lên giữa trời đất. Cùng với sự xuất hiện của âm thanh này, một tên thần vương khác cùng với những chân thần còn lại bị ghim ở trên không trung, đều toàn thân cứng đờ. Thân thể mất kiểm soát, toàn bộ nổ tung, xương đen cuồn cuộn, hóa thành biển mây, lan tràn trên không trung, bao trùm cả chiếc Thiên Châu. Đại nhân, đây là? Sắc mặt Lương Canh trắng bệch, nhìn thay đổi động trời trước mắt, sắp bị dọa cho chết khiếp. Thánh thượng, đây là vực ngoại thiên ma trong vực ngoại thiên ma tộc. Những tên thần vương và chân thần này, khả năng chính bản thân họ cũng không biết rằng đã bị vực ngoại tâm ma chiếm giữ. Sắc mặt Quách Gia nghiêm trang nhìn xương đen trong không trung. Vực ngoại tâm ma, Lý Bắc Thần nhăn mày lại, vực ngoại thiên ma tộc, ma chủng không ít, nhưng trong đó ma chủng khiến cho người ta sợ hãi nhất đó là vực ngoại tâm ma. Vực ngoại tâm ma đến không ai hay, đi không ai biết, tu sĩ ngồi thiền tu hành, đột phá cảnh giới, đều có khả năng bị tâm ma quấy nhiễu, nhưng đó là tâm ma của bản thân tu sĩ, chưa được coi là đáng sợ, nhưng vực ngoại tâm ma lại là một loại sinh mệnh, quỷ dị xảo trá, thường có thể dẫn tu sĩ đi lạc lối, sau đó chiếm cứ thân xác tu sĩ, lấy thân phận vị tu sĩ kia đi nhiễu loạn thiên hà. Vực ngoại tâm ma, toàn thân Lương Canh run rẩy. Hắn thiếu chút nữa đã không thể đứng vững, vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn xương ma đen nhánh bên ngoài Thiên Châu. Buôn bán nhiều năm, hắn tất nhiên biết vực ngoại tâm ma là cái gì. Thánh thượng, chư thiên vạn giới sắp xảy ra chuyện lớn, còn không biết có bao nhiêu tu sĩ đã bị vực ngoại tâm ma xâm nhiễm. Sắc mặt Quách Gia lần nữa nghiêm túc nói, vực ngoại thiên ma tộc là kẻ địch lớn của chư thiên sinh linh. Cũng không phải không có nguyên nhân, chỉ là vực ngoại tâm ma đã khiến cho tất cả tu sĩ nghe thấy đã thay đổi sắc mặt. Đi, lập tức đi tới Thương Thành. Lý Bắc Thần trầm giọng hạ lệnh. Bồ Tùng Linh bên ngoài Thiên Châu gật đầu, sách cổ trong tay lại mở ra lần nữa. Một cây thụ yêu cổ xưa hiện lên, nhánh cây lơ lửng đầy trời, che kín cả bầu trời. Chỉ trong phút chốc, xương ma đen nhánh đầy trời đã bị thụ yêu hút sạch. Thụ yêu lão lão chính là một cây liễu sống nhiều năm, cực kỳ khắc chế đối với ma đạo. Nếu không thì lúc đầu cũng không có khả năng khống chế nhiều quỷ vật như thế. Nạp, trong ngọn núi lạnh lẽo mà Bồ Tùng Linh gọi ra lúc trước đột nhiên truyền đến một tiếng quát nhẹ. Một luồng thiên địa thần uy đột nhiên giáng xuống, thu nạp toàn bộ hơn 10 tên vực ngoại thiên ma không thể thấy, không thể nghe trong không trung. Hắc Sơn lão yêu, chủ tể âm phủ của thế giới Liêu Trai, được trời đất công nhận, đối với khắc chế quỷ vật, ma vật vượt xa thụ yêu lão lão. Sau đó Thiên Châu tức tốc đi về phía về Thương Thành. Nhưng ý thức Lý Bắc Thần đã hạ xuống ở vạn giới lâu. Triệu tập ba người Lý Tư Tiêu Hà cùng Tôn Võ, vực ngoại thiên ma tộc xuất thế. Đây là chuyện động trời. Thánh thượng, bên trong vạn giới lâu, hóa thân ý thức của Lý Tư, Tiêu Hà và Tôn Vũ hành lễ với Lý Bắc Thần. Vực ngoại thiên ma tộc đã xuất thế. Vực ngoại tâm ma đang ẩn núp trong chư thiên. Binh Thánh đã có biện pháp nào làm cho vực ngoại tâm ma không thể lẩn trốn được? Lý Bắc Thần lời ít ý nhiều, trực tiếp trịnh trọng dò hỏi, nếu nơi này đã có thể phát hiện ra thần vương và chân thần bị vực ngoại tâm ma xâm nhiễm. Như vậy Thái Hoàng thần giới cũng có thể có thần minh bị vực ngoại tâm ma xâm nhiễm. Đây là một tai họa ngầm rất lớn, cho dù là thế lực nào, đối với nội bộ của thế lực mình đều không thể có sự phòng vệ quá xâm nghiêm. Dù là đại hạ, cũng là như thế, một khi bị vực ngoại tâm ma làm khó dễ, như vậy tổn thất sẽ lớn đến mức khó có thể tính toán được. Vực ngoại thiên ma, vực ngoại tâm ma, Lý Tư và Tiêu Hà chấn động, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc. Sự đáng sợ của vực ngoại thiên ma tộc, ở chư thiên vạn giới này tất cả mọi thế lực đều hiểu rất rõ. Đây là tộc đàn cực kỳ đáng sợ, cho dù là cường giả chí tôn cũng không thể chấn áp được. Nếu không phải từng có một thời đại huy hoàng rực rỡ, rất nhiều chí tôn cùng tồn tại, rạng rỡ thiên địa, thì đã không thể phong cấm vực ngoại thiên ma tộc trong năm tháng dài vô tận như vậy. Nhưng lúc này, vực ngoại thiên ma tộc lại xuất thế. Tin tức này truyền đi, chư thiên vạn giới chắc chắn sẽ bị chấn động lớn. Không biết bao nhiêu thế lực sẽ phải kinh hãi, khiếp sợ vì nó. Đáng sợ hơn nữa, vực ngoại tâm ma thế mà đã ẩn núp trong chư thiên vạn giới. Không ai biết những người thân, đồng môn bên cạnh mình phải chăng đã bị vực ngoại tâm ma xâm chiếm. Chỉ là nghĩ đến thôi, cũng khiến người ta không rét mà run. Có, Tôn Vũ gật đầu, nhìn về phía Lý Bắc Thần. Thánh thượng, vực ngoại thiên ma thuộc về ma đạo, dù là thiết huyết sát khí của binh gia, hạo nhiên chính khí của nho gia, pháp lực thuần dương của đạo gia, và Phật lực tinh thuần của Phật gia nữa, chúng đều có thể khắc chế ma đạo. Chương 1265, Pháp chỉ bán bộ chí tôn. Công phạt đại hạ, thần sẽ tập hợp lực lượng của tứ gia, luyện chế pháp khí, tra xét vực ngoại tâm ma. Vực ngoại tâm ma rất quỷ dị, lại không thể nhìn thấy được, cực kỳ khó chơi. Mặc dù trong mắt hắn, nó dễ thấy như ngọn lửa cháy sáng trong đêm tối, không thể ẩn núp được, nhưng ý của Lý Bắc Thần hắn đương nhiên hiểu được, chính là cần có đồ vật mà người thường có thể sử dụng được. Nếu chỉ dựa vào một mình thiết huyết sát khí, hạo nhiên chính khí, pháp lực thuần dương hoặc là Phật lực của Phật gia, thì cũng chỉ là lực bất tòng tâm. Chỉ khi hợp nhất lại bốn loại lực lượng này mới có tác dụng, lực lượng của bốn nhà. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về phía Tiêu Hà. Hữu tướng, sau khi luyện chế xong binh thánh pháp khí, để ám vệ đi tra xét toàn lãnh thổ Đại Hạ, ghi lại tất cả vực ngoại tâm ma vào trong hồ sơ. Sau đó một lưới bắt hết. Thần, tuân chỉ, Tiêu Hà lĩnh chỉ, binh thánh, không biết luyện chế loại pháp khí này có gì khó khăn không? Lý Tư đứng ở một bên, đột nhiên lên tiếng, trên khuôn mặt nghiêm túc sáng lên thần quang khó lường. Luyện chế không khó, triệu tập đệ tử tứ gia, dâng lên thiết huyết sát khí, hạo nhiên chính khí, pháp lực thuần dương, Phật lực tinh thuần, địa khí điện lại thêm phù trúc của ta, là có thể luyện chế. Tôn Vũ gật đầu, bình tĩnh lên tiếng, hắn là ai chứ? Lý Tư lời vừa ra khỏi miệng là hắn đã hiểu ý nghĩ của Lý Tư rồi. Chỉ cần trong lòng thôi diễn một chút, vậy là đã có sơ lược phương pháp luyện chế rồi. Cảnh giới thánh nhân, bất khả ngôn, bất khả tuyết, nhất pháp minh, nhất pháp thông, trong thiên địa này cũng sẽ không có bao nhiêu bí mật. Mặc dù cảnh giới hiện tại của Tôn Vũ chưa tới chữ thánh, cũng chỉ là thần vương mà thôi, nhưng kiến thức của hắn vẫn như trước vượt của cảnh giới hiện tại không biết bao nhiêu. Ý của tả tướng là, ánh mắt Tiêu Hà khẽ lóe lên tia sáng, cũng hiểu rõ ý định của Lý Tư. Thánh thượng, vực ngoại tâm ma ẩn giấu trong chư thiên, cũng không phải chỉ là chuyện của một mình Đại Hạ ta. Thần cho rằng, có thể dựa vào pháp khí tìm kiếm vực ngoại tâm ma, đổi lấy lợi ích cho Đại Hạ. Ánh mắt Lý Tư nhìn về Lý Bắc Thần đang trầm ngâm. Trầm giọng nói, căn cứ vào ghi chép, lúc vực ngoại thiên ma tộc chưa bị phong cấm, vực ngoại tâm ma đã từng tạo ra khủng hoảng cực lớn. Vực ngoại tâm ma, không thể nhìn thấy, ngoại trừ tồn tại trên cảnh giới bán bộ chí tôn. Thế nên dù là thần hoàng, nếu vực ngoại tâm ma cẩn thận ẩn núp bên cạnh, thì cũng không thể phát hiện, không thể cảm ứng được. Sách cổ có ghi lại, mạnh nhất trong vực ngoại thiên ma tộc là thiên ma, mà làm cho chúng sinh sợ hãi nhất, lại là tâm ma. Vực ngoại tâm ma quỷ dị khó lường, ai cũng không muốn người bên gối của mình, bỗng một ngày kia vào lúc mình không hề phòng bị, mà một kiếm chém đầu mình. Cái loại sợ hãi này, chỉ là thử nghĩ đến thôi cũng có thể ép người ta điên lên. Nếu Đại Hạ có thể luyện chế ra pháp khí làm vực ngoại tâm ma không thể lẩn trốn, lợi ích có thể đạt được thật sự là lớn ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà, trong phúc có họa, trong họa có phúc, lợi ích tuy lớn, nhưng đến lúc đó e rằng Đại Hạ cũng sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của vực ngoại thiên ma tộc. Lập kế hoạch hoàn thiện, trẫm không muốn đến lúc đó Đại Hạ một mình đối mặt với vực ngoại thiên ma tộc. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên thần quang, trịnh trọng phân phó, thần tuân chỉ. Lý Tư nghiêm nghị lĩnh mệnh. Hắn đương nhiên biết rõ nguy cơ ẩn giấu trong đó, nhưng nếu đi từng bước một, tốc độ phát triển của Đại Hạ vẫn còn quá chậm. Một kinh long vực còn cần rất nhiều thời gian mới có thể chiếm lĩnh. Chín vực của Nam Côn Bộ Châu, nếu chiếm lĩnh toàn bộ sẽ cần bao lâu? Cả Thái Hoàng thần giới, tứ đại bộ châu, muốn biến tất cả trở thành lãnh thổ của Đại Hạ, vậy cần bao lâu? Quá chậm, hắn muốn tăng nhanh cái tốc độ này. Phía nam của Thiên Triều Đại Hạ, có một thánh địa rộng lớn mênh mông. Khắp mọi nơi đều là cảnh tinh quang chiếu rọi, rực rỡ phồn hoa. Trên bầu trời, thời gian dài hiển lộ chín vì sao. Tinh quang chi lực vô tận chiếu xuống, sán lạn tột cùng. Tương truyền, chín ngôi sao này chính là do tổ sư của thánh địa Cửu Tinh dùng pháp lực lớn nối liền với tinh thần hải, dẫn động chín vì sao bổn nguyên chiếu xuống vô vàn lực lượng của tinh tú, sau đó ngưng tụ mà thành, có uy năng rất lớn. 10 vạn năm này, thánh địa Cửu Tinh đứng vững vàng ở Kinh Long vực, trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn, thậm chí sắp diệt vong cũng đã có vài lần. Nhưng thánh địa Cửu Tinh vẫn đi tới ngày hôm nay, mà thứ dựa vào chính là 9 ngôi sao trên vòng trời kia. 9 ngôi sao hóa thành Cửu Tinh thần trận, uy năng vô lượng, có thể chém giết hết thảy kẻ địch. Lúc này, tại trung tâm của thánh địa Cửu Tinh, trên đỉnh của Cửu Tinh thần phong, bên trong Cửu Tinh thần điện, vài vị cường giả có khí thế cực kỳ kinh khủng đang ngồi xếp bằng, khuôn mặt mơ hồ nhưng mang theo sự uy nghiêm. Cái uy nghiêm này như thể thống lĩnh hàng tỷ sinh linh. Cửu Tinh thánh chủ, vị đại nhân kia đâu rồi? Trong số đó có một nam tử cao gần 10 trượng, cực kỳ to lớn lên tiếng, âm thanh vang dội, giống như thiên lôi nổ vang. Chương 1266, pháp chỉ bán bộ chí tôn. Công phạt Đại Hạ. 2. Cả tòa đại điện giống như ẩn ẩn bị rung lên. Vị đại nhân kia không phải là vẫn luôn ở chỗ này sao? Cửu Tinh thánh chủ có khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ôn hòa, giống như một vị thư sinh nhẹ nhàng. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười khẽ, chỉ vào một khoảng trống bên trái. Mọi người kinh hãi, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thần quang trong mắt sáng lên, lấp lánh như ngọn lửa thần. Trên chỗ trống đó, một người nam tử mặc hắc bào như ẩn như hiện, bình tĩnh mà ngồi, không hề có cảm giác tồn tại. Mọi người lúc này nhìn tới, nhưng trong đầu lại khá mơ hồ. Trong lòng luôn có một loại cảm giác, nó vẫn liều mạng nói cho bọn họ, ở đó không có một ai, nơi đó không có gì cả. Mọi người ra đầu tê dại, trong lòng rét run, cảm giác này thật quá quỷ dị. Nam tử mặc hắc bào ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía mọi người, giống như có hàng tỷ thần lôi bị nổ tung, tất cả mọi người đều bị chấn động, tinh thần rung lên, chỉ trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt lại. Bái kiến đại nhân, mọi người không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy hành lễ. Nam tử mặc hắc bào mặt không biểu cảm, chỉ là khẽ gật đầu. Ý của đại nhân, chư vị cũng đã biết được. Thiên triều đại hạ ở Suy Tuyết Kiếm Tông hiển lộ hai vị tuyệt thế kiếm thần, thực lực không thấp hơn thần vương đỉnh phong. Ở thế gia Lạc Thư càng là áp đảo cổ kim. Giành được Lạc Thư, uy hiếp cực lớn, mọi người đều biết rất rõ. Lịch sử phát triển của thiên triều đại hạ, chư vị đều biết rõ. Nếu chúng ta không kết hợp lại, sớm muộn cũng có một ngày chúng ta rơi vào kết cục giống như Thánh Địa Ma Lôi và Thiên Triều Đại Cực. Hiện tại có đại nhân đích thân tới đây. Hơn nữa, căn cứ tình báo, đại hạ chi chủ Lý Bắc Thần đã rời khỏi Vũ Đô từ một tháng trước. Hai cường giả đỉnh phong là Lý Tồn Hiếu và Lữ Bố cũng đã rời theo. Bây giờ trong Vũ Đô cũng chỉ còn có hai người là Trương Tam Phong và Tiết Nhân Quý đáng giá chúng ta đối đãi trịnh trọng. Cửu Tinh Thánh Chủ nhìn mọi người xung quanh, lên tiếng trước. Thanh âm của hắn rất có tự tính, giống như một người lãnh đạo trời sinh, làm cho người khác tin phục. Lý Bắc Thần rời đi, há có thể không để lại đường lui. Đừng quên hai tuyệt thế kiếm thần xuất hiện ở Suy Tuyết Kiếm Tông. Viên Thiên Cương khi ở thế gia Lạc Thư, trong tình báo trước đó cũng đâu phải là thần vương đỉnh phong. Làm sao biết Vũ Đô ngoại trừ Trương Tam Phong và Tiết Nhân Quý ra, thì sẽ không còn thần vương đỉnh phong nào nữa. Vấn Tâm Thánh Thể Chi Chủ, một nam tử trung niên nho nhã ngưng trọng nói, chuyện liên quan đến sinh tử tồn vong của tông môn, hắn phải cực kỳ cẩn thận. Cửu Tinh Thánh Chủ cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía nam tử mặc hắc bào như không tồn tại ở thời không này, cung kính nói, đại nhân. Nam tử mặc hắc bào khẽ gật đầu, sắc mặt hắn đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm túc, thậm chí cả người cũng đứng lên, cùng với sự cung kính mà hai tay xòe ra, vù, trong không gian yên tĩnh, một tờ pháp chỉ màu xám xuất hiện trên bàn tay hắn. Trong nháy mắt khi tờ pháp chỉ này xuất hiện, một sức mạnh kinh khủng khó hiểu đổ xuống, tràn ngập cả đại điện. Lập tức sắc mặt mọi người thay đổi, cực kỳ hoảng sợ, cả người cũng run lên, giống như cõng trên mình hàng tỷ ngọn núi, không thể di chuyển được. Đây là, Vấn Tâm Thánh Chủ sợ hãi nói, đồng tử cũng co lại nhỏ như đầu kim, là pháp chỉ của lão tổ tông môn ta. Nam tử hắc bào lần đầu tiên lên tiếng, giọng nói khàn khàn, cứ như thể không biết đã bao lâu chưa nói chuyện. Lão tổ Thiên Hỏa Thần Tông là tồn tại bán bộ chí tôn cảnh. Cửu Tinh Thánh Chủ vẻ mặt cuồng nhiệt nói, bán bộ chí tôn. Mọi người kinh hãi, thân thể cũng run lên, vẻ mặt đầy khó tin, thế mà còn là quái vật bán bộ chí tôn cảnh xuất thế sao? Bán bộ chí tôn là tồn tại đỉnh phong của chư thiên vạn giới, có thể nói là vô địch, chỉ một cái chỉ tay của bọn họ cũng có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Hét lên một tiếng cũng đủ để vạn ngôi sao rơi xuống, hàng vạn dặm tinh không cũng phải sụp đổ. Từ xưa đến giờ, tồn tại tới cấp bậc này đều không có bao nhiêu, mỗi một người đều là thiên kiêu mạnh nhất của thời đại. Chiến thắng hết thảy kẻ địch, vạn chiến bất bại, chí tôn không ra, ai dám tranh phong. Mặc dù thời gian trước, ở phương hướng Suy Tuyết Kiếm Tông có truyền ra một luồng khí thế hư hư thực thực của bán bộ chí tôn, uy trấn chín tầng mây, nhưng theo tình báo bọn họ nhận được, đó là một ma tộc cực kỳ đáng sợ, hơn nữa biến mất rất nhanh, không thấy tung tích. Về phần đối thoại lúc đó của Lý Bạch và Ma Dự, chỉ có vài người của Suy Tuyết Kiếm Tông, Huyền Tông và Chiến Thần Thông là nghe thấy, còn lại các kiếm tu của kiếm thành thì không một ai biết được. Bọn họ tất nhiên cũng không biết, nhưng bây giờ, Thiên Hỏa Thần Tông đã nói rõ ràng cho bọn họ biết. Lão tổ trong tông môn của họ là tồn tại đáng sợ bán bộ chí tôn cảnh. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi cũng làm trong lòng họ run lên. Bán bộ chí tôn đó, cho dù là cách nhau xa xôi bội phần, nhưng nếu thật sự muốn đối phó bọn họ thì chỉ cần nhấc một ngón tay thôi, bọn họ cũng sẽ tan thành mây khói. Chư vị nghĩ như thế nào? Chương 1267, Thương tộc ra tay với Lý Bắc Thần. Một lúc lâu sau, Cửu Tinh Thánh Chủ cười nhẹ hỏi, Thánh địa Vấn Tâm không phản đối. Vấn Tâm Thánh Chủ trả lời, có pháp chỉ bán bộ chí tôn ở đây, lại có thêm vị thần hoàng đến từ Thiên Hỏa Thần Tông này. Đại hạ sao có thể chống lại được? Hiện nay lãnh thổ đại hạ chiếm lĩnh được, có thể nói là rộng nhất Kinh Long vực, lãnh thổ khổng lồ của Thánh địa Ma Lôi, Thiên Triều Đại Cực đều đã bị đại hạ thu vào. Lần này tiêu diệt đại hạ, mặc dù Thánh địa Cửu Tinh sẽ lấy phần nhiều hơn, nhưng Thánh địa Vấn Tâm của bọn họ cũng lấy được không ít lợi ích. Xích Viên tộc không phản đối, tộc trưởng Xích Viên tộc nói lớn, âm thanh giống như tiếng sấm vang lên trên mặt đất, đinh tai nhức óc, Tinh Ma huynh, Thời huynh, Khổ Duyên đại sư, các ngươi thì sao? Trong đại điện này, ngoại trừ Cửu Tinh Thánh Chủ và nam tử mặc hắc bào đến từ Thiên Hỏa Thần Tông, còn lại 5 người là 5 đại thế lực chi chủ. Ngoài Suy Tuyết Kiếm Tông của Kinh Long vực, Thế Gia Lạc Thư, Thánh địa Ma Lôi đã bị diệt vong và Thiên Triều Đại Cực đã quy hàng đại hạ. Tộc ta không tham dự. Tinh Ma im lặng một lúc lâu rồi nói, nhánh này của hắn chỉ là một nhánh nhỏ trong Tinh Không Cự Thú tộc. Chịu không nổi dày vò, cũng không muốn đi làm khổ mình, hơn nữa một trong những đứa con trai của hắn hiện đang ở đại hạ. Mặc dù thân phận không tốt lắm, làm thú cưỡi cho người ta, nhưng đứa con này từng nhiều lần truyền tin cho hắn, khuyên bảo hắn đừng tới cứu nó, hơn nữa không được đối địch với đại hạ, thực lực của đại hạ là vô cùng đáng sợ, mặc dù hắn cũng không tin lắm, nhưng cũng ghi tạc trong lòng, lúc này cũng chẳng biết tại sao, trong đầu hắn lại hiện lên những lời khuyên bảo kia. Hừ, Cửu Tinh Thánh Chủ hai mắt híp lại, lạnh nhạt nói, Tinh Ma huynh, chẳng lẽ ngươi cam tâm trở thành Thánh địa Ma Lôi hoặc là Thiên Triều Đại Cực tiếp theo sao? Vẻ mặt Tinh Ma khẽ thay đổi, im lặng không nói. Còn hai vị thì sao? Chẳng lẽ cũng cam tâm, mặc cho đại hạ chiếm cứ Kinh Long vực, vạn năm cơ đồ hủy hoại trong chốc lát. Chỗ sâu trong đáy mắt Cửu Tinh Thánh Chủ khẽ lóe lên hàn quang. Sau đó hắn nhìn sang Đại Bi Phật Tông Chi Chủ và Thánh Địa Tiên Mệnh Chi Chủ. Bình tĩnh nói, nghe nói trong đại hạ, cũng có tông phái Phật môn tên là Pháp Tướng Tông, lão nạp cũng muốn xem thử một lần. Đại Bi Phật Tông Chi Chủ, Khổ Duyên đại sư chắp tay trước ngực, vẻ mặt lạnh nhạt lên tiếng, tộc ta có lệnh, không thể tham gia tranh đoạt thiên hạ, Thời Mỗ không dám làm trái, xin đại nhân chớ trách. Thú tộc Thời Gian Chi Chủ của Kinh Long vực nhẹ nhàng hành lễ với nam tử mặc hắc bào, trầm giọng nói, nếu hai vị đã không muốn tham gia, vậy xin ở lại Thánh địa Cửu Tinh thêm một thời gian nữa. Đợi đến khi đại hạ diệt vong, hai vị muốn làm gì thì làm. Cửu Tinh Thánh Chủ tu lại nụ cười, thản nhiên nói, ngươi muốn giam lòng chúng ta? Vẻ mặt của Tinh Ma và Thời Thần thay đổi, ánh mặt của họ lập tức trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Cửu Tinh Thánh Chủ, đề phòng hai vị mật báo cho đại hạ mà thôi, kính xin hai vị tạm thời ở lại Thánh địa Cửu Tinh. Cửu Tinh Thánh Chủ bình thản nói, dựa vào Thánh địa Cửu Tinh của ngươi, dù khủng bố nữa cũng không thể lưu lại hai người chúng ta. Tinh Ma cười khẩy, khí thế trên thân tăng mạnh, uy thế đáng sợ như chấn động hư không, như vậy bổn tọa thì sao? Nam tử mặc hắc bào lạnh lùng lên tiếng, lật tay ấn xuống, thiên địa đảo lộn, thay đổi nhật nguyệt càn khôn, không thể giữ nổi. Đôi mắt Tinh Ma trở nên lạnh lùng lạ thường, tuy rằng Thiên Hỏa Thần Tông rất mạnh, nhưng sau lưng hắn là Tinh Không Cự Thú tộc, hắn cũng không sợ đắc tội Thiên Hỏa Thần Tông. Thân thể to lớn trong nháy mắt vỡ vụ, hóa thành từng sợi thủy quang rồi biến mất trong hư không. Cách hắn không xa, Thời Thần cũng khẽ lắc đầu, thân thể vỡ tan, không còn bóng dáng, quả nhiên là hóa thân. Cửu Tinh Thánh Chủ cũng không chút ngoài ý muốn, thản nhiên nói, mấy lão cáo giả này sao có thể lấy chân thân bước vào Thánh địa Cửu Tinh chứ? Bao gồm cả những người đã đồng ý ra tay với đại hạ như Thánh địa Vấn Tâm Chi Chủ, Xích Viên tộc Chi Chủ, Đại Bi Phật Tông Chi Chủ thì cũng 8/9 đều là hóa thân. Đáng tiếc, bọn họ quá khinh thường thủ đoạn của Chí Tôn rồi. Nam tử mặc hắc bào vẻ mặt không thay đổi nói, thản nhiên giơ ra một ngón tay, lập tức tờ pháp chỉ trong hư không tản ra hai luồng ánh sáng âm u, trực tiếp xuyên thủng hư không, hóa thành hai sợi dây xích rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ta đã giam bọn họ trong 9 ngày, giọng nói lạnh lùng làm cho những người còn lại trong điện chợt rùng mình. Có chút kinh hãi, với khoảng cách xa như thế, chỉ dựa vào khí tức tản ra từ hóa thân mà đã có thể giam lại người cùng cảnh giới với bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng có một loại cảm giác mơ hồ. nếu không phải nam tử hắc bào không muốn hao tổn quá nhiều sức mạnh của pháp trì, e rằng hắn đã trực tiếp giết chết hai vị thần vương đỉnh phong là Tinh Ma và Thời Thần. Điều này cũng không phải là không thể xảy ra. Phủ Thái Úy Vũ Đô, Ma Dự, Tôn Vũ bình tĩnh nói, có thuộc hạ. Chương 1268, Thương Tộc ra tay với Lý Bắc Thần hai. Ma Dự trông như thiếu niên lập tức hành lễ, cung kính nói, ngươi đi trăm vạn dặm về phía nam, nghênh địch. Tôn Vũ ra lệnh, nghênh địch. Ma Dự giật mình, loại địch nào có thể kinh động đến vị trước mắt này? Vài thế lực lớn xung quanh nhân lúc Thánh Thượng không có ở đây, vọng tưởng hủy diệt thiên triều ta, sau lưng họ có Thiên Hỏa Thần Tông tham dự. Tôn Vũ lên tiếng, nhất pháp thông, vạn pháp minh, mặc dù thiên cơ thôi diễn thuật không phải sở trường của hắn, nhưng chuyện liên quan đến đại hạ, hắn tất nhiên có cảm ứng, chỉ cần thôi diễn một chút đã hoàn toàn rõ ràng lai lịch của kẻ địch. Vâng, Ma Dự gật đầu, vài thánh địa sao? Trong mắt của hắn lộ ra sát quang chết chóc, đã rất lâu không giết người rồi. Sau khi Ma Dự rời đi, Tôn Vũ hơi trầm ngâm, khẽ vung tay phải, lập tức trên những trang giấy trắng hiện ra một dòng chữ. Truyền lệnh, tướng quân Thích Kế Quang xuất binh, công phạt thánh địa Cửu Tinh. Truyền lệnh, tướng quân Vệ Thanh xuất binh, công phạt Đại Bi Phật Tông. Truyền lệnh, tướng quân Triệu Vân xuất binh, công phạt Xích Viên Tộc. Truyền lệnh, tướng quân Liêm Pha xuất binh, công phạt thánh địa Vấn Tâm. Lại vung tay lên, bốn tờ giấy trắng biến ảo trong hư không, hóa thành bốn tấm lệnh phù cổ xưa, sau đó phá vỡ không gian, biến mất vô tung vô ảnh. Kinh Long vực đã hỗn loạn quá lâu, xem ra đã đến lúc phải thống nhất rồi. Tôn Vũ vẻ mặt bình tĩnh, sau đó không quan tâm tới nữa, tiếp tục cầm cuốn binh thư bên cạnh yên lặng đọc. Quả là Thương Tộc, chỉ một thành trì đã rộng chừng trăm vạn dặm, thật là hùng vĩ. Lý Bắc Thần nhìn tòa thành rộng lớn không bờ bến trước mắt, cảm thán nói, đứng bên cạnh hắn, mấy người Quách gia cũng sợ hãi thán phục. Đừng nói là kiếp trước, dù là kiếp này khi tới thế giới này, tòa thành hùng vĩ như vậy bọn họ cũng mới thấy lần đầu. Khi so sánh với tòa thành này, Vũ Đô trông giống như một trấn nhỏ ở nông thôn vậy, không đáng giá nhắc tới. Các vị đại nhân mới tới Thương Thành đương nhiên chưa quen, ở đây tại hạ có một tòa phủ đệ, đại ân cứu mạng không biết lấy gì đền đáp, nhất định phải để cho Lương Mỗ tận tình chiêu đãi. Lương Canh thi lễ thật sâu với Lý Bắc Thần, trên mặt là sự cảm kích, chỉ là tiện tay mà thôi, các hạ không cần để trong lòng, chẳng qua các hạ đã thịnh tình chiêu đãi, ta cũng không nên chối từ, làm phiền rồi. Lý Bắc Thần khẽ cười nói, cách ngày hẹn với Thương Tộc còn khá nhiều thời gian, Thương Thành cũng là một trong những tòa thành nổi tiếng nhất ở chư thiên vạn giới, rất đáng giá tham quan. Hắn tất nhiên cũng muốn thăm thú một chút, nếu muốn dạo chơi ở Thương Thành, Lương Canh trước mắt này còn không phải là người dẫn đường thích hợp nhất sao? Các vị đại nhân, mời. Lương Canh phấn khởi nói, hắn rất rõ, nhóm người trước mắt này chắc chắn có lai lịch kịch kỳ đáng sợ, thực lực cũng vô cùng khủng bố, làm thương nhân, tạo mối quan hệ với các thế lực lớn, gần như là bản năng rồi. Huống chi, Lý Bắc Thần lại có ơn cứu mạng với hắn, mặc dù thương nhân coi trọng lợi ích, nhưng hắn cũng chịu ảnh hưởng của Thương Tộc, hắn biết rất rõ, thương nhân quá coi trọng lợi ích cũng chỉ là thương nhân tầm thường mà thôi. Chỉ có người trọng tình trọng nghĩa mới là thương nhân xuất sắc. Ngày hôm sau, kèm theo 8 tiếng gầm đáng sợ là 8 bóng người cao lớn bước tới Lương Phủ, bao vây toàn bộ Lương Phủ, khí thế vô cùng đáng sợ đổ xuống, kinh thiên động địa. Hừ, trong một trạch viện ở Lương Phủ, Lý Bắc Thần cau mày lại, đứng dậy bước ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, vù vù, Thánh Thượng, chắc là chuyện của vực ngoại tâm ma bị lộ, Thương Tộc đến đây kiểm tra. Tiếng gió vang lên, bóng dáng của đám người Lý Tồn Hiếu từ từ hiện ra. Quách gia nhìn vào hư không, nói, hôm qua lúc trên thuyền, cũng không chỉ có mấy người bọn họ và Lương Canh nhìn thấy được sự xuất hiện của vực ngoại tâm ma. Trong những thần minh kia có lẽ có người kiến thức bất phàm, nhận ra được nên đã bẩm báo cho Thương Tộc. Lý Bắc Thần cũng không muốn che giấu sự xuất hiện của vực ngoại tâm ma. Đây là kẻ địch lớn của chư thiên vạn giới, chỉ bằng thực lực hôm nay của đại hạ thì không phải là đối thủ của vực ngoại thiên ma tộc. Vì vậy, Thương Tộc tới đây thẩm tra tình hình của bọn họ, cũng là chuyện tất nhiên, nhưng tình huống trước mặt lại thật sự là ngoài ý liệu. Kiểm tra mà thôi, tại sao lại phải phái tới 8 thần vương? Lý Bắc Thần nhíu mày, hơn nữa còn bí mật có một thần hoàng, đã ẩn núp rất kín kẽ ở chỗ sâu trong thời không, khóa chặt ánh mắt vào nơi này rồi. Lý Tồn Hiếu đột nhiên nói, Thánh Thượng, tình huống không tốt, xin hãy cẩn thận. Quách Gia sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, phản ứng dị thường của thương tộc chắc chắn có gì đó không ổn. Cũng chỉ là kiểm tra mà thôi, tại sao lại phái ra tận 8 thần vương, 1 thần hoàng, đây rõ ràng không giống kiểm tra, mà như tới đây bắt người vậy. Chư vị đại nhân, chẳng biết tại sao lại đến phủ của Lương Mỗ. Lúc này, từ nơi không xa truyền đến giọng nói hoảng loạn của Lương Canh. Uy thế khủng bố của 8 thần vương làm trái tim hắn như run lên. Truy bắt thành viên của hội bí ma, người ngăn cản giết chết bất luận tội. Chương 1269, thần hoàng mất mạng. 8 thần vương tử trận. Trong hư không, một thần vương lạnh lùng lên tiếng, thanh âm vang dội truyền ra vạn dặm xung quanh. Thành viên của hội bí ma, vẻ mặt của Lương Canh đột nhiên tái đi. Chẳng lẽ các vị đại nhân hôm qua là thành viên của hội bí ma? Nhưng đã là thành viên của hội bí ma, tại sao lại giết chết vực ngoại tâm ma? Trong nháy mắt, trong lòng Lương Canh rối hết cả lên, hoàn toàn không hiểu ra sao. Đối với lời nói của thần vương thương tộc, hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Đã sống ở thương tộc hơn 100 năm, từ lâu đã coi mình là một nửa người thương tộc, cho nên đối với thần vương của thương tộc, hắn đương nhiên là hoàn toàn tin tưởng. Người không liên quan đến, tất cả tránh ra. Cảm ứng được các cường giả chạy tới, đột nhiên một thần vương nhướng mày hét lớn, giống như thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc cực kỳ. Bày thiên la địa võng trận, trong chỗ sâu của thời không, một giọng nói lạnh lùng truyền tới. Sau đó 8 thần vương chân bước theo một lộ tuyến đặc biệt. Mỗi người lấy ra một cờ lệnh có ánh sáng rực rỡ xông thẳng lên trời. Chia ra 8 hướng, tạo thành một quầng sáng khổng lồ, bao trùm lại toàn bộ Lương Phủ. Bên trong quầng sáng là chi chít sợi tơ răng khắp nơi. Đan chéo nhau, nhiều không kể xiết. Thánh Thượng, xem ra thương tộc đã bị hội bí ma trà trộn vào. Những người này hẳn là muốn giết chúng ta để ngăn không cho cho tin tức tiết lộ ra bên ngoài. Quách Gia ngưng trọng nói, vừa nhìn thấy tình cảnh trước mắt, hắn đã lập tức đã hiểu rõ đầu đuôi của vấn đề. Bọn họ đã đánh giá thấp sự đáng sợ của vực ngoại thiên ma tộc rồi. Vực ngoại thiên ma tộc đã có thể được xưng là đại địch của chư thiên vạn giới. Sao có thể đơn giản được? Cho dù đã bị phong cấm, cũng vẫn chôn giấu không ít quân cờ ở chư thiên vạn giới. Tổ chức hội bí ma này tồn tại hoàn toàn là vì phục vụ vực ngoại thiên ma tộc. Chỉ là Quách Gia không ngờ tới. Đường đường là thương tộc thế mà đã bị hội bí ma trà trộn vào đến mức độ đáng sợ như vậy. Phụng Tiên, Lý Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng lên tiếng, thần, tuân chỉ, Lữ Bố hành lễ, sau đó đột nhiên ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt quật cường hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Huynh, ánh lửa màu vàng kim rực cháy từ trên người hắn, vừa dẫm một bước, trong nháy mắt đã đứng trên bầu trời, thân hình to lớn trông như ánh mặt trời sáng chói rực rỡ. Ánh sáng màu vàng kim chiếu rọi thiên địa, mang theo sự sắc bén và sát khí vô tận, chặt đứt toàn bộ những sợi tơ đang giăng đầy trong hư không. Ra đây, hắn không để ý đến 8 thần vương, cũng không thèm để tâm đến thiên la địa võng trận bao phủ 8 hướng xung quanh, mà là đột nhiên rung nhẹ phương thiên họa kích trong tay. Ngay lập tức hư không vỡ tan, thời gian bị chôn vùi, lộ ra một bóng hình đang ngồi xếp bằng, khí thế trên người cực kỳ đáng sợ. Bóng dáng này là một người đầu bù tóc rối, chỉ lộ ra một đôi mắt đỏ thẫm như ma. Bên cạnh có một thanh trường kiếm, kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt xông tới, chém về phía Lữ Bố. Hôm nay, ta sẽ chém ngược thần hoàng. Lữ Bố ngang tàng cười khẩy, hiện tại tu vi của hắn là thần vương tứ trọng, đứng ở tuyệt thế thần vương đỉnh phong. Thậm chí, vị tuyệt thế thần vương đứng đầu trong chư thiên thần vương bảng kia. Lữ Bố cũng có tự tin sẽ chiến thắng. Mà vị tuyệt thế thần vương kia, ghi chép về số lần chém ngược thần hoàng, cũng không chỉ một dòng. Phương thiên họa kích xoay một vòng, vô tận kích quang chém xuống. Thiên địa giống như bị lật nghiêng lại, uy năng đáng sợ va chạm vào chỗ sâu trong thời không. Cuồng vọng, bóng dáng như bóng ma kia lạnh lùng nói, tay phải trong chỗ sâu, nắm chặt lấy trường kiếm bên cạnh. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chói mắt giống như tấm lụa trắng. Quét ngang cả vòm trời, hóa thành dòng sông kiếm dậy sóng, lao thẳng về phía Lữ Bố. Đây là một con sông dài được cấu tạo hoàn toàn bằng kiếm. Ngàn vạn thanh trường kiếm bay ngang qua bầu trời, uy áp đáng sợ tột cùng. Cho dù nơi đây chính là chỗ sâu của thời không, nhưng trong mơ hồ, tựa như không thể chịu nổi sức mạnh này mà biến thành hư vô. Quỷ thần vô song, Lữ Bố sắc mặt hơi ngưng trọng, thần hoàng trước mặt hắn. chính là tồn tại mạnh nhất mà hắn từng đối mặt từ khi xuất thế tới nay. Vị thần hoàng này thực lực cực kỳ khủng bố, chém ra một kiếm như hủy diệt tất cả, thiên địa luân hồi, vô cùng đáng sợ, ảo ảnh quỷ thần hiện lên, thần lực cuồn cuộn tuôn ra, Lữ Bố gầm lên giận dữ, chém ra một kích, vạn kiếm sụp đổ, kích quang tan vỡ, nhiều dấu vết hư vô kỳ quái đáng sợ hiện ra, trong mơ hồ, ở nơi xa dường như có một dòng sông lớn đang lao tới. Trên dòng sông này tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ, khiến người ta kinh hãi, tuyệt thế thần vương, nên giết chết, bóng người như ma kia rốt cuộc cũng đứng lên, lạnh lùng nói, trường kiếm trong tay cực kỳ sắc bén, một luồng ma khí xuất hiện rồi dung hợp với kiếm ý. Cả hai hợp lại là một, hóa thành ma kiếm chi ý, trong mơ hồ, ý chí của Lữ Bố bị đè xuống, cho ngươi biết một chút, thế nào là thương tộc kiếm đạo kết hợp với thiên ma kiếm đạo để tạo thành kiếm đạo vô địch. Nhất kiếm chạm thiên địa, Quỳnh. Chương 1270, thần hoàng mất mạng. Tám thần vương tử trận. 2. Thiên địa bị chia cắt, nhật nguyệt thay đổi, chia ra làm hai, lưỡng kiếm diệt càn khôn, trời đất đảo lộn, vạn vật diệt vong, tam kiếm luân hồi vẫn, sáu đạo luân hồi xoay tròn bất diệt, nhưng một kiếm quang chém tới, sáu đạo sụp đổ, luân hồi chi lực đáng sợ tuôn ra, nơi chỗ sâu trong thời không này cũng nổ tung, giống như trong mơ hồ. Muốn luân hồi mà đi cũng không còn tồn tại. Sự kinh khủng của uy thế này, cho dù mạnh như Lữ Bố cũng thay đổi sắc mặt. Chiến ma vô song, hít một hơi thật sâu. Trên khuôn mặt ngoan cường của Lữ Bố tràn đầy chiến ý. Mái tóc đen bay bay về phía sau. Phương thiên họa kích trong tay sáng lên kim quang chói mắt. Thần quang màu vàng kim mênh mông vô tận, che khuất bầu trời, như đậy lại cả khoảng trời này. Một ảo ảnh chiến ma xuất hiện sau lưng hắn, cao không biết bao nhiêu. Sừng sững như ngọn núi thần cổ xưa. Chiến, chiến, chiến, ma, ma, ma, ảo ảnh chiến ma gầm lên giận dữ, ma ý đáng sợ tuôn ra khắp thiên địa, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế được ma ý của vị thần hoàng kia. Chiến hỏa lại bùng lên lần nữa, ngọn lửa giận dữ hừng hực xông thẳng lên trời, giống như bó đuốc cuồn cuộn rực cháy, thiêu rụi tất cả, chém, huynh, phương thiên họa kích chém xuống, mọi thứ trước mắt cũng hóa thành hư vô. Trong chỗ sâu của thời không, tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn một thanh trường kích ngang trời là tồn tại, cho dù là ba luồng kiếm quang đáng sợ trước mắt cũng hơi mất đi màu sắc vốn có. Ma ý thật tinh thuần, ha ha, trời cũng giúp ta, ăn ngươi, ma ý của ta chắc chắn sẽ tiến thêm một bước, thậm chí là vượt qua cảnh giới thần hoàng cũng không biết chừng. Bóng người như ma kia không những không sợ mà còn mừng rỡ, cười ha ha, trường kiếm trong tay đâm ra lần nữa. Kiếm quang mãnh liệt cuộn trào, hóa thành đại dương bao vây Lữ Bố. Đại nhân, làm sao bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này đây, Lương Canh đã đi tới bên cạnh Lý Bắc Thần, sắc mặt hắn tái nhợt, giống như kiến bò trên chảo nóng, cực kỳ lo lắng, thậm chí trong mắt còn hiện lên sự tuyệt vọng. Hắn đã nhìn ra, thương tộc không hề có ý định bỏ qua, dù là hắn hay tất cả mọi người trong Lương Phủ. Bây giờ hắn cũng không cần biết đám người Lý Bắc Thần có phải là thành viên của hội bí ma hay không. Chỉ cần có thể cứu hắn, cứu được vợ con thân nhân hắn, cho dù là có để hắn tham gia vào hội bí ma, hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Tôn Hiếu, phá trận, giết không tha. Lý Bắc Thần không để ý đến Lương Canh, ánh mắt uy nghiêm mang theo tia sáng lạnh lùng, liếc nhìn tám vị thần vương đang cầm cờ lệnh đứng trên bầu trời. Thành viên hội bí ma, chết không có gì đáng tiếc. Thần, tuân chỉ, Lý Tồn Hiếu gật đầu, trong đôi mắt bình tĩnh, đột nhiên hiện lên sát cơ chói mắt. Đại nhân, không được, thực lực của thương tộc cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ trong lúc này có hiểu lầm nào đó, nhưng mà một khi giết thần vương thương tộc, sẽ không còn đường sống nữa à? Lương Canh cực kỳ sợ hãi, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, trong lòng hắn vẫn là có phần không tin đám người Lý Bắc Thần là thành viên của hội bí ma. Hắn nghĩ, có thể là đã xảy ra hiểu lầm gì đó, nhưng một khi giết thần vương thương tộc, vậy chính là hoàn toàn kết thù, chắc chắn phải chết không cần nghi ngờ. Ở trong thương thành, ai dám chém giết thần vương thương tộc, dù là đệ tử thiên tộc đại thế lực mạnh nhất thiên hông thần giới. Xếp thứ nhất vạn tộc bảng cũng không có loại can đảm này. Nhưng Lý Tồn Hiếu, sao có thể nghe lời của hắn? Thánh thượng đã nói giết không tha, vậy hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự nào. Giống như ảo ảnh. Thân hình to lớn của Lý Tồn Hiếu trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt một thần vương. gì mà thiên la địa võng chặn chứ? Hoàn toàn không thể ngăn cản được hành động của hắn, thậm chí màn hào quang hình thành từ thiên la địa võng chặn. Trong lúc hắn xông lên đã bị thủng một lỗ lớn. Ngươi, thần vương thương tộc hoảng hốt, da đầu tê dại, thiên la địa võng trận do lực lượng của 8 người họ bày ra. Cho dù là thần vương đỉnh phong, cũng sẽ trực tiếp bị vây chết. Nhưng người trước mắt này, lại trực tiếp phả hỏng. Đây là cảnh giới gì? Trong lòng hắn gần như ngay lập tức đã hiện lên đáp án. Đáng tiếc, ngay lúc đáp án hiện lên, giáo quang chói mắt đã chém ngang mà qua. Tàn thi bay ra, huyết dịch của thần vương rơi từ bầu trời xuống. Vị thần vương này cho đến lúc chết cũng là hai mắt mở to. Không thể tin nổi, thế mà hắn chết dễ dàng như thế. Chết đến bất kham như thế. Si Đờ Du Chi Bu Gan, Lý Tồn Hiếu nhìn cũng không thèm nhìn hắn một cái. Thân hình to lớn khẽ dậm chân, bóng dáng hắn lập tức trở nên mơ hồ. Lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt một thần vương khác. Vũ Vương Giáo chém ngang tới. Tàn thi rơi xuống hư không. Quỳnh quỳnh quỳnh, thời gian chưa tới một hơi thở. 8 tiếng nổ lớn lần lượt phát ra, 8 bộ tàn thi rơi xuống, huyết dịch của thần vương nhuộm đỏ cả một vùng trời. Thiên la địa võng trận tan vỡ. Lý Tồn Hiếu dậm bước chân, đứng trước mặt Lý Bắc Thần, nhẹ nhàng thi lễ, bình tĩnh nói, Thánh Thượng, thần không làm nhục sứ mạng, 8 thần vương đã bị tiêu diệt. Chương 1271, Hầu Tước Áo Trắng. Đế Hung, Lý Bắc Thần gật đầu, không nói gì, lẳng lặng đứng. Hắn muốn nhìn xem, hội bí ma đã trà trộn vào thương tộc, rốt cuộc còn có tồn tại nào mạnh hơn không? Xong, xong rồi, xong đời rồi, Lương Canh ngồi bệt dưới đất, sắc mặt tái nhợt nhìn 8 thi thể vẫn đang rơi từ hư không. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi cùng tuyệt vọng cực độ. 8 thần vương tử trận, thương tộc tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, ai có thể chạy trốn từ trong tay thương tộc đang nổi giận chứ? Cho dù Lý Tồn Hiếu có mạnh mẽ vô biên, ngay lập tức đã chém chết 8 thần vương, nhưng theo cái nhìn của hắn cũng không thể nào chống lại thương tộc. Trong thương tộc, nam tước là thần vương, tử tước là từ thần vương đỉnh phong tới tuyệt thế thần vương. Mà bá tước chính là thần hoàng, về phần hầu tước, trong thương thành chính là tồn tại mạnh nhất. Hắn từng nghe nói, thấp nhất cũng là tồn tại thần hoàng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, còn có một truyền thuyết nhỏ, chỗ sâu trong trung tâm thương tộc, còn có công tước càng đáng sợ. Thậm chí là thân vương, hắn không thể tưởng tượng được, công tước và thân vương của thương tộc sẽ là tồn tại đáng sợ như thế nào. Bán bộ chí tôn, hay là vô thượng chí tôn? Cái vấn đề này, thậm chí trước kia hắn nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Thật đáng sợ mà, nam tử trước mắt dù cho thực lực rất mạnh, nhưng có thể mạnh hơn bá tước, hầu tước cho tới công tước và thân vương trong truyền thuyết của thương tộc sao? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lương gia của bọn họ cũng chắc chắn sẽ chết. Bốn phía lúc này, các thần minh cũng trợn mắt há mồm nhìn về phía này. Nhìn vào màu đỏ tươi nở rộ trên không trung, những tàn thi của thần vương rơi xuống, đồng tử co rút lại, da đầu như thể cũng muốn nổ tung, kinh hãi tới tột cùng, thậm chí rất nhiều thần minh lập tức chạy trốn ra phía xa. Hoàn toàn không dám tới phía trước, sợ rước họa vào thân. 8 vị thần vương thương tộc tử trận, đây là chuyện lớn. Đã bao nhiêu năm rồi cũng chưa từng xảy ra chuyện làm người ta sợ hãi như vậy. Thương tộc rất bênh vực người mình. Đây là điều mà bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào của thiên hồng thần giới đều biết rõ. Những thành viên hội bí ma kia, chết chắc rồi, e là sẽ bị đưa vào vạn ma tháp, chịu vô số tra tấn đến chết. Một thần minh vừa hưng phấn vừa sợ hãi nói, vạn ma tháp, ngục giam của thương tộc, bên trong cháy lên ngọn ma diệm không bao giờ tắt, đốt cháy linh hồn, đau đớn tột cùng. Thậm chí nghe nói, rất nhiều phạm nhân bị đưa vào vạn ma tháp, cũng bị thiêu đốt tới điên lên, nhưng lại không thể chết được, tiếp tục chịu tra tấn đến vô tận. Hơn nữa bên trong vạn ma tháp có rất nhiều cực hình, mực xăm chữ lên mặt, nhị xẻo mũi, phí chặt chân, cùng bị cắt và đốt bộ phận sinh dục, tử hình, bao cách trói vào cột sắt nung dần lên, sái bồn ném vào hố có chứa rắn độc, chỉ là nghe nói tới thôi đã làm cho người ta sờn hết cả gai ốc. Tóc gáy đứng thẳng, cực kỳ sợ hãi, chắc chắn phải chết, hơn nữa bọn chúng cũng đáng chết. Hội bí ma cung phụng vực ngoại thiên ma, chính là đại địch của vạn tộc ta, phải giết chết toàn bộ. Một thần minh khác lạnh lùng nói, kẻ nào dám giết thần vương tộc ta? Một tiếng quát giận dữ vang vọng trên bầu trời thương thành. Sau đó khí thế cuộn cuộn hiện lên, chấn áp cả vòng trời, bao phủ lấy cả 9 tầng mây, lộ ra không gian pháp tầng tối đen như mực. Cả vùng trời của Thương Thành lập tức biến thành đen kịt, không còn bất kỳ màu sắc nào khác. Ánh nắng không còn nhìn thấy, những ngôi sao cũng biến mất. Vạn dặm xung quanh Thương Thành lập tức biến thành đêm tối. Đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng rất nhanh, trên vòng trời sáng lên hào quang chói mắt. Sau đó một bóng người sáng chói từ trên không trung bước tới. Long hành hổ bộ, trên người tỏa ra luồng ánh sáng vô tận, chiếu rọi thế gian, làm cho Thương Thành sáng ngời như ban ngày. Mấy bước mà thôi, bóng người này đã đứng trên bầu trời Lương Phủ, liếc nhìn tàn thi của tám thần vương. Sau đó hai mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn, tỏa ra ánh sáng hung hãn, rồi nhìn chằm chằm vào đám người Lý Bắc Thần. Đây là một nam tử trung niên, trên đầu là mái tóc trắng bay bay, mặc trên người một bộ trường bào màu trắng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy cảm giác sơ xác tiêu điều. Không có bất kỳ một sắc thái cảm xúc nào, có chăng cũng chỉ là sát cơ lạnh lẽo, vô tận hung ý. Đã bao nhiêu năm rồi, cũng chưa từng có ai dám tới Thương Thành gây chuyện. Hơn nữa còn là giết chết thần vương tộc ta. Các ngươi, chán sống rồi. Toàn thân nam tử áo bào trắng cũng bị bao phủ bởi sát quang đỏ như máu. Trong giọng nói cũng ẩn chứa hung ý mãnh liệt, vang dội khắp Thương Thành. Thân thể vô số người đều bị rung lên, sắc mặt tái nhợt và hoảng sợ. Vội ngẩng đầu nhìn lên, người nào dám giết chết thần vương thương tộc. Hơn nữa còn là trong Thương Thành, công khai giết chết, không ai có thể tưởng tượng được. Ở chư thiên vạn giới này có thế lực nào dám làm ra chuyện như vậy? Đây thật sự là muốn không chết không ngừng với thương tộc mà. Ầm ầm ầm, khắp nơi trong Thương Thành bị rất nhiều khí thế bao phủ lấy. Các nhân vật lớn của thương tộc tỏa ra thần quang rực rỡ, đứng vững vàng ở trên không trung, sừng sững như núi. Chương 1272, hầu tước áo trắng. Đế hung, hai, cơn giận dữ đáng sợ hóa thành ngọn lửa cháy mãnh liệt trên bầu trời, nhuộm cả khoảng trời mênh mông thành màu đỏ thẫm. 1, 2, 3, 4, chỉ là trong cái nháy mắt, hơn trăm vị thần vương bay vút lên trời cao, trông như hàng trăm ngọn núi cổ đứng sừng sững, cực kỳ hùng vĩ, vây quanh toàn bộ Lương Phủ. Từng vị thần vương đều dùng ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ bốn phía mà nhìn chằm chằm vào đám người Lý Bắc Thần. Còn có hơn 10 bóng người với khí thế cuồn cuộn, giống như đại thế giới, cực kỳ mạnh mẽ. Họ đứng phía sau nam tử áo bào trắng, ý chí lạnh như băng xông thẳng lên trời, như thể muốn biến cả tòa Thương Thành hóa thành thế giới băng tuyết. Không chút chậm trễ, sau khi nam tử áo bào trắng vừa dứt lời, đột nhiên trong đôi mắt một vị thần hoàng đứng sau hắn lộ ra thần quang lóa mắt, giống như hai con thiên long bay ngang trời, trong tay nắm một thanh trường thương đâm tới, xuyên thủng tất cả ý chí rồi nghiền nát không trung, thiết huyết sát khí xông thẳng lên trời. Một thương này chém ra không có bao nhiêu xinh đẹp, mà là vô tận sát cơ. Đây là thương giết người, thương pháp của đại thương. Hai mắt Lý Tồn Hiếu híp lại, chỉ một cái liếc mắt là hắn đã nhìn ra, đây chính là thương đạo chết chóc trên chiến trường. Hơn nữa, đây chính là sát thương cực kỳ đáng sợ. Nhưng người của thương tộc không hề thành lập triều vận, tại sao lại có thể luyện ra loại thương chiến đấu khủng bố như vậy? Hắn sớm đã nghe nói, thời kỳ của đại thương, số mãnh tướng nhiều không kể xiết, lực tấn công chấn động trời đất, thậm chí có thể dùng thân thể của người phàm mà giết chết được cả tiên ma. Bây giờ một thương này cũng hơi có mùi vị của giết chết tiên ma. Tuy thương pháp đúng là rất lợi hại, nhưng mà người thì còn kém quá xa. Lý Tồn Hiếu vẻ mặt bình tĩnh, chân vừa bước đã đứng trên không trung, mái tóc đen trên đầu không gió mà bay bay, ánh mắt bế nghễ, vũ vương giáo trong tay vung lên, giống như 10 vạn ngọn núi thần cổ xưa đập xuống. Hư không vỡ ra từng mảnh, từng lớp không gian giống như gỗ mục, không chịu nổi một kích, thậm chí các pháp tắc cũng bị hủy diệt. Một kích này đánh vỡ tất cả, giống như một vị chiến thần vô địch, hoành hành trên sa trường, tung hoành khắp tám phương. Keng, vũ vương giáo và trường thương va vào nhau, tiếng nổ kinh thiên vang lên chấn động thiên địa. Trong phạm vi trăm vạn dặm, các thần minh đều đột nhiên chấn động, tinh thần rung lên, hai lỗ tai nổ vang, thậm chí còn chảy ra máu tươi, cực kỳ khủng khiếp, thật là đáng sợ. Có chân thần sợ hãi hét lên, vội vã chạy trốn ra phía xa, nơi này thật quá khủng bố, lỡ không cẩn thận dư âm cuộc chiến mà lan tới, bọn họ sẽ thân tử hồn diệt mất. Làm sao có thể? Cùng với một giọng nói tràn đầy khó tin, một bóng người cùng với một tốc độ cực nhanh bay vút về phía sau, những giọt máu tươi trong vắt lóng lánh rơi xuống, giống như viên ngọc quý, cực kỳ chói mắt, ước chừng bay ngang ra xa trăm dặm, bóng người này mới có thể miễn cưỡng dừng lại được. Trên mặt lộ rõ vẻ khó tin nhìn về phía Lý Tồn Hiếu. Lúc này, tay phải cầm thương của hắn giờ đã huyết nhục mơ hồ. Pháp tắc đáng sợ lưu chuyển không ngừng trong đó, ngăn cản hắn hồi phục. Thậm chí trên ngực hắn có một vết thương dữ tợn, máu thịt lẫn lộn, máu tươi không khống chế được mà chảy ra. Nơi đó ẩn chứa ý chí mạnh mẽ của Lý Tồn Hiếu. Một khi chưa bỏ ý chí này ra, thì hắn sẽ không thể khôi phục lại được. Thật sự là làm mất mặt thương pháp này mà. Lý Tồn Hiếu lạnh lùng nói, sau đó không còn nhìn hắn nữa mà là đối diện với nam tử trung niên áo trắng tóc trắng kia. Người nam tử áo trắng này cực kỳ đáng sợ, đứng ở nơi đó giống như thế gian thăng trầm. Cho dù mạnh như Lý Tồn Hiếu, một thanh giáo của hắn có thể đẩy ngã cường giả thần hoàng, nhưng vẫn cảm nhận được một loại áp lực cực kỳ kinh khủng. Rất tốt, đôi mắt hắn tỏa ra ánh sáng dữ tợn, chấn nhiếp hư không trăm triệu dặm xung quanh. Nam tử áo trắng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, giống như đang khen ngợi Lý Tồn Hiếu, nhưng lại có vẻ ẩn chứa sát cơ mãnh liệt vô tận. Quá khen rồi, Lý Tồn Hiếu bình tĩnh nói, mặc dù thực lực của nam tử trước mắt vượt xa hắn một khoảng lớn, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi, tay phải nắm chặt lấy Vũ Vương giáo, thần lực mênh mông bắt đầu mãnh liệt tràn vào trong. Vũ Vương giáo, từ lần trước ảo ảnh Vũ Vương giáo thức tỉnh, tiêu diệt thánh địa ma lôi và sử dụng lực lượng của thần thông. Từ sau khi rèn lại Vũ Vương giáo, Lý Tồn Hiếu chưa từng dùng hết toàn bộ sức mạnh to lớn của cây thần giáo này. Hiện tại, nam tử áo trắng vô cùng đáng sợ, thực lực cũng là mạnh đến đỉnh cao. Lý Tồn Hiếu bắt đầu kích phát sự khủng bố của thanh Vũ Vương giáo sau khi đã rèn lại lần nữa. Theo sự tràn vào bởi thần lực của Lý Tồn Hiếu, lập tức trên bề mặt Vũ Vương giáo xuất hiện rất nhiều long văn. Cuồn cuộn đại đạo, vận luật mạnh mẽ vô tận xông thẳng lên trời. Hửm, nam tử áo trắng thoáng hiện lên sự kinh ngạc, đúng là thần binh đáng sợ. Mà ở bốn phía xung quanh, các thần vương đột nhiên có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giống như có kiếp nạn lớn sắp tới đây. Chương 1273, Hầu Tước Áo Trắng. Đế hung, ba, cái loại cảm giác này làm cho bọn họ sờn hết gai ốc. Trong lòng sợ hãi, nhìn chằm chằm Lý Tồn Hiếu, rồi nhìn vào nguồn gốc của sự kinh hãi đang nằm trên tay của Lý Tồn Hiếu kia. Thậm chí là mười mấy thần hoàng đứng sau nam tử áo trắng cũng cảm giác được da đầu tê dại, áp lực cực lớn. Hầu Tước đại nhân, thành viên hội bí ma giết chết thần vương tộc ta, phải giết chết bọn hắn. Khẩn cầu Hầu Tước đại nhân, lập tức ra tay chém giết tất cả đám người này, lấy làm răn đe. Đúng lúc này, trong thương thành bỗng lao ra một bóng người, khuôn mặt già nua, dáng người gầy yếu, cầm trong tay một cây quyền trượng, đi về phía nam tử áo trắng. Cau mày nói, xung quanh bóng dáng người này được bao phủ rất nhiều khí tức quỷ dị, thần bí khó lường, làm cho người khác không thể suy đoán ra điều gì. Hà Lương Vu Tế, đây là việc quân, người Vu Điện các ngươi không có quyền tham dự vào, lui ra. Nam tử áo trắng nhíu mày, hung quang tăng mạnh, lạnh lùng lên tiếng. Hầu Tước đại, bóng dáng người cổ xưa kia còn định nói thêm, nhưng Hầu Tước áo trắng đã mất kiên nhẫn, phất tay áo, ngay lập tức một ngọn gió thổi mạnh tới, trực tiếp xoáy bay Hà Lương Vu Tế lên, chỉ trong chớp mắt đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Hầu Tước đại nhân, Hà Lương Vu Tế nói có lý, hội bí ma quỷ dị lại dựa vào vực ngoại thiên ma, tốt hơn hết là giết chết chúng càng sớm càng tốt. Một thần hoàng đứng ở phía sau Hầu Tước áo trắng, nhìn thấy Hà Lương Vu Tế bị cuốn bay đi, mí mắt lập tức giật giật, trầm giọng nói, bổn hầu mà còn cần các ngươi dạy dỗ sao? Cút! Hầu Tước áo trắng trong mắt lóe lên màu đỏ thẫm, lạnh lùng nói, hung quang trong đôi mắt tỏa ra khắp nơi, trực tiếp xuyên thủng thần hoàng kia, làm hắn bay ra xa vạn dặm. Tồn Hiếu, dừng tay. Nhưng vào lúc này, Lý Bắc Thần đột nhiên lên tiếng, giọng nói đầy uy nghiêm, giống như một vị đế vương cổ xưa, khiếp sợ cửu thiên. Vâng, Lý Tồn Hiếu gật đầu, từ từ buông lỏng bàn tay phải đang nắm chặt Vũ Vương giáo ra. Thần lực không còn tràn vào nữa, khí tức đáng sợ trên Vũ Vương giáo cũng dần dần biến mất. Điều này khiến cho các vị thần vương thương tộc xung quanh đều thở phào nhẹ nhõm. Khí tức của Vũ Vương giáo thật sự là quá đáng sợ. Theo sự khôi phục lại của Vũ Vương giáo, giống như ngọn núi thần to lớn đè vào lòng bọn họ, không thể thở nổi, nếu không phải có vị Hầu Tước áo trắng và hơn 10 thần hoàng ở đây, bọn họ đã chạy từ lâu rồi. Mặc dù căm giận khi 8 người cùng tộc mất mạng, nhưng nói cho cùng, mạng sống của mình vẫn là quan trọng nhất. đã biết rõ sẽ không địch nổi, còn không chạy nữa thì không phải là đồ đần sao? Không biết vị hầu tước thương tộc này, tôn tính đại danh là gì? Quách Gia bước lên một bước, đứng bên cạnh Lý Tồn Hiếu, khẽ mỉm cười, phong thái điềm tĩnh, như thể không hề quan tâm đến các thần vương đang vây quanh và những cường giả thần hoàng kia. Đế Hung, hầu tước áo trắng lạnh lùng nói, liếc nhìn Quách Gia, sau đó lại nhìn về phía Lý Bắc Thần đang đứng bên dưới. Xem ra hầu tước đại nhân đã biết rõ, chúng ta cũng không phải thành viên hội bí ma. Quách Gia cười nói hưu nói vượn, hội bí ma các ngươi biết thân phận đã bại lộ, vì thế mới giết chết thần vương tộc ta, vọng tưởng chạy trốn, may nhờ hầu tước đại nhân phản ứng nhanh, ngăn các ngươi lại, ma ý trên thân ta, chính là chứng cứ rõ nhất. Hư không vỡ ra, một thần hoàng cực kỳ chật vật bước ra, trên người hắn có rất nhiều vết thương đan xen, trên mỗi miệng vết thương cũng tràn ra ma ý cực kỳ khủng bố, cũng mang theo chiến ý của ý chí ma đạo vô cùng đáng sợ. Hư không lại vỡ ra lần nữa, Lữ Bố cũng bị thương nặng, cầm phương thiên họa kích trong tay, đứng sau lưng chiến ma kình thiên, lạnh lùng nói, thương tộc lại tiểu nhân như thế này sao? Thật sự làm ta rất thất vọng. Lúc này, ma ý vốn đang bao phủ trên các vết thương của hắn cũng biết mất toàn bộ, mà thay vào đó là kiếm ý mạnh mẽ. Láo xược, nhãi con hội bí ma kia, thế mà dám sỉ nhục thương tộc ta. Một thần hoàng cực kỳ giận dữ, mái tóc trên đầu dựng đứng lên, trường thương trong tay mạnh mẽ đâm ra, giống như một vị sát thần vô địch thiên hạ, tung hoành trên sa trường, quét sạch vạn địch, lui về, không để Lữ Bố ra tay. Vũ Vương giáo trong tay Lý Tồn Hiếu chợt vung lên, giáo quang mãnh liệt bay ngang qua, vị thần hoàng kia lập tức lảo đảo lui về phía sau. Hư không cũng bị giẫm đạp, tinh thần rung lên, hiển nhiên là không thể địch lại được uy lực của Lý Tồn Hiếu. Hầu tước đại nhân, thuộc hạ dám lấy tính mạng ra bảo đảm, đám người này chắc chắn là thành viên của hội bí ma. Trong chỗ sâu của thời không, thuộc hạ đã bị ma tổ chi lực đánh bị thương. Kiếm thương thần hoàng lạnh lùng liếc nhìn Lữ Bố, trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên sự u ám, sau đó mặt hướng về phía hầu tước áo trắng, trịnh trọng nói, vừa dứt lời, trên ngực hắn có một vết thương bị đâm xuyên qua, hắn thu hồi lại thần lực, ngay tức khắc vô số lực lượng của ma đạo đáng sợ tràn ra. Sau đó xuất hiện ra rất nhiều hàng chữ từ ý chí cực kỳ khủng bố, ta làm vua của chư thiên vạn giới, trong vạn ma ta làm tổ, chấn động cả vòng trời. Chương 1274, thủ đô của đại thương. Triều ca, ma tổ chi lực, chỉ có thành viên nòng cốt của hội bí ma mới có thể tu luyện ma tổ chi lực. Hầu tước đại nhân, đây là một con cá lớn. Tất cả thần hoàng đều thay đổi sắc mặt, cực kỳ sợ hãi nói, thành viên nòng cốt của hội bí ma. Các thần vương bốn phía xung quanh vẻ mặt cũng thay đổi, cực kỳ cảnh giác nhìn về đám người Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Quách Gia và Lý Bắc Thần, khí thế mãnh liệt như biển lập tức xông thẳng lên trời. Khí tức của tất cả thần vương ở đây đều liên kết lại, hợp thành một đại trận cực kỳ đáng sợ, bao phủ toàn bộ lương phủ. Các ngươi, còn lời nào muốn nói? Hầu tước áo trắng lạnh lùng hỏi, ánh sáng dữ tợn trong đôi mắt giống như biển cả tinh thần. Sóng gió cuộn trào, cực kỳ đáng sợ. Hầu tước đại nhân, ngài hãy nghe ta nói. Ngài hãy nghe ta nói. Lương Canh ngã ngồi dưới đất, trên mặt tái nhợt không còn chút máu. Lúc này nhìn thấy hung quang và sát cơ vô tận trong đôi mắt hầu tước áo trắng, đột nhiên không biết lấy dũng khí từ đâu tới, cuống quýt dập đầu, giọng nói run rẩy kêu lớn, con kiến hôi, không có tư cách nói chuyện. Đôi mắt của kiếm thương thần hoàng khẽ lóe lên, đột nhiên, hắn bắn ra một kiếm quang, chém về phía Lương Canh, tại sao lại không cho hắn nói? Lữ Bố cất bước, lạnh lùng nhìn về phía kiếm thương thần hoàng, không hề có bất kỳ động tác nào. Trong mắt hắn khẽ lóe ra ánh sáng vàng kim, hủy diệt kiếm quang đang lao tới công kích Lương Canh. Ngươi đây là sợ tin tức vực ngoại thiên ma xuất thế, vực ngoại tâm ma đã ẩn núp trong chư thiên bị tiết lộ ra ngoài sao? Lữ Bố tiếp tục lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy sát cơ, tay phải nắm chặt phương thiên họa kích, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chém ra, hủy diệt tất cả. Cái gì? Vực ngoại thiên ma xuất thế, vực ngoại tâm ma đã ẩn núp trong chư thiên. Trên không trung, các thần vương kinh ngạc tới tái mét cả mặt, cực kỳ hoảng sợ, cho dù là các thần hoàng hay hầu tước áo trắng kia cũng khẽ thay đổi vẻ mặt. Khá là khiếp sợ, thực lực của vực ngoại thiên ma tộc, thế lực bình thường chẳng qua là chỉ biết sợ hãi mà thôi. Nhưng riêng thương tộc của bọn họ đã kỹ càng ghi lại, Trong thời đại mạnh mẽ rộng lớn kia, nhiều vị trí tôn cùng nhau tồn tại, vượt qua vạn giới, tung hoành vô địch, nhưng vực ngoại thiên ma tộc không biết từ đâu mà đến. Giết hại sinh linh, nơi bọn chúng đi qua sẽ không còn dấu vết của sự sống nữa. Các vị trí tôn đã liên thủ lại thế mà vẫn liên tiếp thất bại. Cuối cùng nhờ vào các thế lực cổ xưa mời tới át chủ bài. Liên hiệp với các vị trí tôn mới có thể phong cấm được vực ngoại thiên ma tộc. Sau trận chiến đó, chư thiên vạn giới từ một thời đại phồn thịnh mà rơi thẳng xuống đáy vực. Cho dù là các vị trí tôn đó cũng là thương tích đầy mình. Không bao lâu sau, họ cũng lần lượt tọa hóa, mà tới nay, đã qua đây vô số năm tháng, vực ngoại thiên ma tộc đã trở nên đáng sợ như thế nào đây? Nếu như chúng thật sự xuất thế, vậy sẽ là kiếp nạn lớn tới mức nào? Không thể tưởng tượng được. Nói hưu nói vượn, ngươi đây là muốn làm chư thiên khủng hoảng, khiến vạn tộc sợ hãi, mà đám người hội bí ma các ngươi nhân lúc hỗn loạn mà giành lấy lợi ích sao? Phong cấm đại trận do các vị trí tôn và các tồn tại có thực lực đáng sợ bố trí ra. Vực ngoại thiên ma tộc há có thể phá vỡ được nó? Kiếm thương thần hoàng hét lớn, kiếm ý đáng sợ chấn động hư không. Hắn đột nhiên nhìn về phía hầu tước áo trắng. Hầu tước đại nhân, hội bí ma xảo quyệt gian trá. Nếu không ra tay e rằng chúng sẽ lại tung ra lời đồn đáng sợ. Một khi bị truyền ra ngoài, vạn giới có thể sẽ vì nó mà hỗn loạn à? Đúng vậy, hầu tước đại nhân, mau ra tay, chỉ có ngài ra tay mới có thể giết chết bọn chúng. Hầu tước đại nhân, từng vị thần hoàng liên tiếp nói ra, bọn họ nhìn vào đám người Lý Bắc Thần, trong mắt tràn đầy sát cơ, lại vọng tưởng lừa gạt bọn họ, muốn làm thương tộc bọn họ hỗn loạn, rồi nhân cơ hội mà chạy trốn sao? Cộp, cộp, cộp, hầu tước áo trắng mặt không hề thay đổi, chậm rãi bước ra ngoài, theo sau động tác của hầu tước áo trắng, các thần hoàng đều lộ rõ sự cuồng nhiệt. Dần yên tĩnh lại, hầu tước áo trắng là một nhân vật lớn của quân đội thương tộc. Sang Du, Jun Fang Gia Zen U, thực lực kinh thiên động địa, chỉ thiếu một bước là có thể chứng đạo bán bộ chí tôn. Cực kỳ đáng sợ, nực cười, thật là nực cười, đường đường là thương tộc mà lại bị thành viên hội bí ma thao túng. Thật sự là mất mặt hoa hả? Lữ Bố cười lạnh lùng, hắn đứng trước người Lý Bắc Thần, không hề sợ hãi. Giống như một ngọn núi thần cổ xưa đầy hùng vĩ, khí thế sừng sững mạnh mẽ, trong tay nắm phương thiên họa kích tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Giống như ánh mặt trời ngày nắng gắt, hắn đã sẵn sàng, bất cứ khi nào cũng có thể phá giải phong ấn, cho dù hôm nay có huyên náo đến long trời lở đất. Biến trăm triệu dặm quanh thương thành hóa thành đất khô, hắn cũng phải giết chết kiếm thương thần hoàng. Lữ Bố hắn từ lúc trọng sinh cho tới giờ, còn chưa chịu thiệt lần nào. Không nghĩ tới hôm nay lại bị thần hoàng này vu oan, thậm chí là làm liên lụy đến thánh thượng, đáng chết. Chương 1275, thủ đô của đại thương. Triều ca, hai, đáng chết. Đôi đồng tử dần hóa thành màu vàng kim, trên khuôn mặt ngạo nghễ tràn đầy hung ý, nhìn chằm chằm vào hầu tước áo trắng đang chậm rãi bước tới. Cùng với kiếm thương thần hoàng đang đứng đằng sau nhìn hắn cười giễu cợt. Hử, ngươi nói gì? Hoa hạ. Lữ Bố vừa dứt lời, hầu tước áo trắng dừng bước trong nháy mắt, sắc mặt biến đổi, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng khó tin. Làm sao ngươi biết hoa hả? Bóng dáng hắn biến ảo, cũng không còn vẻ điềm tĩnh nữa, với tốc độ mà không ai có thể nhìn thấy được, trực tiếp đứng cách mấy bước trước mặt Lữ Bố, nhìn chằm chằm Lữ Bố. Phụng tiên, lui về. Lý Bắc Thần đột nhiên lên tiếng. Thánh thượng. Lữ Bố cau mày, phong ấn trong cơ thể hắn đang dần dần vỡ vụn. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị phá vỡ, có thể bộc phát ra sức mạnh vô địch khiến chúng sinh sợ hãi. Lui về, Lý Bắc Thần lần nữa nói. Vâng, Lữ Bố có phần không cam lòng lui về phía sau Lý Bắc Thần. Hắn muốn phá bỏ phong ấn, giết chết tất cả thần vương, cả thần hoàng thương tộc đang đứng trước mắt hắn nữa, lại dám lừa gạt hắn như thế, lừa dối thánh thượng như thế. Nếu không giết chết bọn chúng, vậy không thể dập tắt cơn giận trong lòng hắn. Đế Hung cau mày nhìn Lý Bắc Thần, chấm có phải thành viên hội bí ma hay không? Ngươi không biết rõ, nhưng trong thương tộc của ngươi, lại có người biết. Lý Bắc Thần bình tĩnh nói, cũng không trả lời câu hỏi trước đó của Đế Hung. Ai? Đế Hung lên tiếng, hắn cũng không hỏi lại chuyện về hoa hạ nữa. Lắm thầy nhiều ma, không nên hỏi quá nhiều. Đế vấn, Lý Bắc Thần trả lời, hắn cũng khá tò mò, người thương tộc viết thư mời hắn tới có địa vị thế nào trong thương tộc đây? Ban đầu trong tấm thư mời tới thương tộc, ngoại trừ câu nói, thiên mệnh huyền điểu, dáng mà sinh thương, thương tộc cung nghênh hạ đế đại giá và một tấm bản đồ ra. Thì chỉ có phần ký tên, thương tộc, đế vấn lão tổ, đế hung lập tức thay đổi sắc mặt, đồng tử co rút lại, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng đáng sợ màu vàng kim. Nhìn chằm chằm vào Lý Bắc Thần, làm sao ngươi biết được tục danh của đế vấn lão tổ? Cách đó không xa, các thần vương thậm chí là cả thần hoàng của thương tộc đều là vẻ mặt ngơ ngác. Đế vấn là ai? Hơn nữa còn được hầu tước đế hung gọi là lão tổ. Thương tộc của bọn họ từ khi nào lại xuất hiện một vị lão tổ có tục danh là đế vấn rồi? Nhưng bọn họ cũng không nói gì. Trong mơ hồ, bọn họ cảm giác được đây có thể là bí mật sâu nhất của thương tộc. Mà bọn họ thì không có tư cách biết được bí mật này. Lúc này kiếm thương thần hoàng nhíu chặt lông mày. Trong lòng khá bất an. Đế vấn, lão tổ, tại sao mấy tên nhân tộc này lại biết được lão tổ mà ngay cả hắn còn chưa bao giờ nghe nói đến? Không được rồi, phải lập tức rời khỏi đây ngay. Kiếm thương càng nghĩ lại càng bất an. Hắn cũng là người quyết đoán. Lập tức làm ra quyết định, chân khẽ nhúc nhích chuẩn bị rời đi. Ai dám rời đi? Đế hung đột nhiên quay đầu lại, dùng quang mang dữ tợn nhìn chằm chằm vào hắn. Đột nhiên một luồng áp lực đáng sợ đè mạnh tới, làm cho kiếm thương thần hoàng thay đổi sắc mặt. Xương cốt toàn thân rung lên ken két, như sắp vỡ nát. Hầu tước đại nhân, ngày đó, người ngồi chung thiên thuyền cùng mấy tên nhân tộc này đi tới Thương Thành. Còn có không ít người, thuộc hạ muốn bắt bọn chúng. Đề phòng bọn chúng biết được tình hình ở đây mà vội vàng chạy trốn mất. Kiếm thương thần hoàng trầm giọng nói. Đế hổ, ngươi đi. Đế hung lạnh lùng nhìn của hắn, trực tiếp ra lệnh cho một thần hoàng khác. Dám rời đi, ta sẽ đích thân giết chết ngươi. Hung quang vô tận bắn ra. Đế hung lạnh lùng nói. Người khác không rõ đế vấn lão tổ là ai. Hắn làm thủ lĩnh quân sự ngoài mặt của thương tộc. Làm sao có thể không biết. Nếu Lý Bắc Thần có thể nói ra tên của đế vấn lão tổ, như vậy xác suất hắn là thành viên của hội bí ma sẽ cực nhỏ. Ngược lại, kiếm thương thần hoàng lại có hiềm nghi cực lớn, vẻ mặt của kiếm thương thần hoàng trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng hắn cũng không dám phản kháng, mặc dù trong lòng rất nôn nóng lại chỉ có thể ngoan ngoãn ở yên tại chỗ. Sự đáng sợ của đế hung, hắn biết rất rõ, tuyệt thế thần hoàng đã từng giết chết một vị tuyệt thế thần hoàng khác, xé đối phương thành hai nửa, hung quang đầy trời. Có hung danh vô tận ở chư thiên vạn giới, thậm chí còn có truyền thuyết, đế hung đã từng đối chiến với một vị bán bộ chí tôn. Mặc dù hắn không biết kết quả như thế nào, nhưng đế hung đã bình an vô sự trở về. Các chiến tích khủng bố đó làm hắn không dám phản kháng. Đế vấn lão tổ, Lý Bắc Thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó vươn tay phải ra, ngay tức khắc một tấm thư mời hiện ra, rực rỡ sáng lạn như áng mây thần. Vốn dĩ hắn không muốn gặp người thương tộc sớm như vậy. Nhưng bây giờ đã huyên náo tới tận đây rồi, vậy đành phải sớm đi gặp hắn thôi. 89/10 thương tộc là hậu duệ của đại thương, vậy cũng là con dân Hoa Hạ, hắn cũng không muốn làm ra huyên náo khó giải quyết với những người cùng tộc này. Đây cũng là nguyên nhân hắn ngăn cản Lữ Bố phá bỏ phong ấn. Một khi Lữ Bố phá bỏ phong ấn, trăm vạn dặm Thương Thành không đến nỗi bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cũng sẽ không khác lắm. Chương 1276, Di Thần Đại Thương. Tỷ can, mà hơn 100 vị thần vương, hơn 10 thần hoàng, cho tới hầu tước áo trắng thương tộc đang đứng trước mắt này. Chắc chắn đều sẽ bị Lữ Bố giận dữ giết chết. Hắn không muốn trở thành kẻ địch của đại thương, đều là con dân Hoa Hạ. Cho dù không thể kết đồng minh, nhưng cũng không nên trở thành kẻ thù. Thiên mệnh huyền điểu, dáng mà sinh thương, khi thư mời trong tay Lý Bắc Thần mở ra. Cùng lúc đó một giọng nói xa xưa mà tràn đầy sự tang thương ngâm vang trong thiên địa. Đế hung không hề do dự, trực tiếp quỳ gối, phủ phục trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng cung kính, run rẩy nói, hậu duệ thương tộc, bái kiến lão tổ. Các thần vương và thần hoàng cũng nuốt một ngụm nước bọt. Vẻ mặt kinh hoàng, thân thể run sợ nhìn hầu tước áo trắng đang quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn vị đồng tộc quân phương đáng sợ này, đây là vị lão tổ nào? Chỉ nói một câu thôi, mà có thể khiến cho đế hung quỳ xuống cung kính như vậy. Họ không thể nào tưởng tượng được. Bịch, bịch, các thần vương, thần hoàng cũng liên tiếp quỳ xuống, sắc mặt thấp thỏm lo âu. Cho dù là mấy vị thân vương trong chỗ sâu của thương tộc mà bọn họ biết, thì cũng không thể làm đế hung cung kính như vậy. Trong nháy mắt, khắp bốn phía xung quanh lương phủ đều quỳ rạp xuống, chỉ có đám người Lý Bắc Thần là vẫn đứng hiên ngang, giống như hạc trong bầy gà, cực kỳ nổi bật. Cái này, Cái này, Lương Canh hoàn toàn sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, như đang ở trong mộng mà nhìn về phía thần vương, thậm chí là cả thần hoàng của thương tộc đều đang quỳ rạp trên mặt đất. Răng rác, phía bên trên thương thành, không gian bị xé rách, lộ ra một góc của tòa thành cổ xưa. Tường thành loang lổ, phía trên có vết kiếm, đao, thương và cũng lộ rõ sự uy nghiêm của lịch sử. Từng đoàn binh lính mặc áo giáp đen đứng sừng sững trên tường thành, nắm trong tay cây thương bằng đồng, ánh mắt lạnh lùng, không chút sức sống. Trên tường thành hiện ra hai chữ rất lớn, cũng đầy cổ xưa mà tang thương, trong mơ hồ, như thể ẩn chứa cả thiên địa, ẩn chứa chư thiên hoàn vũ. Hai chữ, Triều Ca, Trấn Cổ Kim, đây là, thần vương và thần hoàng thương tộc đều quỳ rạp xuống đất, sợ đến đờ người. Trên thương thành vẫn còn giấu một tòa cổ thành nữa sao? Sao bọn họ lại không biết gì được? Triều Ca, tiếng thì thầm vang lên, sắc mặt của vị thần vương và thần hoàng thương tộc đều thay đổi. Khi bọn họ nói lên hai chữ này thì trong lòng đều không kiềm chế được mà dâng lên sự sùng kính rất lớn, dường như hai chữ này mang theo vạn cổ nặng nề. Họ mơ hồ nhìn lên một chút, thành trì cổ xưa đầy tang thương. Tòa thành trì này có quan hệ gì với thương tộc của bọn họ? Vì sao khi nhìn thấy nó, sâu trong lòng họ lại xuất hiện cảm xúc thân thiết, tôn kính, kích động? Rầm rầm, ở vị trí trung tâm của thương thành, cho dù là đối với thần hoàng thương tộc cũng đều là nơi cấm địa tuyệt mật. Giờ phút này từng khí thế mãnh liệt xông lên, mặc dù không quá mạnh mẽ nhưng lại bao trùm toàn bộ, tựa như thiên địa. Sau đó, mấy bóng dáng già nua run rẩy đi ra, trên mặt mang đầy vẻ kích động, quỳ rạp xuống đất, không nói một lời. Mấy vị lão tổ, nhìn thân thể mấy vị này, tất cả thần vương và thần hoàng của thương tộc đều nuốt nước miếng, vô cùng hoảng sợ. Những vị lão tổ này có sức mạnh đáng sợ thế nào? Không ai biết, nhưng tước vị của họ, thấp nhất đều là công tước, nhưng so sánh với hầu tước áo trắng Đế Hung thì còn cao hơn một cấp. Trong lòng bọn họ đều mơ hồ có suy đoán về loại thực lực này. Nhưng hiện giờ, những vị lão tổ khủng bố này lại quỳ lại hướng về phía cổ thành. Thật sự làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Không được, nhất định phải trốn, không ngờ mấy vị lão gia hỏa kia cũng ra đây. Còn có vị đế vấn lão tổ kia nữa. Trong lòng kiếm thương thần hoàng điên cuồng kêu gào, lại cực kỳ sợ hãi. Hắn biết rõ, một khi những gì hắn đã làm bị gia tộc phát hiện, thì thứ chờ đợi hắn chính là thập tử vô sinh. Sao bọn họ lại biết được lão tổ thương tộc? Ánh mắt kiếm thương thần hoàng lạnh lẽo âm hiểm nhìn nhóm người Lý Bắc Thần, trong mắt tràn đầy sát khí mãnh liệt như biển. Tất cả mưu đồ đều bị mấy người này làm cho thất bại, làm sao trong lòng hắn không căm hận cho được? Triều Ca, nhìn cổ thành hiện ra trong hư không, sắc mặt Lý Bắc Thần có hơi hốt hoảng. Đây chính là thủ đô Đại Thương. Triều Ca sao? Đây không phải là Triều Ca, trung tâm của thiên hạ, là nơi thời đại tiên ma mọc lên như rừng sao? Răng rác, cổng tòa thành cổ xưa chậm rãi mở ra. Đoàn người đứng phía sau cổng thành mặc hoa phục, đầu đội mũ miện, sắc mặt nghiêm trang. Người dẫn đầu là một vị nam tử trung niên, đội mũ quan cao, tay áo phấp phới. Đứng ở nơi đó giống như một thế giới cổ xưa, đàn áp càn khôn tứ cực, uy lâm vũ trụ bát hải, di thần Đại Thương, Tỷ Can, bái kiến đại hạ chi chủ. Mênh mông cuồn cuộn, giọng nói cổ xưa như tiên nhạc vang vọng trong thiên địa. Nam tử trung niên đội mũ quan cao chậm rãi đi bộ ra khỏi thành Triều Ca, khuôn mặt tươi cười hành lễ với Lý Bắc Thần. Lễ nghi này là quốc lễ, giữa Đại Thương và đại hạ cách quốc lễ 5 tháng xa xôi vô tận. Tỷ Can, chương 1277, di thần Đại Thương. Tỷ Can, hai, cả người Lý Bắc Thần chấn động, trong mắt nở rộ một tia thần quang, khiếp sợ nhìn vị trọng thần Đại Thương này. Đứng sau lưng hắn là mấy người Quách gia, Lữ Bố, Lý Tồn Hiếu cũng đều lộ vẻ mặt ngạc nhiên. Bọn họ hoàn toàn không ngờ sẽ gặp được trọng thần Đại Thương Tỷ Can nổi tiếng thiên cổ ở vùng thế giới này. Nghe đồn vị hiền tướng này đã bị Đế Tân ban chết, không phải sao? Nhưng sau lại xuất hiện ở đây. Bái kiến tiên hiền. Hít sâu một hơi, Lý Bắc Thần lấy lại tinh thần trong nỗi khiếp sợ, chậm rãi mở miệng nói. Hắn là đại hạ chi chủ, đứng đầu một nước, đương nhiên không thể hành lễ thần ử với Đại Thương, nhưng đồng thời hắn cũng là hậu bối của Hoa Hạ, hành lễ với tiên hiền cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Tham kiến tiên hiền. Năm người Quách gia, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Vương Hy Chi, Bồ Tùng Linh đồng thời hành lễ, sắc mặt đều vô cùng nghiêm trang. Mời. Tỷ Can cười điềm đạm, duỗi tay mời mấy người Lý Bắc Thần vào triều ca. Về phần những vị thần vương thần hoàng cùng với những vị lão tổ thương tộc quỳ trên đất ở bên trong thương thành, hắn cũng không thèm nhìn một cái, dường như trong mắt hắn chỉ có nhóm người Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần gật đầu, cất bước đi về phía triều ca, mấy người Quách Gia theo sát sau lưng, càng đến gần triều ca thì càng cảm nhận được uy nghiêm nặng nề hơn. Chờ đến khi đứng ngoài cổng triều ca thì cỗ lực lượng nặng nề kia mới thực sự hóa thành sóng biển ngập trời, vô biên đáng sợ. Cổ thành triều ca, Lý Bắc Thần thoáng cảm thán, sau đó bước vào, răng rác, cổng thành triều ca đóng lại, cho dù là bóng dáng Lý Bắc Thần hay là tỷ can đều chậm rãi biến mất. Cả tòa yêu ca cũng theo cánh cửa đóng lại mà dần trở nên mơ hồ. Sau đó biến mất không còn dấu vết gì, giống như chưa từng xuất hiện vậy, nhưng vị lão giả đi theo tỷ can trước đó lại ở bên ngoài thành. Chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn xuống thần vương, thần hoàng của thương tộc ở phía dưới cùng với mấy lão tổ cấm địa kia. Đế trừ bái kiến đế vấn lão tổ, đế phụ bái kiến đế vấn lão tổ, đế hung bái kiến đế vấn lão tổ. Vài lão tổ đi ra khỏi cấm địa thương thành cùng với hầu tước áo trắng cung kính bái lại. Ba quỳ chín lạy với vị lão giả kia. Cái gì, vị này là đế vấn lão tổ sao? Đồng tử kiếm thương thần hoàng co rút mạnh mẽ như hóa thành cây kim nhỏ, trong lòng run rẩy. Lúc trước hắn thấy rõ ràng người tên Tỷ Can là Di Thần Đại Thương có địa vị tương đương với đế vấn lão tổ này, nhưng hình như còn hơn thế nữa. Vậy thì vị Tỷ Can kia là thân phận gì? Có thể khiến nhóm người Lý Bắc Thần hành quốc lễ thì Tỷ Can kia có lai lịch như thế nào? Vừa nghĩ lại hắn đã cảm thấy da đầu tê dại, sợ hãi đến cùng cực. Hắn biết là gặp phải phiền phức lớn rồi. Hừ, vậy mà lại bị vực ngoại thiên ma mê hoặc, đúng là mất hết thể diện của tộc ta. Đế vấn lão tổ hừ lạnh một tiếng, giọng nói vang vọng làm đinh tai nhức óc. Cái gì? Bị vực ngoại thiên ma mê hoặc? Vài lão tổ của cấm địa thương tộc đi ra, lập tức đổi sắc mặt, phẫn nộ vô cùng, đây chính là nỗi nhục lớn. Thật đáng xấu hổ, những người còn lại không biết lai lịch của tộc bọn họ nhưng vẫn biết một vài người trong số họ. Huyết mạch của bọn họ cao quý cỡ nào? Lúc này vẫn còn có hậu bối tự chịu sa đọa, dấn thân vào dưới trướng của ngoại vực thiên ma sao? Vù vù, đế vấn nhẹ nhàng phất tay, lập tức trong tòa thương thành có mấy cơ thể với khuôn mặt đầy hoảng sợ lơ lửng trên không trung. Sau đó không chịu được khống chế mà nổ tung trong không trung. Máu tươi đầy trời, rơi xuống bầu trời, thậm chí còn chưa kịp nói câu nào đã bị tiêu diệt. Kiếm thương thần hoàng run rẩy, mặt biến sắc, nhưng hắn còn chưa có động tác nào thì đế vấn lại phất tay lần nữa. Lập tức bao phủ hắn vào bên trong. Trong thương thành, một gã cường giả trên thần vương cảnh lơ lửng trên không, sắc mặt trắng bệch, trong đó có mấy vị thần hoàng, thậm chí còn có vài vị vu tế. Lão tổ, tha, kiếm thương thần hoàng giãy giụa dữ dội, nhưng điều khiến hắn hoảng sợ chính là hắn không có một chút năng lực nhúc nhích nào, giống như một con ruồi nhặng, kiến hôi ở trước mặt đế vấn lão tổ. Hừ, làm hổ thẹn huyết mạch tộc ta, đáng chết. Đế vấn hừ lạnh, còn chưa nói đến việc dấn thân vào vực ngoại thiên ma. Dù sao thì hắn cũng không để ý đến những hậu duệ này. Chỉ là lực lượng bên ngoài, nhưng bị đại hạ chi chủ, trọng thần đại hạ đánh vỡ. Đây mới chính là chuyện lớn. Chuyện này làm mất mặt hắn. Đại hạ và đại thương là kẻ thù truyền kiếp. Để cho kẻ thù truyền kiếp nhìn thấy hậu duệ của hắn lại đi dấn thân vào ngoại vực thiên ma, sao hắn có thể không giận cho được? Mặc dù đại hạ này không phải là đại hạ kia. Hư không vỡ tung, mấy vị thần vương, thậm chí là thần hoàng đều lập tức nổ tung trong nháy mắt, bị hủy diệt hoàn toàn. Cả tòa thương thành chợt chìm vào tĩnh lặng, mọi người đều nơm nớp lo sợ, hốt hoảng vô cùng. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc vị lão tổ thương tộc kia là tồn tại đáng sợ ở cảnh giới nào, phất tay một cái đã khiến thần hoàng chết trong nháy mắt. Chương 1278, nơi hoa hạ tồn tại. Chậm rãi đi trong thành cổ triều ca, Lý Bắc Thần nhìn những kiến trúc cổ xưa tang thương ở hai bên, từng binh sĩ tuần tra uy phong, mặt không cảm xúc, thân mặc áo giáp đen, nhìn trầm ngâm. Thành trì này không có bách tính, ngay cả những binh sĩ tuần tra đó cũng khiến hắn có cảm giác không phải là người sống. Còn ở phía cuối tầm mắt, nơi đó có những cung điện xa hoa nhấp nhô liên tiếp, không có khí thế nhưng khiến bất kỳ ai trông thấy cũng phải kính nể trong lòng, giống như đó là trung tâm của trời đất, được vạn đạo bảo vệ xung quanh. Trong đó, ở phía đông, có một lầu các cao hơn nhiều so với những cung điện còn lại. Bên trên đó có khắc ba chữ lớn, cổ xưa, cho dù cách xa như vậy, nhưng Lý Bắc Thần vẫn nhìn thấy rất rõ ràng. Trích Tinh Lâu, Tỷ Can nếu đã ở đây, vậy thì Đế Tân sẽ ở nơi nào? Liệu có phải đang ở trong Đế Cung Triều Ca không? Nhìn thật sâu vào Trích Tinh Lâu, Lý Bắc Thần không khỏi suy đoán. Theo truyền thuyết, Tỷ Can lẽ ra đã chết từ lâu, nhưng bây giờ lại vẫn còn sống, đứng ở trước mặt hắn. Vậy thì, Đế Tân, vị đế vương cuối cùng của Đại Thương, người được truyền thuyết nói rằng tự thiêu mà chết thì sao? Hạ đế, mời, không mất bao lâu, Tỷ Can dẫn nhóm người Lý Bắc Thần bước vào trong Nghênh Tân Lâu. Đây là nơi tiếp đãi những vị khách quan trọng của Triều Ca. À, tướng, không biết chủ của Đại Thương ở đâu? Sau khi chủ khách ngồi xuống, Lý Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh, dò hỏi, vừa dứt lời, mấy người Quách gia cũng tỏ vẻ lắng nghe. Đại Thương, đây chính là vương triều thứ hai trong lịch sử Hoa Hạ. Còn vị chủ kia của Đại Thương trong thời kỳ có Tỷ Can, cũng được lưu truyền thiên cổ, mọi người đều biết, tuy rằng đều là bêu danh, nhưng khiến cho tất cả con dân của Hoa Hạ biết đến vị chủ này của Đại Thương. Hơn nữa bọn họ cũng rất tò mò, thế giới này rốt cuộc có mối liên hệ như thế nào với Hoa Hạ? Vì sao Phục Hy thị đã tới, bây giờ Đại Thương lại ở chỗ này? Bản thân họ cũng lờ mờ biết một chút cách xuống thế giới này. Nguyên nhân chính là do Lý Bắc Thần, nhưng Phục Hy thị, người của Đại Thương đã đến thế giới này như thế nào? Nghi vấn sâu sắc, bọn họ cấp bách muốn biết đáp án. Đại Vương không ở Triều Ca. Tỷ Can lắc đầu, nói với vẻ mặt trịnh trọng. Không ở Triều Ca, Lý Bắc Thần hơi nhíu mày. Ý tứ của câu này quá rõ ràng. Có điều Đế Tân không ở Triều Ca, nhưng đúng là ở thế giới này. Hạ đế, ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng những câu hỏi này, ta cũng khó mà giải đáp. Ví dụ như chúng ta, vì sao lại theo Đại Vương đi đến thế giới này? E rằng ngoại trừ Đại Vương ra, thì không ai biết được. Tỷ Can ngay sau đó lại nói, giọng nói trang nghiêm, trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên một tia bất ngờ. Không biết tại sao lại đến được thế giới này? Chẳng lẽ Đế Tân, người cũng mang trọng bảo như Chư Thiên Luân Hồi Bàn, có thể triệu hồi các thần tử trước đây của hắn đến được thế giới này? Nhưng cũng không đúng, ở đây chỉ xuất hiện một á tướng Tỷ Can, các trọng thần còn lại của Đại Thương, không có lấy một người. Hơn nữa, cũng không biết Đại Thương này là Đại Thương trong lịch sử, hay là Đại Thương trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong nháy mắt, vô số suy nghĩ xoay chuyển trong đầu Lý Bắc Thần. Hắn thực sự muốn biết, thế giới này rốt cuộc có mối liên hệ gì với Hoa Hạ. Hắn cũng rất muốn, một ngày nào đó có thể trở về Hoa Hạ, đi ngắm cảnh sông núi Cố Hương. Không biết á tướng, có biết Văn Trọng? Lý Bắc Thần đột nhiên hỏi. Thái sư, xem ra Hạ đế biết rất nhiều chuyện của Đại Thương ta. Tỷ Can hơi giật mình, sau đó nhìn Lý Bắc Thần đầy ẩn ý. Thái sư, trong lòng Lý Bắc Thần hơi chấn động, quả thực là Đại Thương đến từ trong Phong Thần Diễn Nghĩa. Nhưng Thái sư không có trong thế giới này. Tỷ Can lắc đầu, khẽ thở dài, hắn cũng không rõ, vì sao có rất nhiều trọng thần Đại Thương, nhưng lại không đến thế giới này. Ồ, ánh mắt của Lý Bắc Thần hơi lóe lên, Văn Trọng không ở thế giới này. Trong lòng hắn ngay lập tức có một phỏng đoán mơ hồ. Có điều, những vấn đề này cũng không quan trọng. À tướng, không biết Hoa Hạ chúng ta có ở ngoài vũ trụ này không? Quách Gia đột nhiên hỏi. Tỷ Can liếc mắt nhìn Quách Gia, vị trí trái tim đột nhiên lóe lên từng tia sáng đầy màu sắc. Sau đó, thân thể hắn hơi chấn động, nhìn Quách Gia với vẻ vô cùng ngạc nhiên. Đúng vậy, trong truyền thuyết, thiên địa chia thành tứ đại vũ trụ, mà nơi Hoa Hạ tồn tại, hoặc là nói, nơi Hồng Hoang tồn tại, chính là một vũ trụ khác, nhưng giữa vũ trụ và vũ trụ, từ xưa đến nay không có thông đạo, cho dù có thần tiên tối cao như Tam Thanh, cũng không thể nào vượt qua vũ trụ. Chúng ta có thể đi đến thế giới này, mặc dù không biết nguyên do, nhưng Tỷ Can có thất khiếu linh lung tâm, có thể cảm nhận được mọi thứ, mơ hồ biết được có lẽ đây chỉ là ngoài ý muốn. Trái lại, chư vị xuất hiện với quy mô lớn, chắc hẳn nguyên do cũng không đơn giản. Hơn nữa, thiên tư của chư vị cũng khiến Tỷ Can kinh ngạc. Trong Đại Thương, không có mấy người có thể so sánh cùng chư vị. Ánh mắt của Tỷ Can sâu thẳm, lặng lẽ nhìn nhóm người Lý Bắc Thần. Chương 1279, nơi Hoa Hạ tồn tại. 2. Hắn có thất khiếu linh lung tâm, có thể cảm nhận được bất cứ thứ gì. Còn thiên tư của Quách Gia, Lý Tồn Hiếu và những người khác, thất khiếu linh lung tâm khẽ xoay là có thể cảm nhận được tiềm lực đáng sợ vô tận đó, khiến hắn vô cùng chấn động. Tứ đại vũ trụ, quả nhiên, Hoa Hạ ở một vũ trụ khác. Hào quang trong mắt Lý Bắc Thần lấp lánh, thân thể hơi chấn động. Đây là suy đoán từ trước của bọn họ, hôm nay đã được chứng thực, đến ba vị thần tiên tối cao như Tam Thanh cũng không thể vượt qua vũ trụ. Vậy thì chư thiên luân hồi bàn rốt cuộc là chí bảo cấp nào mà lại có thể triệu hồi nhân kiệt hoa hạ trong luân hồi từ một vũ trụ khác xuất thế, hơn nữa còn có thể phó thác sức mạnh đáng sợ không gì sánh kịp cho bọn họ. Biết càng nhiều, trong lòng Lý Bắc Thần càng thêm nghi ngờ. Hắn có cảm giác bí mật của chư thiên luân hồi bàn có lẽ phải ở thời điểm khi hắn bước vào tuyệt đỉnh vũ trụ này mới có thể biết được. Không biết á tướng mời trẫm đến triều ca là vì chuyện gì? Móc lửng, một lúc sau, Lý Bắc Thần lại lên tiếng, đối với những nghi vấn có liên quan đến nhân kiệt hoa hạ được tiết lộ trong lời nói của tỷ can, Lý Bắc Thần coi như không nghe thấy. Bí mật của chư thiên luân hồi bàn sao có thể để cho người khác biết? Hạ đế có biết, vũ trụ này rất không đơn giản. Tuy rằng bề ngoài chỉ có vài thánh nhân cao cao tại thượng, thống lĩnh tiên giới, nhưng trên thực tế, bên trong còn có sự tồn tại đáng sợ hơn nhiều. Đại vương không ở triều ca, chính bởi hộ tống Đát Kỷ tiến vào cửu thiên tiên giới, nhưng lại không muốn dựa vào sức mạnh của đại vương và Đát Kỷ, nên vẫn bị một cường giả khủng khiếp của tiên giới làm trọng thương, bị phong ấn ở trong tiên giới. Tuy nhiên, cường giả khủng khiếp đó cũng bị đại vương đả thương nặng, bị lưu đày đến vùng đất hư không ở ngoài vũ trụ, vĩnh viễn khó mà quay về. Sắc mặt của tỷ can vô cùng nghiêm trọng, chậm rãi mở miệng nói ra bí mật lớn. Phía sau hắn, các đại thần của đại thương đều lộ ra vẻ tức giận, nhưng lại có một chút vô lực. Sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả thánh nhân, bọn họ chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Cho dù á tướng tỷ can thực lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt với sự tồn tại đó, cũng không chịu nổi một đòn. Trẫm đã hiểu ý của á tướng, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Đối với việc tiên giới còn đáng sợ hơn thánh nhân, hắn không chút nào ngạc nhiên về điều này. Tôn Vũ cũng đã nói với hắn. Tuy nhiên, đối với Đế Tân và Đát Kỷ, người có thể chiến đấu cùng với thánh nhân càng đáng sợ hơn, thậm chí khiến cả đôi bên đều bị trọng thương, cũng vô cùng kinh ngạc. Đây không phải là đại thương của Phong Thần Diễn Nghĩa, mà mục đích tỷ can mời hắn đến triều ca không thể rõ ràng hơn. Cứu Đế Tân và Đát Kỷ, á tướng, trẫm mặc dù tin chắc ngày sau sẽ uy lâm tiên giới, nhưng hiện giờ vẫn là vượt quá tầm và quyền hạn của trẫm. Hắn ta lại nói, tuy Tôn Vũ vẫn có thể cởi bỏ phong ấn một lần nữa, nhưng thời gian quá ngắn, trong trường hợp kinh động đến các vị thánh của tiên giới thì đại hạ lấy gì để ngăn cản. Hơn nữa mặc dù đại thương và hắn cùng là con cháu của hoa hạ, nhưng hắn không cho rằng mình lại vĩ đại đến mức đó. Chỉ cần hạ đế có tâm, ta đã đợi không biết bao nhiêu năm thì đợi thêm một thời gian nữa có thấm gì đâu. Tỷ can lắc đầu, không biết các ngươi, ánh mắt Lý Bắc Thần nhìn đám người tỷ can sáng lên. Những di thần đại thương đều là cường giả cực kỳ kinh người. Đặc biệt là tỷ can, thực lực kinh thiên động địa, Lý Tồn Hiếu truyền âm nói với hắn, e rằng sẽ không yếu hơn so với hắn sau khi cởi bỏ phong ấn là bao. Nếu hắn có thể trợ giúp đại hạ thì kẻ nào ở chư thiên vạn giới có thể chống lại. Xin hạ đế thứ lỗi, từ lâu thương tộc chúng ta đã bị các vị thánh của tiên giới giám sát. Mặc dù bởi vì đại vương và Đát Kỷ chưa từng thất thủ nên bọn hắn sẽ không tùy tiện ra tay với tộc của chúng ta, nhưng lại cấm tộc chúng ta tham gia vào việc tranh đoạt chư thiên vạn giới, nếu không sẽ có thảm họa lớn. Tỷ can cười gượng nói, hắn là thừa tướng của đại thương, cả đời phụng hiến cho đại thương, nếu không phải các vị thánh đã cảnh cáo thì sao hắn có thể không mở rộng lãnh thổ cho đại thương. Trên thế giới này, triều vận, chỉ có khai khẩn mở rộng lãnh thổ mới có thể càng thêm hùng mạnh. Thậm chí tu vi của hắn cùng với các thần tử còn lại của đại thương đều có quan hệ mất thiết với nhau. Thì ra là thế, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu, có phần hiểu ra, chẳng trách thương tộc chỉ buôn bán ở vạn giới mà không lập nên triều vận. Tuy nhiên, nếu đại thương thật sự hình thành triều vận ở chư thiên vạn giới, thì với thực lực của đại thương chỉ sợ đã sớm nhất thống chư thiên. Lúc đó, cho dù hắn có chư thiên luân hồi bàn xuyên không, e rằng cũng sẽ rất khó có thành tựu gì. Hạ đế, viên Cửu Long Thiên Đan này do chính tay ta năm đó chém giết 9 con ngũ trảo kim long trong đại La Kim Tiên cảnh, luyện chế từ bản thể và linh hồn rồng. Chương 1280, sự đáng sợ của đại thương. Hạ đế tu luyện công pháp đặc biệt, ẩn chứa thiên đế chi khí, năng lượng cần thiết để thăng cấp vô cùng lớn, tỷ can cũng ít thấy qua. Tuy nhiên viên Cửu Long Thiên Đan này vẫn có thể giúp cho tu vi của hạ đế tiến bộ vượt bậc. Tỷ can đưa tay ra, một viên tiên đan tỏa ra ánh sáng sáng chói, lấp lánh tiên quang và được bao quanh bởi 9 con rồng nhỏ xuất hiện trong tay hắn. Treo lơ lửng trên không, chỉ cần một hơi thở đã hấp thu vô số linh khí. Luyện chế từ 9 con ngũ trảo kim long trong Đại La Kim Tiên cảnh. Lý Bắc Thần hơi ngạc nhiên nhìn viên tiên đan này. Đại La Kim Tiên, Đại La là gì? Tất cả không gian đều là vĩnh hằng tự do, vạn ma bất diệt, mọi thời gian và không gian đều bất diệt. Vô thượng tiên nhân ở đó chính là đứng tại đỉnh cao nhất của tiên nhân. Nhưng sự tồn tại như vậy đã bị tỷ can luyện chế thành một viên tiên đan. Còn là cửu tôn, phu, tiên đan bay lên, tựa như có nhiều tầng thế giới trùng điệp hiển hiện trong đó. Ở trong đó chúng sinh đều trải qua sinh lão bệnh tử. Một quốc gia phồn vinh lộng lẫy, nhưng trong nháy mắt toàn bộ lại bị hủy diệt, tựa như đã trải qua một kiếp luân hồi. Lý Bắc Thần cất nó đi, hắn biết đây chính là phần thưởng của tỷ can đưa cho hắn. Viên cửu hoàng kim đan này được luyện chế từ 9 con chân hoàng trong Đại La Kim Tiên cảnh. Ngay sau đó, tỷ can lại một lần nữa lấy ra 3 viên tiên đan với hình dạng khác nhau, nhưng cũng không có ngoại lệ, đều là tiên đan vô thượng được luyện chế từ sinh linh của Đại La Kim Tiên cảnh. Điều này khiến Lý Bắc Thần vô cùng cảm thán, đại thương này, cường mạnh có chút khó tin được, có thể dùng Đại La Kim Tiên làm nguyên liệu để luyện chế tiên đan. Thời kỳ đỉnh cao của đại thương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Bổn vương vô cùng cảm kích khi chư vị có thể tham gia sinh thần của bổn vương. Phía tây bắc trong vương phủ, nét mặt Triệu Tín bình tĩnh, ngồi trên cao nâng cốc lên với từng nhân vật hàng đầu của thiên triều đại giận bên dưới. Phong thái hắn điềm tĩnh, mặc một chiếc áo choàng trắng, hông đeo trường kiếm với phong thái và thần thái tuyệt vời. Ngay cả khi biết rõ có sự hiện diện của các cường giả tôn thần vương cảnh ở bên dưới thì hắn vẫn bình tĩnh tự nhiên không chút nào luống cuống. Ha ha, sinh thần của vương gia, đã có lòng mời đương nhiên cần phải đến. Thủ lĩnh của tổ chức đặc thù trong thiên triều đại giận Thiết Ưng, một nam nhân trung niên với khuôn mặt thô ráp nhẹ nhàng xoay 2 viên bi sắt trong tay. Cười nhạt, hắn ngồi dựa trên ghế một cách thản nhiên tùy ý, nhưng bất luận kẻ nào xung quanh cũng không dám coi thường hắn. Một trong số những người đứng đầu của thiên triều đại giận, thủ lĩnh Thiết Ưng uy trấn thiên hạ, Hà Vũ Ngạo, Hà đại nhân nói không sai, sinh thần của vương gia, sao có thể không đến chúc mừng được. Một vị nam nhân trung niên da trắng, không để râu, hơi mang theo một chút âm nhu cũng khẽ cười. Ha ha, hai vị, Triệu Tín mỉm cười, nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì đột nhiên trời đất rung chuyển. Vù, vù, vù, linh khí bạo động, pháp tắc bạo động, mặt đất nứt nẻ và những ngọn núi phía xa bị sụp đổ. Chuyện gì đã xảy ra? Mọi người hoảng sợ, bóng người lóe lên đã đứng ở trên không trung, nhìn quanh bốn phía đầy cảnh giác. Sắc mặt Triệu Tín cũng hơi đổi, cũng đứng ở không trung đảo mắt nhìn bốn phía, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đều trợn to hai mắt nhìn về nơi xa xăm với vẻ mặt khó tin. Kia, kia là cái gì? Hoắc Thừa, bang chủ của Diêm Bang, một trong 3 bang phái trong giang hồ, thân thể run rẩy nhìn phía xa với vẻ kinh hoàng tột độ. Một nỗi sợ hãi dày đặc toát ra từ đôi mắt hắn. Vì sao có thể xảy ra sự thay đổi như vậy? Cho dù là cường giả như Hà Vũ Ngạo, Uy Lâm thiên triều đại giận mấy trăm năm, nhìn thấy cảnh tượng ở phía xa kia thì da đầu vẫn không khỏi tê dại, sinh ra cảm giác sợ hãi. Xảy ra chuyện lớn rồi, đây là muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Từng nhân vật có danh vọng đều thất thần lẩm bẩm, sắc mặt nhợt nhạt không còn chút máu nào. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Triệu Tín cũng trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Một cổ áp lực đáng sợ không rõ nguyên nhân khiến cả thể xác và tinh thần hắn kinh hoàng. Bên cạnh Triệu Tín, Phạm Tăng nhìn về phía xa xôi cũng hết sức ngưng trọng. Trong lòng chấn động, xa xa, trời đất bị xé toạc, những ngọn núi sừng sững bị sụp đổ, tiếng rít gào của vạn thú, từng tòa thành trì đều hóa thành tro bụi, một vệt nước sâu không thấy đáy, vết nứt như thể nối liền với vực thẳm vô tận đang nhanh chóng lan ra. Hơn nữa bề rộng của vết nứt cũng ngày càng tăng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, bề rộng của vết nứt từ 10 dặm đã thành 100 dặm. Sau đó 1.000 dặm, vạn dặm, 10 vạn dặm, như thế có một đôi bàn tay vô hình đang xé nát toàn bộ thế giới to lớn này. Như thế có một vị kiếm thần vô song tuyệt thế dùng một kiếm chém xuống thiên triều đại giận chia thành hai nửa. Không bao lâu, vết nứt từ bên trái thành tây bắc ngạn dặm xa xôi đã lan rộng tới đây. Mọi thứ đều bị xé toạc, không gì có thể ngăn cản được vết nứt đang lan rộng. Chương 1281, đại thế giới dung hợp. Đối diện không thấy nữa. Sau 10 giây, một vị khách mời đột nhiên kêu lên kinh hãi. Mọi người yên lặng, cảm giác sợ hãi đang lan tràn. Bọn họ thấy rõ ràng, một khe nứt lớn xé rách mặt đất đang tăng thêm chiều rộng vô hạn. Mà hiện giờ bọn họ đã không thể nhìn thấy được ngoài ngàn dặm của bờ bên kia khe nứt nữa. Trong số bọn họ thấp nhất cũng là cường giả chân thần. Còn đứng ở trong hư không, tầm mắt xa đến cỡ nào, nhưng bờ bên kia của khe nứt vẫn biến mất khỏi tầm mắt của họ. Vậy nói lên điều gì? Mọi người vừa mới nghĩ thôi đã bị suy nghĩ trong lòng dọa sợ. Kinh hãi không thôi, đó là cái gì? Nhưng vào lúc này Hà Vũ Ngạo vẫn luôn lấy vũ dũng và máu lạnh mà tự xưng đột nhiên hoảng hốt kêu lên. Ngón tay không theo sự khống chế của hắn, hơi run run chỉ vào hư không. S, đó chính là một thế giới. Mọi người ngẩng đầu, lập tức hoảng sợ thất sắc, hít vào một hơi khí lạnh. Hư không ở đó vỡ vụn, một thế giới được đẩy ra. Một màn này, trong mắt Phạm Tăng nheo lại, thế giới dung hợp. Nhưng thế giới dung hợp không phải là xé rách thế giới mà là hai thế giới hợp lại với nhau. Nhưng vào lúc này, mặt đất xé rách, thế giới giáng xuống, có phần tương tự với thế giới dung hợp, nhưng lại thô bạo hơn thế giới dung hợp nhiều lắm. Nhìn sang bên kia, trong lúc bất ngờ, một vị khách mời khác lại kêu to lên kinh hãi, ngón tay chỉ sang hướng đông. S, ở đó cũng có một thế giới giáng xuống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện lớn gì vậy? Mọi người hoảng hốt, ở phía đông xa xôi. Trong mơ hồ, nơi đó cũng có một không gian vỡ ra, một thế giới đang cấp tốc khổng lồ lên, chỉ một lát sau đã che khuất mặt trời, bao phủ không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Này, mọi người kinh hãi đến cực điểm, trong lòng đều có một cảm giác cực kỳ bất an, chỉ chỗ Tây Bắc bọn họ có thể nhìn thấy hai thế giới giáng xuống. Như vậy chỗ còn lại thì sao? Ở ngoài Thiên Triều Đại Giận thì sao? Nghĩ đến Thiên Triều Đại Giận, mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Mỗi thế giới giáng xuống, mặt đất bị xé rách hàng ngàn vạn dặm, chỉ sợ Thiên Triều Đại Giận đã sớm bị chia thành không biết bao nhiêu phần. Chúng ta trở về như thế nào? Một khách mời lại run rẩy mở miệng, mọi người trầm mặc, yên tĩnh như chết, tình hình trước mắt rất rõ ràng. Thế giới này phát sinh biến hóa cực lớn, có lẽ ở đây và chỗ gia tộc của bọn họ đã sớm cách xa nhau một thế giới. Thậm chí là hai thế giới, muốn trở về, nói dễ hơn làm, chờ đi. Chờ sau khi những thế giới này giáng xuống rồi tính tiếp. Các vị trước tiên tu xếp ở Tây Bắc Vương Phủ đi. Thế giới giáng xuống, chưa rõ nguyên nhân, mạch yếu không biết, chúng ta tụ tập cùng nhau, ít nhất an toàn hơn không ít. Triệu Yến thở sâu, phục hồi tinh thần lại đầu tiên, trịnh trọng mở miệng, trong mỗi một thế giới cai có bao nhiêu cường giả, rồi mang theo thù địch hay mang theo thân cận với bọn họ những người của Thiên Triều Đại Giận này. Tất cả đều chưa biết. Vương gia nói không sai, biện pháp duy nhất hiện giờ chính là tập trung lại, nhưng mà vì sao thế giới này lại giáng xuống, chúng ta tụ tập lại với nhau, tóm lại còn mạnh hơn một thân một mình rất nhiều. Hà Vũ Ngạo cũng gật đầu đồng ý, mọi người đồng ý, đều là kiêu hùng một phương, tuy rằng vô cùng lo lắng, nhưng đều biết, hiện giờ chưa rõ tình hình, tụ tập với nhau là lựa chọn tốt nhất. Thế giới dung hợp, chẳng lẽ có chí tôn ở sau lưng sao? Hay là chư thiên ý chí gây nên? Trong nháy mắt, trong lòng Phạm Tăng lóe lên vô số ý niệm. Hắn nhìn thấy rất rõ ràng, thế giới trào ra từ trong khe không gian này đều là đại thế giới. Từng đại thế giới dung hợp, đây là định làm gì? Muốn tạo ra thần giới thứ 9 trong chư thiên vạn giới sao? Thế giới dung hợp, đây là do chư thiên ý chí gây nên. Đỉnh núi hùng vĩ, Thương Ưởng đột nhiên mở hai mắt ra, cảm nhận được chấn động kịch liệt của cả thế giới, thì thào nói nhỏ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn nắm trong tay ba đại lục của thế giới này rồi. Pháp chi khí tức tràn ngập hư không, hiện giờ hắn đã mơ hồ có thể cảm giác được ý chí của thế giới này. Lúc này hắn cảm giác được ý chí đến từ thế giới này đang cấp tốc tiêu tán đi. Giống như bị ý chí của thế giới khác cắn nuốt vậy. Mà một luồng ý chí càng mênh mông hơn, càng cường đại hơn đang bắt đầu dũng mãnh vào thế giới này. Tiếp quản trời đất, chư thiên chí không có ý thức, không có tư tưởng. Nhưng vì sao phải khiến rất nhiều thế giới dung hợp làm một chứ? Ánh mắt sâu thẳm của Thương Ưởng nhìn ra xa xa, giống như nhìn thấy ở ngoài tận cùng thế giới, từng đại thế giới từ hư không lao ra, giáng xuống Thiên Tâm đại thế giới. Đương nhiên, hắn cũng không biết đây là đại thế giới gì, cũng không biết đại thế giới đang giáng xuống là thế giới gì. Đây là kỳ ngộ, đạo của ta, lấy biến làm căn cơ, phương pháp dung hợp, còn chư giới dung hợp chính là đại biến. Thương Ưởng nghịch hào. khí vận pháp gia chỉ có thể thừa nhận một vị nhân kiệt tuyệt thế. Hắn chỉ có thể tìm một phương pháp khác, mà trừ bỏ phương pháp ra, hắn chỉ tinh thông biến. Chương 1282, thần giới thứ 9 xuất hiện. Chư thiên chấn động, nhưng con đường biến này lại không dễ tu hành. Luật lệ đại hạ nghiêm ngặt, còn quản lý rõ ràng, nào cần đến biến pháp. Đây cũng là vấn đề mà hắn luôn luôn suy nghĩ sâu xa. Hắn là thần tử đại hạ, cho dù gửi thân vào triều khác cũng nhất định không cách nào toàn tâm toàn ý vạch kế hoạch vì thần. Triều Uyên tự nhiên không phù hợp với con đường biến pháp này, mà hiện giờ, chư giới dung hợp, đại biến đang ở trước mắt. Con đường của ta ứng với đại thế giới này rồi. Thương Ưởng tự nói, thân hình khoanh chân tĩnh tọa thẳng tắp, trong mắt lóe lên ánh sáng ngôi sao vô tận, lại có vô số ta sáng trí tuệ chớp hiện, trong hư không ở trước mặt hắn, một chữ biến bé nhỏ bắt đầu hiện ra, tuy rằng nhỏ bé nhưng ẩn chứa huyền ảo vô tận, kể cả lý lẽ trời đất đều ở trong đó. Chữ biến bay lên lơ lửng giữa tầng trời, đặt song song với chữ pháp đang che khuất mặt trời, bao phủ trời đất, hai chữ ghép lại chính là biến pháp. Con đường của pháp nằm ở biến. Tiên sinh có biết thế giới chấn động mạnh, dãy núi sụp đổ là vì sao không? Sắc mặt Trương Liêu ngưng trọng đến cực điểm, đứng ở trong hư không, xa trông trời đất, hỏi Hí Chí Tài ở bên cạnh. Chuyện lớn bằng trời, thế giới này dung hợp với một đại thế giới khác. Trong mắt Hí Chí Tài lóe lên thần quang. Trong lúc mơ hồ giống như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ thiên triều đại giận trời sụp đất nứt phản. Chiếu ngược lại, từng đại thế giới từ trong hư vô trào ra. Thế giới dung hợp, Trương Liêu cả kinh, tuy rằng thực lực của hắn còn mạnh hơn Hí Chí Tài. Nhưng hắn là võ tướng, không có bản lĩnh có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở bên ngoài thế giới này. Mà hiện giờ nghe được lời Hí Chí Tài nói, trong lòng chấn động, không sai, hơn nữa đại thế giới dung hợp với thế giới này còn không chỉ có một. Vũ đài này càng lớn hơn, Hí Chí Tài trầm giọng nói, trong mắt hắn lộ ra một chút hưng phấn, hắn có một thần thông trời sinh cực kỳ quỷ dị, đối mặt với càng nhiều thế lực thì thực lực của hắn sẽ càng mạnh hơn, năng lực cũng sẽ càng mạnh, đổi lại cách nói, đó là vũ đài càng lớn thì các năng lực mà hắn có thể phát huy ra cũng càng lớn. Văn Viễn lập tức tập hợp binh lính tinh nhuệ của Tiêu Giao Vệ với Tào Ngụy, chiếm lĩnh. Tự lập toàn bộ quận Thanh Liễu với ba quận xung quanh. Sáng rọi chớp lên trong mắt Hí Chí Tài, đột nhiên mở miệng nói, quận Thanh Liễu, đó là quận ở cực nam thiên triều đại cảnh, xa hơn về phía nam đó là nơi tận cùng của trời đất. Hỗn độn vụ hải mờ mịt khôn cùng. Rõ, Trương Liêu gật đầu, hắn hiểu được ý tứ của Hí Chí Tài. Thế giới dung hợp, như vậy đến lúc đó quận Thanh Liễu sẽ giáp giới với một đại thế giới khác. Mà bốn phía thiên triều đại cảnh đều phải giáp danh với một đại thế giới khác. Lúc này chiếm cứ ba quận, thiên triều đại cảnh lại phải đối mặt với uy hiếp của thế giới mới. Tuyệt đối không phân ra được nhiều binh lực để đối phó hắn. Mà chỉ cần giai đoạn đầu đứng vững gót chân, một thiên triều đại cảnh thôi, bọn họ sợ gì chứ? 800 Tiêu Giao Vệ, binh chủng tuyệt thế, chỉ riêng thực lực đều ở trên thiên thần, nhánh quân đôi kia của thiên triều đại cảnh nào có thể đối địch được? Nhưng mà mệnh lệnh của Thánh Thượng, Trương Liêu hơi chần chừ, sợ rằng khó có thể hoàn thành. Hí Chí Tài cười khổ, hiện giờ thế giới dung hợp, ý chí thế giới cũng dung hợp làm một, cũng không biết thế giới mới rốt cuộc sẽ dung hợp bao nhiêu đại thế giới. Không phải bọn họ tự coi nhẹ mình, mà là thế giới mới ra đời, nhất định sẽ tạo nên rất nhiều yêu nghiệt mới. Nói cho cùng bọn họ chỉ có hai người thôi, còn lại đều là sĩ tốt, sao có thể chống lại với rất nhiều con của khí vận được chứ? Chiếm cứ một phương, yên lặng chờ viện quân của đại hạ mới là chính xác. Lục tướng quân, phiền toái, không biết bao nhiêu thế giới đều sáp nhập với đại thế giới kia giống với Thương Diễm đại thế giới. Trong phủ thành chủ của một tòa thành lớn hùng vĩ ở Thương Diễm đại thế giới. Lý Mật cau mày, nói với Lục Tốn, Thương Diễm đại thế giới không hề có triều vận. Tất cả thế lực đều lấy thành trì làm cơ sở, hình thành thế gia hoặc tông môn. Thế gia tông môn nhỏ yếu thống lĩnh khu vực một thành. Còn tông môn thế gia cường đại thì thống lĩnh hàng trăm hàng ngàn thành trì. Thế gia tông môn càng cường đại, không chỉ thống lĩnh càng nhiều thành trì, mà thực lực của mỗi thành trì đều càng cường đại. Có gì phiền toái, thế cục của Thương Diễm đại thế giới hỗn loạn, chiến tranh khắp nơi, không bao lâu nữa có thể thống nhất, không có nhiều thách thức. Hiện giờ vô số đại thế giới dung hợp là một mới chính là chỗ kiến công lập nghiệp của chúng ta. Lục Tốn mặc chiến giáp màu vàng sáng, bên hông đeo trường kiếm. Thân hình to lớn như rồng, vẻ mặt tuấn tú, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, lúc này nở nụ cười, thốt lên mang theo hưng phấn. Hắn chinh chiến cả đời, ra trận làm tướng quân, vào triều làm thừa tướng, cũng đã từng giữ chức vụ đại đô đốc của Đông Ngô. Ở trong Đông Ngô có tài quân sự gần bằng Chu Du. Cả đời hiếm khi bị bại, cho dù vào thời kỳ Tam Quốc tướng soái như mây thì tài năng quân sự của hắn vẫn đứng top đầu. Lục tướng quân, chương 1283, thần giới thứ 9 xuất hiện. Chư thiên chấn động, hai, Lý Mật cười khổ, hắn lại không thể không hề sợ hãi giống như Lục Tốn. Dù sao kiếp trước hắn đã nhiều lần thua trận, dưỡng thành tính cách cẩn thận, nhiều đại thế giới dung hợp như vậy, nhất định sẽ tăng thêm rất nhiều yêu nghiệt, đặc biệt là một vài tồn tại vốn là nhân vật chính của thế giới. Chỉ sợ đều sẽ trở thành kẻ địch của chúng ta. Lục tướng quân cần phải cẩn trọng, suy cho cùng bọn họ không phải là dân bản xứ của Thương Diễm đại thế giới. Ý chí thế giới sẽ không ưu ái cho bọn họ, nhưng một vài tồn tại khủng bố vốn được ý chí thế giới ưu ái sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thực lực đột nhiên tăng mạnh cũng không phải không có khả năng. Tiên sinh yên tâm, Lục mỗ không phải giai đoạn ma mới, tự nhiên hiểu rõ nên làm như thế nào. Lục Tốn thản nhiên cười nói, tiên sinh có ý kiến gì không? Thần quang đại thế giới, Bành Việt hỏi Từ Thứ, trong mắt lấp lánh ánh sao, nhiều đại thế giới dung hợp như vậy, đây chính là một cơ duyên cực lớn. Thần quang đại thế giới lấy lãnh thổ phân chia chức vị. Hiện giờ tướng quân đã là người có chức vị tối cao ở thần quang đại thế giới. Lại có nhiều tác dụng thần thông, nhất định có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Không cần làm nhiều chuyện khác, tĩnh tâm chờ đợi là được. Từ Thứ mặc trường bào màu xanh, lưng đeo trường kiếm, mặt mỉm cười nói với Bành Việt. Lúc hắn xuất thế đã mang theo đại thần thông trời sinh. Thần Tào Doanh, tâm tại Hán. Thần thông này không có tác dụng gì khác ngoài có thể đủ giấu giếm được ý chí thế giới, thậm chí rất nhiều bí pháp tra xét, khiến tồn tại còn lại cho rằng bọn họ là dân bản xứ của bổn thế giới. Đó là người của bổn thế lực, cho dù ẩn nấp thế giới còn lại, thần thông vô thượng của thế lực còn lại, dính dáng đến nhân quả, huyền ảo đến cực điểm, không chỉ đại thế giới chỗ đám người thương ưởng, Trương Liêu, Lục Tốn, Bành Việt dung nhập vào trong minh hồ đại thế giới, vào một khắc này. Chư thiên vạn giới đều có từng cái đại thế giới biến mất, dung nhập vào minh hồ đại thế giới. Chư thiên vạn giới chấn động, vô số sinh linh chấn động. Một vài thế gia tông môn thâm sâu cổ xưa cùng với một vài tồn tại thần bí đều mở hai mắt ra, nhìn về phía minh hồ đại thế giới, trong mắt đều mang theo hưng phấn. Sau đó còn có từng mệnh lệnh được truyền ra, mỗi thế lực xa xưa bắt đầu chuyển động. Chư thiên vạn giới đều có từng đường khí thế khủng bố xông lên trời, dũng mãnh lao về phía minh hồ đại thế giới. Mà cùng lúc đó cũng có tin tức lộ ra, thần giới thứ 9 sắp xuất hiện, đại cơ duyên giáng xuống. Vô số người hưng phấn kích động đều xuất phát về phía minh hồ đại thế giới. Có hư thần, có thiên thần, có chân thần, cũng có thần vương, kể cả thần hoàng. Về phần sinh linh ở dưới thần minh chỉ có thể không cam lòng thở dài, bọn họ không có năng lực vượt qua hư không mênh mông đi tới minh hồ đại thế giới. Trừ bỏ một vài đại quân của thần triều, thiên triều đỉnh phong, tất cả sinh linh tiến đến đều ở trên thần minh. Trong lúc nhất thời, minh hồ đại thế giới trở thành trung tâm của chư thiên. Vạn giới nhìn chăm chú vào, lúc này nhóm người Lý Bắc Thần rời khỏi thành cổ triều ca cũng nhận được tin tức. Thánh thượng, minh hồ đại thế giới không phải là thế giới mà Phạm Tăng tiên sinh và Tổ Đại Thọ tướng quân đi tới. Sao? Quách Gia hơi kinh ngạc nói. Không sai. Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên sáng rọi, hắn không hề nghĩ tới, thần giới thứ 9 sẽ xuất hiện vào thời kỳ này, thêm với còn lấy minh hồ đại thế giới làm cơ sở. 9 là con số cực cao, mỗi một kỷ nguyên, trời đất đều sẽ tự nhiên sinh ra 8 thần giới, mà thần giới thứ 9 lại sẽ xuất hiện vào kỷ nguyên trung kỳ, niên đại phồn thịnh nhất. Nhưng mà hiện giờ tiên thụ đã giáng xuống, tiên môn mở ra, chính là vào kỷ nguyên này, niên đại phồn thịnh nhất. Phụng hiếu, theo chấm vào vạn giới lâu, Lý Bắc Thần dặn dò. Trong vạn giới lâu, thế giới chỗ các ngươi đều dung nhập vào minh hồ đại thế giới. Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc nhìn bốn người Trương Liêu, Bành Việt, Thương Ưởng, Lục Tốn đứng trước mặt, Phạm Tăng đứng ở bên cạnh cũng rất kinh ngạc nhìn bọn họ. Mấy người Trương Liêu, trừ bỏ Thương Ưởng bình tĩnh như trước ra cũng đều cực kỳ kinh ngạc nhìn nhau mấy lần. Không hề nghĩ tới tất cả lại đều sáp nhập vào minh hồ đại thế giới. Giờ hay rồi đấy. Lý Bắc Thần thì thào, một thần giới mới, cơ duyên vô số, ai mà không muốn xuống tay trước chứ? lúc này Đại Hạ lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Căn cứ vào truyền thuyết, thần giới mới xuất hiện, bên ngoài sẽ có màng ngăn thiên địa, ngăn cản người từ bên ngoài tiến vào, màng ngăn này sẽ tiêu tán sau nửa năm. Nửa năm này chính vì để làm công tác chuẩn bị cho dân bản xứ trong thần giới, để cho bọn họ không đến mức dễ dàng bị người từ bên ngoài tới càn quét. Nửa năm này cũng là khoảng thời gian thần giới mới nhiều cơ duyên nhất. Một vài nhân tài yêu nghiệt sẽ cấp tốc quật khởi, mà hiện giờ đám người Thương Ưởng còn có thời gian nửa năm, có thể phát triển mạnh ở thần giới mới, mưu đoạt cơ duyên, tăng thế lực lên, không cần lo lắng đến thế lực lớn ở bên ngoài. Chương 1284, vì sao? Ngươi và ta, nhân quả không sâu, đây chính là ưu thế cực lớn. Các ngươi thương nghị thật kỹ lưỡng, làm sao có thể chiếm lĩnh toàn bộ thần giới mới này? Trong mắt Lý Bắc Thần lóe lên thần quang, trịnh trọng mở miệng, một thần giới, cho dù thiên tộc xếp hạng thứ nhất trên vạn tộc bảng đều không có năng lực độc chiếm. Nếu có thể độc chiếm nó, như vậy Đại Hạ thật sự có chỗ căn cơ để thống nhất vạn giới. Thần, tuân chỉ, đám người Thương Ưởng hành lễ. Trong mắt mấy người Lục Tốn, Bành Việt, Trương Liêu đều lóe lên chiến ý lóa mắt, chinh phục một thần giới, công lao thành tích vĩ đại cỡ nào, kẻ làm tướng hướng tới nhất là việc gì, mở mang bờ cõi, mà hiện giờ bọn họ đã mở ra ranh giới của một thần giới vì Đại Hạ. Nếu như thành công, bọn họ sẽ trở thành đại công thần của thiên triều, phong hầu bái tướng không phải không có khả năng, hiện giờ trong Đại Hạ không có một vị nhân kiệt phong hầu nào, tước vị cao nhất chỉ là bá tước. Trong bọn họ ai mà không muốn trở thành tồn tại được phong hầu đầu tiên trong Đại Hạ chứ? Đặc biệt là đi tranh đoạt với tất cả nhân kiệt xưa nay. Chỉ mới nghĩ thôi, bọn họ đã vô cùng kích động. Cho dù là Bành Việt tam đại danh tướng Sơ Hán hay là Trương Liêu danh tướng uy chấn Tiêu Giao Tân, hoặc là Lục Tốn đại đô đốc Đông Ngô đều không thể chống lại được sự hấp dẫn của lấy quân công phong. Hầu, không nghĩ tới thiên triều tinh nguyệt lại lặng yên không một tiếng động đã tấn giai thành thần. Chiều rồi. Đứng trong nghênh tân uyển ở thiên triều tinh nguyệt, đồng trọng thư mặc nho phục, tay áo bồng bềnh, nhàn nhạt nói, vẻ mặt của hắn cực kỳ bình thản, tuy rằng trong miệng nói không nghĩ đến, nhưng từ vẻ mặt của hắn lại khiến cho người ta không nhìn thấy vẻ ngoài ý muốn nào. A-di-đà Phật, thần triều tinh nguyệt thật thần bí, với cái nhìn của bần tăng, hơn phân nửa không thuộc về một kỷ nguyên này, huyền trang mặc áo cà sa, chắp tay trước ngực, khoanh chân mà ngồi. Khuôn mặt không hề gợn sóng, giống như một pho tượng Phật màu vàng nở rộ ra Phật quang nhàn nhạt. Nhìn huyền trang, đồng trọng thư nhẹ nhàng lắc đầu, kiếp trước hắn chủ trương bãi chuất Bách Gia, độc tôn nho thuật, tự nhiên đã đắc tội tất cả chư tử Bách Gia rồi. Chặn đạo thống của người ta, thù hận này còn lớn hơn cả giết phụ mẫu của người ta. Binh gia không nhận ảnh hưởng bao lớn, Phật gia khi đó còn chưa truyền vào, vì vậy không có thành kiến gì với hắn. Nhưng còn đạo gia, pháp gia, âm dương gia, tung hoành gia, y gia, nông gia, có thể nói ở triều đình Đại Hạ hiện giờ, hắn không được hoan nghênh, tuy rằng đều là thần tử Đại Hạ, không đến mức trả thù hắn, nhưng trong ngày thường không hề có tình hữu nghị đồng nghiệp. Đáng tiếc, tiền hiền nho gia của ta không biết đến khi nào mới xuất thế đây. Bị các nhà xa lánh, tình cảnh của nho gia hiện giờ ở Đại Hạ không phải quá tốt. Đừng nói so sánh được với binh gia đang cực kỳ hưng thịnh, có được bốn vị nhân kiệt tuyệt thế trấn giữ Tôn Vũ, Lý Tồn Hiếu, Lữ Bố, Tiết Nhân Quý, kể cả so sánh với đạo gia, pháp gia cũng đều kém cỏi hơn không ít. Hai tay gánh vác, đồng trọng thư nhìn đô thành của thần triều tinh nguyệt phồn hoa ngoài kia, trong lòng xoay chuyển vô số suy nghĩ. Hắn không định đợi đến tương lai khi tiên hiền nho gia xuất thế thì nho gia đã bị xa lánh chèn ép, rơi vào tận đáy vực. Hắn muốn nho gia hiện ra cho tiên hiền là một nho gia vô cùng cường thịnh. A-di-đà Phật, huyền trang tụng một tiếng Phật hiệu, đôi mắt hơi vàng nhìn đồng trọng thư đang trong trầm tư, trong lòng khẽ thở dài. Tuy rằng hắn là cao tăng Phật môn, vốn nên vô dục vô cầu, tĩnh tâm tìm hiểu Phật môn diệu pháp, nhưng hiện giờ sự phát triển của Phật môn ở Đại Hạ còn không bằng cả nho gia. Ít nhất nho gia không chỉ có mỗi đồng trọng thư, không ít nhân kiệt đều tôn Khổng Thánh làm tiên sư, một vài mưu thần càng là đệ tử của nho gia, còn Phật môn từ đầu đến cuối lại chỉ có mỗi một mình hắn. Tuy rằng không ít đệ tử cũng coi như đã truyền thừa pháp tướng công xuống nhưng lại không được trọng dụng, làm sao có thể tranh phong với nhân kiệt Hoa Hạ được? Trong nhân kiệt gần như không có mấy ai tin Phật cả. Trong lúc nhất thời, cả nghênh tân uyển đều rơi vào im lặng, một người lẳng lặng đứng đó, ánh mắt nhìn xa xăm, một người khoanh chân tĩnh tọa, trong lòng niệm tụng kinh Phật, không ai mở miệng. Nhưng vào lúc này, một binh lính của thần triều Tinh Nguyệt đi tới, hành lễ với hai người. Hai vị đại nhân, ngoài cửa có một nam tử tên là Lý Chiến tiến đến bái phòng. Có cho vào không? Lý Chiến, Đồng Trọng Thư khẽ nhíu mày. Hắn tự nhiên biết được chủ nhân của cái tên này là ai. Lại không nghĩ rằng Lý Chiến sẽ ở trong đô thành của thần triều Tinh Nguyệt. Mời hắn vào, không hề cân nhắc nhiều. Đồng Trọng Thư mở miệng, chuyện trong nhà quân chủ, hắn cũng không muốn tham dự quá nhiều. Nhưng hiện giờ Lý Chiến tới cửa, hắn cũng không có đạo lý từ chối ngoài cửa. Chỉ chốc lát, Lý Chiến mặc trường bào màu đen, tóc tai rối bời, vẻ mặt bình tĩnh, tay cầm trường kiếm đã xuất hiện ở trước mắt Đồng Trọng Thư và Huyền Trang. Ngay trong ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy, Đồng Trọng Thư đã kinh ngạc. Thần Vương, chương 1285, vì sao, ngươi và ta, nhân quả không sâu. 2. Lý Chiến lúc này, tu vi thế mà lại đã phá vào đến thần vương cảnh rồi. Phải biết rằng, cho dù cường đại như hắn, nhưng vào khoảng thời gian trước mới tăng được tu vi lên thần vương. Tốc độ tu hành thật nhanh. Trong lòng Đồng Trọng Thư khẽ tán thưởng, năm đó khi đại hạ vẫn còn là một vương triều, tu vi của Lý Chiến chẳng qua chỉ là nguyên thần cảnh, không khác hắn bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lý Chiến thế mà lại đã đuổi kịp tốc độ tăng lên của hắn. Thiên tư này thật đáng sợ, tuyệt đối có thể so sánh được với yêu nghiệt cao nhất của chư thiên vạn giới. Lý Chiến, bái kiến hai vị. Lý Chiến ôm quyền, hai mắt bình tĩnh, không nhìn ra được đây là một vị kiếm tu, nhưng chỗ sâu nơi đáy mắt hắn lại lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn lại không nhìn thấu được hai người trước mắt. Mời ngồi, Đồng Trọng Thư mở miệng. Về phần Huyền Trang, từ đầu tới cuối đều không mở to mắt, khoanh chân tĩnh tọa, miệng tụng kinh Phật. Lý Chiến đến đây, chỉ có một chuyện, không hề rong dài dây dưa. Thân hình Lý Chiến thẳng tắp như kiếm, nhìn Đồng Trọng Thư, mở miệng nói thẳng, mang một câu nói, cho chủ nhân của quý triều. Mời nói. Sắc mặt Đồng Trọng Thư không hề thay đổi, bình tĩnh nói, vì sao, ngươi và ta, nhân quả không sâu. Lý Chiến gằn từng tiếng, lạnh như băng nói, trong đôi mắt bắn ra một luồng kiếm ý sắc bén vô tận. Xé rách hư không, trên mặt của hắn lộ ra một chút thống khổ, nhưng mà chỉ lóe lên trong phút chốc rồi biến mất, giống như chưa hề xuất hiện, nhất định chuyển lời cho Thánh Thượng. Đồng Trọng Thư gật đầu, đa tạ, nói một lời cảm tạ. Lý Chiến xoay người rời đi, không hề bộc lộ tài năng nhưng lại khiến cho người ta có một cảm giác cực kỳ đáng sợ. Thật sự giống như đây là một thanh kiếm sắc bén có thể ra khỏi vỏ bất cứ lúc nào. Đây là một vị kiếm khách rất cường đại, đáng tiếc kiếm ý bị che phủ, không cách nào thông thấu, bằng không sợ rằng chư thiên vạn giới đã nhiều thêm một vị kiếm thần có thể khiến vạn kiếm thần phục rồi. Lý Chiến rời đi không lâu, một thanh niên mặc áo bào văn sĩ, cầm quạt lông trong tay đã xuất hiện không xa Đồng Trọng Thư. Lắc đầu thở dài nói, các hạ là. Đồng Trọng Thư nhàn nhạt hỏi, Nghiêm Vũ lễ bộ thượng thư thần triều Tinh Nguyệt, bái kiến hai vị. Thanh niên mỉm cười, nhẹ nhàng thi lễ với Đồng Trọng Thư và Huyền Trang, dáng người tự nhiên, lộ ra vẻ không chịu gò bó. Lễ bộ thượng thư, nếu như các hạ nhàn rỗi, có thể đến đại hạ, lễ bộ thượng thư triều ta chắc có thể có không ít tiếng nói chung với các hạ. Đồng Trọng Thư nở nụ cười, mở miệng nói, hạ nhất định đến thăm. Nghiêm Vũ cười nói, sau đó khẽ phe phẩy quạt lông, tiêu sái thoải mái, thân hình giống như một sợi lông hồng bay xa khỏi chỗ Lý Chiến. Ha ha, hai vị, tại hạ miễn phí đưa tặng một tin tức, 3 ngày sau Vạn Âm Thần Sơn mở ra, Tây Thiên Đại Thế Giới sẽ có không ít tu sĩ Phật môn tiến đến. Một giọng nói mang theo cười khẽ theo gió nhẹ thổi qua đưa tới từ đằng xa, khiến cho người ta có một cảm giác nhẹ nhàng mù mịt. Cực kỳ kỳ dị, tu sĩ Phật môn, ánh mắt Đồng Trọng Thư chớp lên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. A-di-đà Phật, Huyền Trang đang nhắm mắt lẳng lặng niệm tụng kinh Phật đột nhiên mở miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Giống như tiếng chuông cổ trên chùa miếu gõ vang, nặng nề như núi. Ngày thứ 3, phía nam đô thành thần triều Tinh Nguyệt, nơi 20 vạn dặm, hiện giờ nơi này đã bị đại quân của thần triều Tinh Nguyệt bao vây. Bất cứ kẻ nào đều không được tiến vào. Phạm vi trung tâm đại quân bán kính gần 10 dặm, ở bên ngoài đại quân là từng bóng dáng khí thế khủng bố đang lơ lửng trên không. Lẳng lặng nhìn xuống dưới, đứng đầu chính là một đám văn võ đại thần mặc quan phục của thần triều Tinh Nguyệt. Mỗi một người đều có vẻ mặt nghiêm túc, tràn đầy uy nghi, Nam Cung Hà Nhi đứng đầu bách quan, đôi mắt uy nghiêm, một tia khí tức đáng sợ phát ra từ trên người nàng. Kinh sợ vòm trời, uy áp chúng sinh, thần hoàng, khí thế hiện giờ Nam Cung Hà Nhi bộc lộ ra còn mạnh hơn trước kia nhiều lắm. Thậm chí còn vượt qua cả cảnh giới thần vương, đạt đến thần hoàng, điều này khiến cho Đồng Trọng Thư đang đứng ở một chỗ khác cảm khái trong lòng. Quả nhiên, thần triều tinh nguyệt có bí mật lớn lao, không biết tu vi của Nam Cung Hà Nhi sẽ tăng lên bao nhiêu. Mở thông đạo ra, không bao lâu sau, Nam Cung Hà Nhi quát lạnh một tiếng, chấn động vạn dặm trời cao. Theo giọng nói của Nam Cung Hà Nhi vừa dứt, nhất thời từ trong hư không phía bắc có 12 bóng dáng mặc áo bào đen chỉ lộ đôi mắt đi ra. Mỗi một bóng dáng đều cầm pháp trượng trong tia, hai mắt lạnh lùng, không hề có cảm tình, một luồng khí thế âm trầm mênh mông mà khủng bố tràn ngập 9 tầng trời. Quét ngang bốn phía, không phải là sinh linh, Đồng Trọng Thư híp hai mắt lại, nho ra chính trực ngay thẳng, trời sinh tương khắc với yêu ma quỷ quái, bóng dáng 12 áo bào đen này đứng ở đó. Khí tức tử linh mênh mông mãnh liệt, người khác khó có thể nhận ra được, nhưng trong đôi mắt hắn lại giống như đèn đuốc trong đêm đen. Chói mắt đến cực điểm. Chương 1286, Đường Hoàng Tuyền hiện ra. Tử linh xuất thế, A-di-đà Phật, thần triều tinh nguyệt đã chủ động mở đường Hoàng Tuyền ra. Tiếp dẫn thế lực lớn của âm phủ, tự nhiên có liên hệ chặt chẽ với âm phủ. Huyền Trang chắp tay trước ngực, bình tĩnh nói, vị sư huynh này có điều không biết rồi. Trong truyền thuyết thần triều tinh nguyệt và thần triều luyện ma có quan hệ chặt chẽ, mà tương truyền hiện giờ thần triều luyện ma đang ở ngay âm phủ. Thần triều tinh nguyệt chắc đang tiếp dẫn người của thần triều luyện ma. Nhưng vào lúc này, một hòa thượng chọc đầu mặc áo tăng bào màu trắng bạc đang đứng cách đó không xa đột nhiên quay đầu lại, nhẹ nhàng bước lên một bước, đi đến bên người Huyền Trang, chắp tay trước ngực, vẻ mặt nhu hòa cười khẽ nói, A-di-đà Phật. Đa tạ các hạ báo cho biết, Huyền Trang đáp lễ, A-di-đà Phật, không biết vị sư huynh này đến từ chùa miếu nào, Phật hiệu tinh thâm như thế, công đức kim quang che trời, thật sự khiến tiểu tăng xấu hổ. Hòa thượng chọc đầu nhẹ nhàng cười nói, mặt ngọc phát sáng, không nhiễm bụi trần, giống như một pho tượng Phật Đà bằng ngọc trắng, cầm hoa mà cười, Phật vận tự sinh, Huyền Trang trụ trì Pháp Tướng Tông ở Thiên Triều Đại Hà. Trên mặt Huyền Trang không hề gợn sóng. Như lão tăng nhập định, bình tĩnh đáp lại, hả, vậy không biết sư huynh có thể báo cho biết, vị A-di-đà Phật là Phật môn nào, đại năng nào vậy, vì sao lúc tiểu tăng niệm tụng tên này lại giống như tâm thần sáng tỏ. Toàn bộ tạp niệm tiêu tán, có một cảm giác rất tự tại, rất tiêu dao, rất mênh mông, Tuệ Chân chắp tay trước ngực, lại thi lễ với Huyền Trang, thỉnh giáo nói, ở xung quanh người hắn giống như có một chút ánh trăng nhàn nhạt vờn quanh. Giống như tiên nhân trên 9 tầng trời đang đạp trăng mà đến, tràn ngập thiền ý, phương Tây tịnh thổ, quảng bá muôn vàn chúng sinh, thành tựu công đức trang nghiêm vô lượng chính là A-di-đà Phật. Huyền Trang trang trọng nói, quảng bá muôn vàn chúng sinh, thành tựu công đức trang nghiêm vô lượng. Tuệ Chân tự nói, Phật vận trên người lập tức trở nên đặc biệt nồng đậm. Từng ánh trăng từ trên trời cao rơi xuống, tràn ngập ý vị tĩnh lặng, ngộ tính thật cao. Đồng Trọng Thư kinh dị nhìn Tuệ Chân, nói mấy câu mà thôi, lại có chỗ lĩnh ngộ, thiên tư này thật đáng sợ, người tu Phật trời sinh, Phật tính lưu chuyển, Phật ý rõ ràng. Huyền Trang chắp tay trước ngực khẽ nói, vù, đột nhiên, bốn phía bắt đầu có âm phong thổi qua, từng gốc cây cổ thụ đều đang rung rung, thật sự giống như đang cúi đầu về phía trước, 12 bóng dáng áo bào đen kia mỗi tên chiếm cứ một phương, hình thành một trận thế cực kỳ quỷ dị. Chỗ sâu u minh, hồn trở về đây, em mở gian thiên địa, đường hoàng tuyền thông, tiếng ngâm nga mơ hồ vang lên trong trời đất, thật sự giống như có một tồn tại cổ xưa không thể nhận ra được. Không thể nhìn thấy được đang thì thào nói nhỏ, lúc này, người xem lễ tụ tập ở bốn phía đều thần kinh run lên. Mắt không chớp nhìn chằm chằm vào 12 bóng dáng áo bào đen. Đường hoàng tuyền mở ra, cho dù lấy thực lực của bọn họ. Lấy sự khủng bố của thế lực ở sau lưng bọn họ đều mới chỉ nghe đồn, còn chưa từng thấy, đây là thông đạo từ xưa đến nay đều hiếm khi mở ra. Càng là chí bảo chỉ có vô thượng chí tôn mới có thể đúc thành. Dầm, ở chính giữa 12 bóng dáng áo bào đen, âm phong vô tận ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm âm phong, đột nhiên chém, hư không vỡ vụn, âm thanh đinh tai nhức óc đột nhiên truyền đến, nơi đó bị âm phong vô tận che kín. hoàn toàn trắng xóa, nhưng người đang xem lễ ở đây đều là ai chứ? Thấp nhất cũng là thần vương. Nhất thời, từng thần quang chói mắt phát ra, từng thần vương cùng thi triển thần thông, nhìn về phía trung tâm âm phong. Lờ mờ, một tia thủy quang hiện ra, một con đường đá cổ xưa đột nhiên xông ra từ trong hư không vỡ vụn. Toàn bộ con đường đá này tối đen, không biết do nguyên liệu gì luyện chế mà thành, âm khí vô tận hóa thành giọt, thấm ướt đường đá, từng làn sương mù tối đen bao phủ con đường đá, biến hóa liên tục, vô số tiếng quỷ kêu truyền ra. Ký hiệu xa xưa tô điểm, không biết con đường đá từ đâu mà đến, xuất hiện đột ngột trong hư không như vậy, không hổ là con đường cổ hoàng tuyền, quả nhiên quỷ dị. Mọi người nhíu mày lại, mỗi một tiếng quỷ kêu kia, cho dù cường đại như bọn họ vẫn phiền lòng nôn nóng. Thần hồn nhận lấy đả kích không nhỏ, may mắn ở đây không có tồn tại dưới thần vương, bằng không thần hồn đã trực tiếp vỡ vụn, ngã xuống rồi. Cộp, cộp cộp, cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang lên, sau đó có vài tên tướng lĩnh áo giáp đen đi ra từ giữa đường cổ hoàng tuyền. Mỗi một tên đều không hề có một chút sinh khí nào. Sắc mắt lạnh lùng, tràn ngập vô tình. Chiến giáp trên người họ tràn đầy vết đau thương kiếm kích, giống như đã từng trải qua vô số lần huyết chiến, khiến cho người ta nhìn thấy mà tim gan run sợ, không nói bất cứ điều gì. Mấy tên tướng lĩnh áo giáp đen này chỉ khẽ gật đầu với Nam Cung Hà Nhi, sau đó bước xuống đường cổ hoàng tuyền, đứng ở trong hư không, không nói một lời, giống như tượng. Rất nhiều thần vương đang xem lễ đều không mở miệng, tuy rằng bọn họ đều tò mò, tử linh và sinh linh có gì khác nhau. Chương 1287, trong thế giới còn có thế giới. Nhưng trong trường hợp như hiện giờ tự nhiên sẽ không thể có ai hỏi, cũng không thể có ai trả lời. Gộp, tiếng bước chân lại vang lên, sau đó từng văn sĩ mặc áo bào đen từ trong đường cổ hoàng tuyền đi ra. Kẻ cầm đầu sắc mặt trắng bệch, nhưng mang nụ cười chắp tay thi lễ với Nam Cung Hà Nhi. Bái kiến Nam Cung Thừa Tướng, Tả Ngự đại nhân đa lễ. Nam Cung Hà Nhi nhẹ nhàng cười, đáp lễ nói. Tả Ngự cười khẽ, gật đầu ra hiệu với mọi người xung quanh, cử chỉ nho nhã, giống như một vị công tử văn nhã, khiến cho người ta như tẩm trong gió xuân. Cảm giác này cực kỳ quái dị, rõ ràng là một tử linh, tử khí vờn quanh, nhưng mọi người nhìn Tả Ngự thì trong lòng lại chỉ hiện lên một câu nói. Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song, tu vi văn đạo thật cao. Đồng Trọng Thư nhẹ nhàng cười nói, nếu Tả Ngự này vào Nho gia, chỉ sợ trong khoảnh khắc có thể trở thành một đời đại nho. Tả Ngự dẫn đầu vài tên văn sĩ đều đứng ở bên cạnh hư không, lẳng lặng chờ đợi. Không bao lâu, tiếng bước chân lại vang lên, nhưng khi từng tử linh kia đi ra, sắc mặt mọi người lại biến thành đặc biệt quái dị, lại là tu sĩ Phật môn. Ánh mắt của bọn họ đều không nhịn nổi, mang theo một chút nghiền ngẫm nhìn về mấy chỗ kia đều có một hoặc vài vị tu sĩ Phật môn đang lẳng lặng đứng đó. Từng tia Phật quang nở rộ, thật sự giống như từng bức tượng vàng ròng đứng ở trong hư không. Không động đậy, không dao động, bái kiến Nam Cung Thừa Tướng. Trên đường cổ hoàng tuyền, ba tu sĩ Phật môn đi ra chắp tay trước ngực, khẽ thi lễ với Nam Cung Hà Nhi. Ở trên người bọn họ, trừ bỏ tử khí nồng đậm đến cực điểm ra chính là Phật quang mãnh liệt như thủy triều, không hề kém hơn Phật quang của các tu sĩ Phật môn đang ở trong đám người xem lễ. Các vị đại sư đa lễ rồi. Nam Cung Hà Nhi đáp lễ, sư tôn, ở đằng xa, có một vị tăng nhân trung niên, sắc mặt cực kỳ vui sướng mà kêu lên một tiếng, Phật quang trên người đều chấn động, rõ ràng trong lòng đang vô cùng kích động. Em mờ dương hai ngả, tình cảm sư đồ của ngươi và ta đã hết. Người dẫn đầu trong số ba vị tu sĩ Phật môn khẽ thở dài một tiếng, không nhìn tăng nhân trung niên, mà đi về hướng một khoảng không khác, lẳng lặng đứng đó, sư tôn. Sắc mặt của tăng nhân trung niên lúc vui lúc buồn, sau đó hai tay chắp thành chữ thập, thi lễ thật sâu, không nói gì nữa. Chẳng bao lâu, trên đường hoàng tuyền, rất nhiều tử linh lại lần nữa đi ra, có kiếm tu, có đao tu, có ma tu, có phong thủy sư, nhưng tất cả mọi người đi ra đều quay về phía Nam Cung Hà Nhi mà thi lễ trước. Không có ngoại lệ, thể hiện sự tôn kính, xin hãy tới Vạn Âm Thần Sơn. Không biết đã trôi qua bao lâu, trên đường hoàng tuyền lại có vô số tử linh đi ra. Nam Cung Hà Nhi nhẹ nhàng căn dặn, nghe theo lời chỉ bảo của nàng, khí tức của 12 bóng người áo đen tức khắc tăng vọt, tựa như 12 cơn lốc âm khí sừng sững giữa đất trời. Từng đạo pháp tắc quỷ dị phủ xuống, giống như có một cây bút thần phác họa trong hư không, vài nét bút ít ỏi hình dáng một tòa thần sơn nguy nga màu đen đã được vẽ ra. Thần sơn cao vạn trượng, rộng 9.000 trượng, trôi nổi ở trên hư không, che lấp cả bầu trời. Vạn âm thần sơn, ra, 12 bóng người áo đen quát nhẹ, âm thanh khàn khàn mà cổ xưa vang vọng khắp đất trời. Dường như chạm vào một tồn tại quái lạ nào đó, tức khắc, hình dáng của tòa thần sơn màu đen kia đang dần trở nên rõ ràng hơn lấy tốc độ của mắt thường cũng. Có thể thấy được, gió lạnh rít gào, xuất hiện từ trong hư vô, vờn quanh thần sơn, quỷ khí màu đen bốc hơi, hóa thành từng đạo quỷ ảnh, du đãng trên bầu trời. Keng, một tiếng chuông rung trời từ đâu đó truyền tới, một tiếng chuông này vang lên, giống như ổn định lại đất trời, ổn định lại luân hồi, ổn định lại hết thảy thế gian. Thần sơn màu đen nháy mắt trở nên chân thật, thần nhạc vạn trượng, sừng sững trong hư không, che lấp bầu trời, 12 con đường uốn lượn đi xuống, lúc ẩn lúc hiện, như thể kéo dài từ đỉnh núi kéo xuống, nơi đó bị màn sương dày vô tận bao phủ, tiếng quỷ gào thét thất thanh, nhưng tất cả mọi người thì lại đang ngây ngẩn, giống như trông thấy được 12 tòa cung điện vô cùng cổ kính đang sừng sững ở một nơi nào đó. Tựa như sự tồn tại vĩnh hằng, pháp tắc thật kỳ quái. Đồng Trọng Thư hơi nhớn mày, vạn âm thần sơn này xuất thế, thật là có chút khiến hắn kinh ngạc, như thể bị pháp tắc khó lường kia trực tiếp biến ra mà thành. Cũng không phải là một ngọn núi thực sự tồn tại, nhưng ngọn núi trước mắt này lại thật sự đang tồn tại. Thấy núi là núi, thấy nước là nước, thấy núi không phải núi, thấy nước không phải nước, thấy núi vẫn là núi, thấy nước vẫn là nước, rèn ra được sự tồn tại của vạn âm thần sơn, thực đáng sợ. Huyền Trang lẳng lặng nói, sư huynh nói không sai, tương truyền, vạn âm thần sơn chính là do tiên nhân trên cửu thiên rèn nên. Vô số kỷ nguyên, đều tồn tại chư thiên vạn giới, ngoài ra trên đó còn có 12 đạo cung, văn, võ, tiên, Phật, khí, phong thủy, ma, chương 1288, trong thế giới còn có thế giới. 2. Trong mỗi một tòa đạo cung, nghe đồn đều có chí bảo vô thượng hoặc là truyền thừa vô thượng. Đáng tiếc qua vô số kỷ nguyên, 12 đạo cung vẫn tồn tại, không có một vị sinh linh hoặc là tử linh nào có thể tiến vào. Chí tôn thời xưa, cũng không ngoại lệ, Tuệ Tịnh nhìn về phía vạn âm thần sơn trôi nổi trong hư không. Có chút cảm khái nói, thứ có được là duyên pháp, thứ mất đi sau không phải là duyên pháp. Huyền Trang nhẹ nhàng nói, sư huynh lĩnh hội sâu rộng về Phật Pháp, Tuệ Tịnh hổ thẹn không bằng. Tuệ Tịnh hơi hơi sững sờ. Sau đó đành lắc đầu cười khổ, chắp tay thành chữ thập hành lễ với Huyền Trang. Lúc này, trong lòng hắn cảm thấy rất tò mò. Pháp Tướng Tông, rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Vì sao có được Huyền Trang sở trường về Phật Pháp bậc này rồi? Nhưng danh tiếng lại không rõ ràng, ở Tây Thiên Đại Thế Giới cũng chưa từng nghe nói tới. Tây Thiên Đại Thế Giới là đại bản doanh của Phật Môn, trong đó khắp nơi khắp chốn đều là Phật tu. Cách khoảng trăm dặm là có một ngôi chùa. Thậm chí còn có một số ngôi chùa, truyền thừa vô cùng cổ xưa, ẩn giấu sâu vô cùng, chính là đấu chiến Phật Tông hiện đang thống trị Tây Thiên Đại Thế Giới. Cũng phải trịnh trọng mà đối đãi, lẽ nào Pháp Tướng Tông, cũng giống như những ngôi chùa cổ xưa kia, tuân theo Phật Pháp cổ xưa, Phật tu giáo hóa chúng sinh. Trong lòng Tuệ Chân âm thầm suy đoán, bởi vì nguyên nhân đấu chiến Phật Tông nắm giữ Tây Thiên Đại Thế Giới. Phật Môn bây giờ có hơn phân nửa tu sĩ đều nghiên cứu về đạo đấu chiến. Kinh Phật tuy rằng cũng sẽ đọc, nhưng mục đích đều cũng đã thay đổi cả rồi. Nghiên cứu Kinh Phật chỉ để lý giải rõ hơn về đấu chiến Phật đạo. Chư vị, vạn âm thần sơn đã mở, nhưng đi hay ở có thể tự quyết định. Nam Cung Hà Nhi nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó bước từng bước một, đi về hướng một trong số những cổ lộ đạp bước mà đi. Chỉ trong nháy mắt, đã biến mất không thấy bóng dáng. Theo sau động tác của Nam Cung Hà Nhi, những quan viên thần triều Tinh Nguyệt đứng ở phía sau nàng cũng không chút do dự. Từng người lựa chọn cho mình một con đường, biến mất trong màn sương đen, cơ duyên của vạn âm thần sơn, vô số năm mới có thể xuất hiện, tuy rằng không thể trèo lên được đỉnh rình mò bí mật của đạo cung. Nhưng dọc đường thu thập được thái âm thần thủy cũng có ích rất nhiều cho việc tu hành. Sư huynh, cùng đi được không? Tuệ Tịnh nói với Huyền Trang. Huyền Trang chắp tay, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó bóng dáng hai người chợt hiện, rồi biến mất trên một con đường đá. Đồng Trọng Thư cũng chậm rãi cất bước, hướng về một con đường mà đi. Quả nhiên có mấy môn đạo. Đồng Trọng Thư cười khẽ. Lúc này, hắn đang ngồi ở một trường thi. Trước mặt có bàn, Trên bàn có giấy và bút mực, xung quanh còn có các thí sinh khác, nhưng đều bị sương mù dày đặc bao phủ, không thể nhìn rõ. Hắn đã từng thử qua, chỉ có thể hoạt động ở xung quanh trong khoảng một trượng. Những nơi còn lại, dù cho với thực lực của hắn cũng không thể bước vào. Bắt đầu bài thi, đề mục, luận văn và bầu trời. Sâu trong hư không, một giọng nói uy nghiêm vang lên, tựa như văn đạo tiên nhân tọa trấn cửu tiêu, sừng sững trên đất trời, hơi thở văn đạo ngút trời. Luận, văn và thiên, Đồng Trọng Thư có chút suy tư. Con đường văn đạo bên trong Vạn Âm Thần Sơn này là dựa vào hình thức thi cử để triển khai sao? Hắn và Huyền Trang ở Tinh Nguyệt Thần Triều chẳng có người quen nào. Dĩ nhiên cũng không có hiểu biết gì về hết thảy những thứ ở trên Vạn Âm Thần Sơn. Thú vị, hắn khe khẽ cười, thi cử sao? Đó đã là những ký ức xa xôi rồi. Chỉ trong một chốc suy nghĩ, hắn đã bắt đầu động bút, tức khắc khí tức văn đạo hiện ra một cách rõ ràng. Hạo nhiên chính khí ngút trời, bạch quang lóa mắt, tán che dợp vòng trời. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, trên từng trang giấy trắng, một đám chữ lớn mang theo hào quang ngút trời xuất hiện. Trong mỗi một chữ cái lớn, dường như đều có một phương văn đạo thế giới phồn vinh vô hạn. Một vị văn nhân kinh diễm cổ kim trên thế giới ở bên trong viết văn chương cẩm tú. Cảnh tượng này, nếu như để những tu sĩ văn đạo khác nhìn thấy thì chắc chắn sẽ phải há mồm trợn mắt. Không thể tin được, bút lạc kinh phong vũ, bút lạc hiện khí tượng. Bút lạc trấn vạn linh, bút lạc ra thế giới. Đây là tứ đại cảnh giới giữa văn đạo và thần linh. Nhưng sau khi đặt bút viết xong, thì một đám chữ lớn đều hiện ra một thế giới. Bên trong thế giới còn có vô vàn sinh linh đang viết văn chương cẩm tú. Thậm chí ở bên trong những văn chương cẩm tú đó, cũng hiện ra rất nhiều thế giới. Bên trong thế giới, ẩn chứa thế giới, vô cùng vô tận. Đây là cảnh giới gì đây? Không ai có thể tưởng tượng được. Đáng tiếc là ở đây chỉ có mỗi mình Đồng Trọng Thư. Ngoài ra cũng không ai có thể nhìn thấy một màn khủng khiếp này. Bằng không truyền ra bên ngoài, chư thiên vạn giới, tất cả tu sĩ văn đạo đều phải kinh hãi. Ở một cổ lộ khác, Huyền Trang chắp tay thành chữ thập, khoanh chân tĩnh tọa ở trong một đình viện. Ở trước mặt hắn, có một vị lão tăng an tĩnh, lão tăng lẳng lặng pha trà. Chương 1289, Huyền Trang lững lẫy xưa nay. Hơi nước bốc lên mù mịt. Trong hư không, mơ hồ ngưng tụ thành hình một pho tượng Phật, tụ tan vô hình, khi tụ khi tan, vì sao tụ tan vô thường? Lão Tăng cười nói, nhân sinh khổ đoạn, vậy thì phải làm sao? Huyền Trang đáp, thiện. Lão Tăng gật đầu, thân hình chậm rãi biến mất, cảnh tượng xung quanh biến hóa, đình viện biến mất, tới một tòa thiền viện. Ở cửa viện, có một vị Lão Tăng cầm chổi đang dọn dẹp lá rụng. Lá rụng này, mỗi ngày đều rơi xuống. Tới khi nào mới có thể dọn dẹp sạch sẽ mà không gây ra bụi? Lão Tăng tự nói, vốn dĩ không có vật, ở đâu ra có bụi? Huyền Trang chắp tay, nhẹ giọng nói, thiện. Lão Tăng gật đầu mỉm cười, mỗi một cảnh tượng hiện ra rồi lại biến mất. Trong mỗi cảnh tượng, đều có một vị Lão Tăng hỏi Huyền Trang các loại câu hỏi. Huyền Trang bình tĩnh trả lời, khi mới bắt đầu, vị Lão Tăng nọ còn mỉm cười đáp lại một chữ thiện. Về sau, vẻ mặt của Lão Tăng càng ngày càng ngưng trọng, mỗi cảnh tượng đều biến mất với tốc độ cực nhanh rồi lại xuất hiện. Từng đạo Phật môn chí lý từ trong miệng Lão Tăng hỏi ra, giống như sóng to gió lớn, nhưng từ đầu đến cuối, Huyền Trang đều cực kỳ bình tĩnh, sắc mặt vẫn như thường, không hề bận tâm. Những câu hỏi này, với hắn xem ra, hình như có hơi đơn giản quá mức, điều này khiến lòng hắn cũng có chút hoài nghi, lẽ nào đây chính là Phật đạo của thế giới này sao? Phật đạo của thế giới này, hình như đã đi lên lối rẽ. Hai mắt Huyền Trang chợt lóe, trong lòng suy tư, càng cùng Lão Tăng đối đáp, suy nghĩ này trong lòng hắn lại càng mãnh liệt. Trong lúc ngẩn ngơ, liên tục cùng Lão Tăng hỏi đáp, Phật quang vô tận bắt đầu chậm rãi hiện lên, cả đoạn cổ lộ dường như đều biến thành màu vàng. Hào quang lóa mắt, lấp lánh thế gian, kim sắc của Phật quang thậm chí còn lan ra khỏi Vạn Âm Thần Sơn. Chiếu sáng trong phạm vi 10 vạn dặm, Phật quang như luân, có thiên nữ tán hoa, có sư ngồi xếp bằng, có thiên long bay lượn, có đại bàng dương cánh. Từng đạo dị tượng khiến những sinh linh không bước vào cổ lộ xung quanh Vạn Âm Thần Sơn phải dương mắt nhìn. Miệng há lớn, không thể tin được, chuyện gì thế này? Trong mắt một vị lão tăng đến từ Phật môn, Phật quang xuyên qua hư không, vô cùng khiếp sợ phát ra thành tiếng. Hắn có thể cảm giác được, từng sợi Phật quang chiếu rọi thiên địa kia, rộng rãi, to lớn, tinh thuần, giống như một pho tiên Phật. Điều này khiến lòng hắn chấn động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Âm Thần Sơn, nhìn chằm chằm vào cổ lộ nơi nở rộ ra Phật quang chói mắt. Đoạn cổ lộ kia, đúng là con đường của Phật tu, chẳng lẽ là có người đã đạt được đại cơ duyên trên đường Phật tu? Một vị lão giả khác mở miệng, hắn mày kiếm sắc bén, khoanh chân trên hư không, phía trên đầu gối đặt một thanh trường kiếm, kiếm ý đáng sợ cắt đứt tứ phương. Vạn Âm Thần Sơn, bất luận là sinh linh hay là tử linh, đều chỉ có thể đi vào một lần. Bọn họ là sinh linh đã đi vào một lần rồi, lần này chẳng qua là tới cùng với bạn đồng môn. Đại cơ duyên, lão tăng lẩm bẩm, sâu trong đáy lòng có chút kích động, lẽ nào là sư đệ? Quỳnh, đột nhiên, ở đằng xa hướng đô thành thần triều Tinh Nguyệt, truyền ra một tiếng nổ vang, theo sau đó là một tòa chiến xa đang di chuyển trong không trung với tốc độ nhanh như tia chớp. Nháy mắt đã hạ xuống. Chuyện gì thế này? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, một người đàn ông đầu đội mũ mão, cực kỳ nghiêm trang đi từ bên trong chiến xa đi ra. Tràn đầy kinh ngạc nhìn vào tứ phía xuất hiện Phật quang ngập trời cùng với dị tượng cuồn cuộn. Bẩm báo Thái Sư, Phật quang đột nhiên tuôn ra từ bên trong thần sơn, hóa thành dị tượng, nguyên nhân cụ thể, thuộc hạ cũng không biết. Một vị võ tướng từ một nơi gần đó đi tới, cung kính thi lễ với người đàn ông trung niên, sau đó nói, Vạn Âm Thần Sơn, chỉ sợ là sắp xảy ra đại sự rồi. Sắc mặt người đàn ông trung niên ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, theo như hắn biết, Vạn Âm Thần Sơn từ lâu đã mở ra vô số lần. Thậm chí là chí tôn thời xưa, đều đã từng có người bước vào, nhưng mà từ xưa tới nay, vô số kỷ nguyên, hắn vẫn chưa từng nghe nói qua chuyện Vạn Âm Thần Sơn sẽ xuất hiện dị tượng như thế này. Quỳnh, mà vào lúc này, phía trên Vạn Âm Thần Sơn, trên đỉnh của con đường Phật tu, làn sương mù màu đen đã bị Phật quang vô tận tách ra. Một tòa cổ điện phong cách cổ xưa hiện lên, phía trên cung điện, chỉ có một chữ, Phật, xung quanh chữ Phật ngưng tụ Phật quang vô tận, lộng lẫy như nắng gắt, hào quang kim sắc ngút tận trời cao. Nếu như ta nghe, âm thanh to lớn của Phật vang vọng khắp đất trời, trùng trùng điệp điệp, một chữ Phật kia dường như đã sống lại, hóa thành một pho tượng Phật đà sống. Vì sao tụ tan vô thường? Nhân sinh khổ đoạn, vậy thì phải làm sao? Lá rụng này, mỗi ngày đều rơi xuống, tới khi nào mới có thể dọn dẹp sạch sẽ mà không gây ra bụi? Vốn dĩ không có vật, ở đâu ra có bụi? Từng đoạn đối thoại truyền ra, bao phủ cả trời đất, từ trong miệng pho tượng Phật đà phát ra, truyền khắp tứ phương, chỉ trong chốc lát, đã bao trùm cả tòa thần triều Tinh Nguyệt, hàng tỷ sinh linh đều có thể nghe thấy.